Hứa Anh gật gật đầu. Mau đi ra nghỉ ngơi đi, uống nước, trong chốc lát cơm thì tốt rồi. Nơi này không cần ngươi. Tôn Nguyệt đem Hứa Anh đuổi ra phòng bếp. Chờ nhiệt hảo đồ ăn, Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh hai người đem bọn họ hôm nay bán xiêm y sự nói một lần. Phòng trong nghe người đều không thể tưởng tượng trừng lớn mắt. Tẩu tử không phải đâu. Nay cái ngươi một ngày liền kiếm lời 80 nhiều a, ta hiện tại một tháng mới không đến 30 khối, ngươi ngày này liền kiếm lời ta 3 tháng tiền a, ngươi cũng quá lợi hại đi. Lưu Minh Viễn cảm thấy thực choáng váng, chính mình vất vả 3 tháng, đều không đỉnh một ngày kiếm, việc này sao nghe như vậy không cho người tin tưởng đâu. Chính là anh tử, trên người của ngươi xuyên xiêm y là quái đẹp, bất quá ngươi bán 8 khối một kiện, cũng có người mua. Nếu là ta, đánh chết ta cũng không mua. Trần Đại Nữ cũng cảm thấy việc này thực hiếm lạ. Anh tử, ngươi muốn nói 2-3 khối một kiện ta còn tin tưởng, 8 khối A chúng ta một tháng tiền lương mới nhiều ít. Ngươi thượng nhiều như vậy, có thể bán động sao? Tôn Nguyệt cũng cảm thấy việc này không vững chắc. Mẹ, ta thượng này đó xiêm y đều là tuổi trẻ tiểu cô nương thích, tiểu cô nương ái mỹ, không thành ra, không biết đau lòng tiền, cũng không như vậy đại áp lực, vì đẹp là bỏ được tiêu tiền. Cho nên ta cảm thấy có thể bán. Bất quá sau này khả năng không hôm nay sinh ý tốt như vậy, bất quá ta ước chừng mỗi ngày kiếm cái 10-20 vẫn là không thành vấn đề. Trải qua hôm nay, Hứa Anh đối với 7 quán kiếm tiền vẫn là có tin tưởng. 10-20 cũng rất nhiều, tên này sao một tháng mới hơn 20, ta sao cảm thấy này giống nghe thiên thư đâu. Này xiêm y gì liền tốt như vậy bán. Trần Đại Nữ cảm thấy chính mình theo không kịp tình thế. Bà ngoại, này bán quần áo cũng là muốn xem thượng hóa ánh mắt, nếu là ánh mắt hảo, thượng hóa liền hảo bán, kiếm liền nhiều chút. Nếu là thượng hóa không tốt, nói không chừng liền tạp tới tay. Hứa Anh đem cơm nuốt đi xuống cấp bà ngoại giải thích. Này vạn nhất nếu là bồi đâu. Trần Đại Nữ tổng cảm thấy không đáng tin cậy. Bà ngoại, mẹ, các ngươi yên tâm, ta cùng thấu đáo ca tính toán hảo, chúng ta mỗi lần chờ hóa bán không sai biệt lắm trở lên hàng mới. Mỗi lần thượng hóa đều sẽ không vượt qua 100 khối, còn lại tiền liền tồn lên, như vậy liền sẽ không mệt cái gì. Hứa Anh nói dự tính của nàng. Như vậy hảo, như vậy vững chắc. Tôn Nguyệt gật đầu, tuy rằng phải làm đại yêu cầu quyết đoán, nhưng hiện tại tình thế ai cũng nói không tốt, vẫn là ổn thỏa điểm càng tốt. Nay anh tử chính là có khả năng, thấu đáo, ngươi chính là cưới cái hảo tức phụ. Ngươi nhìn xem, ta còn ăn thượng cháu dâu hiếu kính. Này hạch đào tô chính là ăn ngon, thật hương. Trần Đại Nữ cắn Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt mua trở về điểm tâm, trong lòng nhạc nở hoa, nàng rất bội phục chính mình cái này cháu dâu, nhà bọn họ cũng chưa nghĩ đến sự, nhân gia nghĩ tới, hơn nữa còn kiếm lời, lợi hại. 02 năm trương tiền can. Tôn Nguyệt nhìn cái bàn điểm tâm cũng gật gật đầu, nàng không phải vì điểm này đồ vật, con dâu kiếm tiền có thể nghĩ đến cấp người trong nhà mua điểm đồ vật. Thuyết minh nàng đem người nhà để ở trong lòng, điểm này mới là nàng coi trọng. Tẩu tử, chờ ta về sau không đi làm khi cũng đi theo ngươi đi bán xiêm y đi, ta cũng có thể cho ngươi đáp bắt tay. Lưu Minh Viễn cao hứng nhấc tay, hắn cảm thấy này sống không tồi. Ngươi không có việc gì ở nhà hảo hảo xem ngươi thư đi, này bán xiêm y đi nơi nào là ngươi cái nam nên làm. Tôn Nguyệt nghiêm mặt, ta đi theo anh tử đi thôi, dù sao ta không gì sự. Cũng có thể giúp đỡ tiếp đón sạp. Trần Đại Nữ cũng sung phong nhận việc, nàng còn không có bán quá xiêm y gì đâu, cảm thấy mới mẻ. Mẹ, không được, ngài tuổi lớn, bên kia người nhiều, vạn nhất bị tê chứ, có điểm gì sự chúng ta nhưng băn khoăn, vẫn là chờ ta thời gian nghỉ ngơi bồi anh tử đi thôi. Tôn Nguyệt vội vàng ngăn cản chính mình nương. Mẹ, ngài chính là quốc gia cán bộ, phó chố cấp A, sao có thể đi theo ta đi bảy quán? Nếu như bị ngài đồng sự biết, còn không được nói ngài a. Hứa Anh nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm bà đi theo đi. Gì cán bộ không làm bộ, ta cũng là người, cũng là hai mắt một cái mũi, cùng người khác không gì không giống nhau, ta sao liền không thể bãi hàng vỉa hè. Ta và ngươi nói anh tử, ta là gì mặt đều có thể nhà mình tới, ta nhưng không sợ người ra chê cười, nếu là thật có thể kiếm tiền, sau này ngươi bãi ban ngày, ta bãi chợ đêm. Chúng ta nương hai tách ra, nói không chừng ta bán còn so ngươi hảo đâu. Tôn Nguyệt không phải chịu thua người, cũng không sợ ném thân phận, bằng chính mình lao động kiếm tiền, không gì hảo mất mặt. Mẹ, nay còn không biết như thế nào đâu, đầu vài lần ta trước bồi anh tử, chờ ngài thời gian nghỉ ngơi cũng cùng đi nhìn xem. Đến nỗi chợ đêm chúng ta trước không lay động, chờ làm một đoạn thời gian có kinh nghiệm lại nói. Lưu Minh Đạt giữ nhà như vậy duy trì Hứa Anh, hắn cũng rất cao hứng. Thấu đáo nói chính là, liền cứ như vậy đi, anh tử, có gì sự ngươi liền nói thanh, ngươi muốn bày quán, sau này trong nhà này quán ngươi cũng đừng quản, có mẹ ngươi đâu, lại không thành chúng ta cũng có thể đáp bắt tay, tổng không thể làm ngươi bãi một ngày quán trở về còn phải bận việc. Lưu Trí cũng đồng ý, con dâu chỉ cần nguyện ý làm, nàng tưởng bán xiêm y liền bán đi thôi. Trong nhà này quán ai không thể làm a, tổng không thể làm con dâu bận việc xong rồi bên ngoài còn bận việc trong nhà, kia bọn họ một nhà thành gì người. Chính là, trong nhà này quán có ta và ngươi mẹ đâu, bà ngoại ngày thường không gì sự, khác giúp không được gì, làm cơm vẫn là hành. Trần Đại Nữ cũng duy trì Hứa Anh. Mẹ, nấu cơm ngươi nhưng đừng động, ta có thể hành. Tôn Nguyệt không đành lòng lão nương bị liên lụy. Xem ngươi, ta lại không phải không thể động. Cho ngươi giúp một chút còn hành, nếu là thật chờ ta nằm ở sảng thượng không động đậy, ta liền kình chờ các ngươi hầu hạ ta. Trần Đại Nữu tính tình thức thẳng, nói chuyện cũng không quẹo vào. Bà ngoại ngài khẳng định sống lâu trăm tuổi, vô bệnh vô thai. Hứa Anh trải qua mấy ngày nay xuống dưới rất thích cái này, nghĩ sao nói vậy, lại thực cần mẫn bà ngoại, nàng đối chính mình khá tốt. Anh tử lời này ta thích nghe. Trần Đại Nữu nở nụ cười. Trong lúc nhất thời mãn nhà ở hoàn thanh tiếu ngữ, ban đêm, Hứa Anh gối Lưu Minh Đạt bả vai có chút trầm mặc. Làm sao vậy anh tử? Chính là mệt vẫn là nào không thoải mái. Lưu Minh Đạt có chút cấp, sợ Hứa Anh có chỗ nào không tốt. Không có việc gì, chính là có điểm nhớ nhà. Hứa Anh thanh âm có chút trầm thấp, tính lên nàng có thật lâu không gặp người nhà, không gặp ba ba mụ mụ cùng đệ đệ. Nàng thật đúng là tưởng bọn họ. Lưu Minh Đạt sờ sờ Hứa Anh đầu tóc cũng có chút trầm mặc. Hứa Anh trong nhà tình huống hắn vẫn là hiểu biết một ít. Mà Hứa Anh giờ phút này cũng ở hồi tưởng quá vãng. Nhà nàng mà chỗ Trung Nguyên, sinh ra ở một cái thôn nhỏ, cái này thôn nhỏ thực bần cùng, từng nhà nhật tử đều không tốt. Bọn họ phụ cận thôn trang có không ít làm xưởng, các nàng trong thôn người liền sẽ đi làm công. Nhưng những cái đó nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt. Các nàng trong thôn người thường thường sẽ bạch làm vài tháng lấy không được tiền công. Hứa Anh mãi mãi sau khi qua đời, nàng ra ra cũng sinh một hồi bệnh nặng, dùng hết trong nhà như vậy một chút tích tụ. Nàng ba ba dựa cho người ta làm công, nàng mụ mụ liền ở nhà chồng trọt mang theo ba cái hài tử, hầu hạ lão nhân. Chồng trọt muốn hiến lương, trừ bỏ hiến lương, dư lại cũng liền mới vừa đủ toàn gia ăn mà thôi. Ba cái đi học hài tử, Hứa Anh ba ba bả vai gánh nặng thực trọng. Hứa Anh cao trung tốt nghiệp liền không đi học, nàng không tham gia thi đại học, bởi vì nàng biết mặc dù thi đậu trong nhà cũng là cung ứng không dậy nổi. Mặc dù ba ba mụ mụ đập nồi bán sắt làm nàng đi, nhưng hai cái đệ đệ đâu? Một cái thượng cao một, một cái thượng mùng một, làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Hai cái đệ đệ là nói có thể không thượng, làm tỉ tỉ đi học, nhưng nàng nhẫn tâm sao? Hứa Anh nhớ tới hai cái ngoan ngoãn hiểu chuyện đệ đệ tâm không ngọn nguồn tê dần. Kỳ thật đời trước đối với ba ba mụ mụ muốn đem nàng gả đến Đông Bắc nàng trong lòng là có oán, một mình đến tha hương sinh hoạt, nàng là sợ hãi, là tịch mịch. Nhưng nàng biết ba ba mụ mụ cũng là không có cách nào. Gia gia bệnh nặng qua đời, ba ba phạm vào chân bệnh không thể đi ra ngoài làm công, trong nhà sinh hoạt không có tin tức. Trong nhà gánh nặng toàn bộ dừng ở mụ mụ trên người, mà như vậy bất hạnh, mụ mụ làm song sống về nhà thời gian bị một cái xe tải lớn đụng phải. Tài xế chạy trốn, mụ mụ hôn mê sau bị đưa vào bệnh viện. Một chân dập nát tính gãy xương, một phen nằm viện xuống dưới muốn vài ngàn, mà bọn họ căn bản là lấy không ra, này tiền đều là mượn. Cũng chính là lúc này nàng cái kia buồn ra thúc thúc từ Đông Bắc trở về thăm người thân, nghe được chính mình ra tình huống, đến thăm chính mình mụ mụ. Buồn ra thúc thúc nhận thức chính mình công công, trước kia cùng công công đánh quá giao tế, cảm thấy Lưu Minh Đạt người không tồi. Cảm thấy Lưu gia người không tồi, cho nên mới nổi lên cái này tâm, cấp hai người làm ai. Vốn dĩ Hứa người nhà là không đồng ý, Đông Bắc bọn họ liền tới cũng chưa đã tới, sao có thể đem khuê nữ gả lại đây, về sau đi nằm thân thích đều khó, khuê nữ nếu là ở nhà chồng bị khi dễ, bọn họ tưởng giúp đều không thể giúp. Và lại Hứa Anh từ nhỏ liền lớn lên đẹp, cao trung tốt nghiệp sau kia trong nhà làm ai liền không có đoạn quá. Điều kiện tốt cũng không phải không có. Tội gì muốn đem khuê nữ gả xa như vậy. Nhưng sự tình thường thường liền như vậy xảo, Hứa Anh ở trong thị trấn bệnh viện chiếu cố mụ mụ thời gian bị một cái nam tử nhìn trúng. Cái này nam tử là bọn họ trong thị trấn trấn trưởng nhi tử. Hắn coi trọng Hứa Anh, muốn cưới Hứa Anh, trấn trưởng tìm người làm mai đến Hứa ra cầu hôn. Trấn trưởng ra tới cầu hôn, kia chính là vinh quang, Hứa người nhà vừa mừng vừa sợ, nếu là dựa thượng trấn trưởng, sau này bọn họ chính là không lo. Hứa Anh cũng cảm thấy không tồi, như thế nào cũng so Đông Bắc hảo. Bọn họ bắt đầu hỏi thăm trấn trưởng gia nhi tử tình huống. Nhưng này sau khi nghe ngóng bọn họ mắt choáng váng. Trấn trưởng nhi tử sơ trung không niệm xong liền không niệm, đi theo xã hội thượng nhất bang tiểu lưu manh trúng trạng, bởi vì phụ thân hắn quan hệ cũng không ai dám quản hắn, cho nên hắn thành trong thị trấn lớn nhất một cái tiểu lưu manh. Hắn 16 tuổi liền cùng nữ hải phát sinh quan hệ, hơn nữa còn làm lớn một cái nữ hải bụng. Nhân gia nữ hải cha mẹ tìm tới mua tới, làm hắn cưới nhân gia, nhưng hắn không chịu, nói chơi chơi mà thôi, còn nói kia nữ hải không ngừng cùng hắn một người ngủ, nói không chừng hài tử là của ai đâu. Cuối cùng trấn trưởng lão bà ra mặt buộc nữ hải đánh hài tử, nghe nói nữ hải còn xuất huyết nhiều, thiếu chút nữa đã chết, lúc ấy nháo rất đại. 026 chương hậu quả. Nhưng sự tình ra tới sau trấn trưởng nhi tử cũng không có tiếp thu giáo huấn, vẫn là cả ngày làm sằng làm bậy. Làm loạn vài cái nữ hài, nhất đáng giận chính là hắn thế nhưng ngủ một cái sơ tam nữ sinh, kia nữ sinh mới 15, nhưng hắn không chỉ có không cảm thấy là sự, còn cả ngày chạy đến nữ sinh trường học đi, cuối cùng hắn chẳng những quăng cái kia nữ sinh còn bị trường học khai trừ rồi, làm cho thiếu chút nữa nhảy lầu, sau lại bị nàng cha mẹ đưa đến nơi khác làm công đi. Càng làm cho người nhưng khí chính là, hắn làm loạn nữ nhân bên trong thế nhưng có người cho hắn sinh hạ hài tử. Hài tử sinh hạ tới bọn họ không nhận, cũng bất hòa nhà gái kết hôn, kia nữ sinh khi dưới đem hài tử ném tới nhà bọn họ, sau đó chạy tới nơi khác, rốt cuộc không trở về, kia hài tử hiện tại đã 3 tuổi, còn dưỡng ở nhà bọn họ đâu. Mặt khác cái này trấn trưởng nhi tử là đánh nhau sinh sự, cùng một khắc giúp tiểu lưu manh đánh nhau thời điểm, bị người đánh hỏng rồi một chân, hảo sau đi đường vẫn là có chút một thọt một thọt. Mà hắn sở dĩ gặp được Hứa Anh, chính là bởi vì hắn một cái bằng hữu đầu bị người khai gáo, hắn đưa đi bệnh viện thời gian gặp được Hứa Anh, lần này liền coi trọng Hứa Anh. Hứa người nhà đã biết những việc này, nào dám đem Hứa Anh gả qua đi, đem khuê nữ gả đi vào, nói không chừng mấy ngày đã bị hại chết, đến thời gian bọn họ khóc cũng không có chỗ mà khóc. Hứa người nhà liền sốt ruột cấp Hứa Anh tìm nhà chồng, có thể trước những cái đó cầu hôn người đã biết trấn trưởng gia nhi tử đi Hứa gia cầu hôn. Hơn nữa trấn trưởng nhi tử thả ra lời nói, ai dám lấy Hứa Anh, hắn liền đánh cho tàn phê ai, này vừa nghe ai còn dám tới cửa. Cứ như vậy, cầu hôn người hào hào tới, cũng hào hào chạy. Mà làm Hứa người nhà hạ quyết tâm đem Hứa Anh gả đến Đông Bắc, còn lại là bởi vì cái kia tiểu tử tìm người nửa đường đi đổ Hứa Anh, nếu không phải Hứa Anh cái khó lo cái khôn, nếu không phải vừa vặn có không ít người, nói không chừng Hứa Anh đã bị trấn trưởng nhi tử lôi đi, mà bị hắn mang đi. Hứa Anh nói không chừng cùng ngày đã bị hắn tai họa, kia chờ đợi Hứa Anh trừ bỏ chết chính là gả qua đi. Hứa gia tổng không thể đem khuê nữ gả cho như vậy một kẻ lưu manh. Mà địa phương không ai dám cưới Hứa Anh cũng chỉ có xa gả này một cái lộ. Vì thế Hứa gia chịu đựng phân biệt đau xót, ở Hứa Anh mụ mụ còn nằm ở sảng thượng thời gian liền đem khuê nữ gả tới rồi Đông Bắc. Lưu gia đã biết tình huống, còn chuyên môn thông qua thị trưởng cấp trong thị trấn gọi điện thoại. Nói nếu là trấn trưởng nhi tử dám trả thù Hứa gia, bọn họ nhất định sẽ kiện lên cấp trên, đến thời gian trấn trưởng nhi tử không cấm luận tội muốn vào ngục giam, trấn trưởng cũng thoát không được quan hệ. Nếu là bá tánh nói như vậy trấn trưởng không để bụng, nhưng thị trưởng ra mặt, đối phương tuy rằng không ở thành thị này, nhưng cũng là làng quan, trấn trưởng liền không thể không để bụng. Hắn chỉ có thể nghiêm lệnh nhi tử không được tìm Hứa gia phiền toái, bằng không liền không hắn hảo trái cây ăn. Trấn trưởng nhi tử tuy rằng hỗn đản, nhưng hắn cũng biết hắn sở dĩ có thể hỗn là dựa vào hắn lao tử. Hắn lao tử nếu là rơi đài mặc kệ hắn, hắn liền gì cũng không phải. Cho nên mặc dù hắn tất cả không muốn, hắn ngạnh chịu đựng không đi tìm Hứa gia phiền toái, mà là cùng hắn kêu ban huynh đệ tìm kiếm con mồi mới đi. Hứa Anh cứ như vậy đi theo nàng thúc thúc tới rồi Đông Bắc, gả tới rồi Lưu gia. Mà nàng rời đi thời gian nàng mụ mụ còn nằm ở sàn thượng, chân còn không có hoàn toàn hảo. Đối mặt phụ thân trầm mặc, mụ mụ nước mắt, hai cái đệ đệ không tha, Hứa Anh là khó chịu, chua xót, nhưng lại khó chịu nàng cũng vô pháp, chỉ có thể rời đi sinh dưỡng chính mình ra. Nhưng đồng thời Hứa Anh trong lòng cũng là phẫn hận vận mệnh bất công, oán hận người nhà cùng chính mình vô năng. Tràn ngập oán hận cùng không tha Hứa Anh tới rồi Lưu gia, nàng đối Lưu Minh Đạt đóng cửa tâm môn, như vậy Hứa Anh bị che giấu hai mắt, vô pháp nhìn đến Lưu gia cùng Lưu Minh Đạt hảo. Nhưng nàng đồng thời cũng yêu cầu hái, yêu cầu che chở, yêu cầu một phần cảm tình, lúc này mới có sau lại người khác sấn hư mà nhập. Bất quá đời này một lần nữa viết lại, Hứa Anh trong lòng đã không có oán hận, có chỉ là áy náy, cùng một phần tưởng quý trọng cảm giác, nàng từ trong lòng tiếp nhận rồi Lưu gia, thấy được Lưu Minh Đạt hảo, mà đối với nàng nhà mẹ đẻ, nàng cũng chỉ có tưởng niệm, mà không có oán hận. Anh tử, ngươi cấp trong nhà viết phong thư đi, các ngươi thôn không có một bộ điện thoại, chúng ta chính là muốn đánh điện thoại trở về đều tìm không thấy người, viết phong thư hỏi một chút trong nhà được không? Nếu là ngươi thật sự nhớ nhà tưởng hoảng, chờ ta nghỉ liền bồi ngươi trở về nhìn xem. Lưu Minh Đạt ôm sát Hứa Anh, hắn có thể thể hội Hứa Anh nhớ nhà tâm tình, thay đổi nếu là chính hắn, hắn cũng khẳng định nhớ nhà, huống chi là Hứa Anh một nữ tử, gả đến một cái xa lạ địa phương, liền cái thân thích đều không có, thành niên không thấy được nhà mẹ đẻ người, khẳng định là khó chịu, bất quá hắn cũng càng hạ quyết tâm đối Hứa Anh hảo, nhân ra một người tuổi trẻ xinh đẹp khuê nữ, rời đi cha mẹ ngàn dặm xa xôi gả cho ngươi, ngươi nếu là lại đối nhân ra không tốt, kia cầm thú không bằng ân. Hứa Anh thấp thấp ừ một tiếng, sau đó đem vùi đầu ở Lưu Minh Đạt ngực. Đời trước Lưu Minh Đạt không có cùng nàng hồi quá nhà mẹ đẻ, bởi vì chính mình không cho, chính mình đều không có trở về, hắn liền càng không thể đi. Hiện tại giao thông chính là phi thường không có phương tiện, trở về một lần phi thường tốn công, bất quá Lưu Minh Đạt có nảy phân tâm, Hứa Anh vẫn là cảm động. Chúng ta bán xiêm y gì nếu là thu vào tốt lời nói, chúng ta tích cóp điểm tiền, chờ đến thời gian cấp 3 ba mụ mụ gửi trở về một ít. Mặc dù chúng ta không thể trở về, cũng coi như là chúng ta tâm ý trong nhà nhật tử hảo quá chút, ngươi cũng có thể ở bên này an tâm một chút. Lưu Minh Đạt biết Hứa gia nhật tử không hảo quá. Hắn nghĩ nếu là bên này không tồi, Hứa Anh nhà mẹ đẻ cũng là muốn cố. Lúc ấy bọn họ ra xính lễ cũng cơ bản đều làm Hứa gia trả nợ, trong nhà khẳng định không có gì dư tiền. Hứa Anh ngẩn ra, là, nàng nếu là kiếm tiền, trừ bỏ nhà chồng. Nhà mẹ đẻ nàng cũng là chuẩn bị giúp đỡ, bất quá nàng không nghĩ tới Lưu Minh Đạt sẽ chủ động đưa ra làm nàng gửi tiền trở về. Thấu đáo ca, ta nếu là giúp đỡ nhà mẹ đẻ, ba mẹ bọn họ sẽ nói sao? Hứa Anh tuy rằng trong lòng hạ quyết tâm, nhưng nàng không nghĩ bởi vì cái này cùng nhà chồng có mâu thuẫn. Xem ngươi nói, ba mẹ đem ngươi dưỡng lớn như vậy không dễ dàng, ta hiếu kính bọn họ là hẳn là, lại nói, bọn họ cho ta tốt như vậy một cái tức phụ. Ta sao cũng đến hồi báo cha vợ cùng mẹ vợ đi. Lưu Minh Đạt nói xong lời cuối cùng còn bẹp ở Hứa Anh sắc mặt hôn một cái. Hứa Anh nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, không chính hành. Cùng chính mình tức phụ muốn chính hành làm gì, ta nếu là chính được rồi ngươi có phải hay không liền không thích ta. Hảo tức phụ, ngươi nói có phải hay không. Lưu Minh Đạt vừa nói vừa dùng tay đi xoa Hứa Anh trước ngực kiên quyết. Đừng, đừng, ta còn có việc hỏi ngươi đâu. Hứa Anh không nghĩ lại đến một lần, này Lưu Minh Đạt tinh lực quá tràn đầy, hắn tuổi trẻ nhiệt huyết, như là không biết mệnh dường như, nhưng chính mình thể lực có điểm theo không kịp hắn. Gì sự? Ngươi chỉ lo hỏi, ta biết đến khẳng định cùng ngươi nói. Lưu Minh Đạt đáp lời nói, nhưng tay cũng không chịu dừng lại, không ở Hứa Anh trên người dao động. 027 chương có nhân thì có quả. Hứa Anh không ngăn cản Lưu Minh Đạt động tác nhỏ, ngăn cản cũng ngăn cản không được. Và lại Lưu Minh Đạt như vậy là bởi vì thích chính mình, hắn thích khiến cho hắn thực hiện được hảo. Hứa Anh trong lòng nghĩ, ngầm đồng ý Lưu Minh Đạt bàn tay to tắc quái hành vi. Là bà ngoại chủ nhà chúng ta, trong nhà phải cho nàng dưỡng lao tống trung, ta bắt đầu còn sợ ta ba có ý kiến đâu, nào biết ta ba đối ta mỗi tốt như vậy. Thấu đáo ca, chúng ta bên này giống nhau đều là dưỡng gia gia nãi nãi, ta nhưng rất ít gặp qua dưỡng mẹ vợ. Nhà ta vì sao cùng nhà người khác không giống nhau a? Hứa Anh đối với Lưu Trí rất bội phục, giống nhau nam nhân nhưng không tiếp thu được chính mình lao bà đối nhà mẹ đẻ mẹ hảo, nuôi sống nhà mẹ đẻ mẹ nó. Nàng trong lòng rất khó hiểu, tưởng lộng cái minh bạch. Kỳ thật lại nói tiếp ta ba đối ta mỗi hảo cũng là có nguyên nhân. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, tay có ý tứ vô tình tư vớt Hứa Anh bả vai ra thịt. bất quá không giống vừa rồi như vậy tràn ngập dục nghiệm. Cái gì nguyên nhân? Hứa Anh tới hứng thú, dùng khuỷu tay chi cảm khái, một bộ nghe chuyện xưa tính toán. Ngươi cái tiểu ma nhân tinh. Vừa nghe những việc này liền tinh thần A. Lưu Minh đạt sủng nịch điểm hạ Hứa Anh chán, hắn thích như vậy Hứa Anh, sinh động thân thiết, làm hắn tràn ngập hạnh phúc cùng an nhàn. Sao, ta liền thích như vậy, ngươi không thích nha. Không thích cũng đến chịu, ai làm ngươi cưới ta đâu. Hứa Anh trợn tròn đôi mắt, một bộ không nói lý bộ dáng. Thích, ta thích đâu. Ngươi nào ta đều thích, nếu là không cưới ngươi, ta phải hối hận cả đời. Đi đâu tìm tốt như vậy tức phụ đi, này eo nhỏ thế, này da hoạt, trứng gà thanh đều so không được, ngươi nói có phải hay không. Lưu Minh Đạt nói xong tay liền theo Hứa Anh phía sau lưng cổ áo tử liền sờ soạng đi vào, ở Hứa Anh phía sau lưng đi lên hồi vớt ve, cuối cùng càng là duỗi hướng về phía Hứa Anh nết lên cái mông. Hứa Anh đôi tay vội vàng bưng kín chính mình cái mông, mặt cũng đỏ bừng lên, này may mắn là ban đêm, nếu là ban ngày, nàng mặt sợ là đều có thể tích xuất huyết tới. Thấu đáo ca. Hứa Anh không thuận theo hô một tiếng, ta làm ngươi nói bà ngoại sự đâu. Ha ha, là, chúng ta nói bà ngoại. Lưu Minh Đạt cười khoan khoái, kỳ thật hắn thỏa mãn xúc cảm, khó chịu chính là chính hắn, này không nhỏ lều trại đều chi đi lên, bất quá Hứa Anh muốn nghe sự, hắn vẫn là trước thu liễm tâm thần nói chuyện xưa hảo. Ta ba sinh ra ở thành phố lớn, là chúng ta tỉnh lỵ thành thị, có thể so chúng ta nơi này mạnh hơn nhiều, bất quá ta ra ra mãi mãi sinh hài tử nhiều, trong nhà quá cũng rất khó khăn, đem ta ba cung thượng đại học. Ta ba tốt nghiệp đại học sau phân phối tới rồi thành thị này, có người liền cho hắn giới thiệu ta mẹ. Lưu Minh Đạt thấp giọng cấp Hứa Anh giảng tố. Ta mẹ bắt đầu không thấy thượng ta ba, ngươi cũng thấy rồi, ta mẹ lớn lên không tồi, ta ba lớn lên giống nhau, người lại tương đối hắc, lời nói cũng ít, có vẻ chất phác. Công tác cũng giống nhau, một tháng tiền lương liền chính mình đều dưỡng không sống, nào dưỡng đến sống tức phụ. Nhưng thời gian kia ta mô coi trọng ta ba, cảm thấy người khác thật sự, là cái có thể an tâm sinh hoạt, khiến cho ta mẹ cùng ta ba nơi trốn, ta mẹ hiếu thuận, liền nghe xong ta mô nói cùng ta ba chỗ. Cứ như vậy ta ba một không đi làm liền hướng ta nhà ngoại chạy, giúp đỡ làm điểm sự, làm điểm sống, ta mô liền quản ta ba ăn cơm. Thời gian kia lương thực khẩn trương, đắc dụng phiếu gạo, ta ba phiếu gạo còn muốn gửi về nhà một bộ phận, chính hắn liền có chút không đủ ăn, thời gian kia ăn đồ vật thiếu, trong nhà lương thực vốn dĩ liền không đủ ăn, hơn nữa ta ba một cái đại nhân vậy càng khẩn trương, bà ngoại liền khai cái vườn rau, trồng chút rau trợ cấp trong nhà ăn, liền này cũng không đủ ăn, ta mỗ nói ta ba là đại nhân, được với ban, không sức lực nhưng không trúng, vì làm ta ba ăn no, có thời gian ta mỗ cùng cứu cứu, gì nhóm đều đói bụng, dù sao có ăn đều tăng cường ta ba. Kia hai năm nếu không phải ở nhà chúng ta, ta ba nói không chừng như thế nào đâu. Sau lại ta ba cùng ta mẹ định rồi muốn kết hôn, nhưng kết hôn phải có trụ địa phương, không có phòng ở không được. Bà ngoại nói làm ra ra cùng mãi mãi lấy điểm tiền ra tới, nhưng ra ra mãi mãi chưa cho, kỳ thật cũng không trách ra ra mãi mãi. Ta ba xuống dưới còn có ba cái muội muội một cái đệ đệ, ra ra mãi mãi muốn nuôi sống bọn họ. Muốn cung bọn họ niệm thư, ta ra mãi, ta thúc cùng ta cô đều mau ăn không được cơm, nơi nào có tiền cấp ta ba kết hôn à, nhưng thời gian kia kết hôn đều là nhà trai sự, này nhà trai ra không ra tiền, chính là sẽ làm người chê cười, cuối cùng ta mãi nói nếu không khiến cho ta ba đến nhà ta đi ở rể tính. Hứa Anh nghe đến đó nhẹ nhàng a một tiếng, nàng không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có chuyện như vậy. Bất quá nàng có thể lý giải cái kia thời đại. Thiếu ăn thiếu xuyên, hài tử lại nhiều, đói chết đều không ít, tồn tại thật là không dễ dàng. Xem ra Lưu Minh Đạt ra ra mãi mãi cũng là thật sự vô pháp, bằng không ai nguyện ý vất vả nuôi lớn nhi tử đi nhà người khác. Không đúng rồi, này nếu là tới cửa con rể, các ngươi đều hẳn là đi theo ta mẹ họ Tôn A, không nên họ Lưu A. Hứa Anh tỏ vẻ khó hiểu. Ngươi đừng nội, nghe ta và ngươi nói, lúc ấy tình huống như vậy, bà ngoại có điểm sinh khí. Cảm thấy nhà trai mặc kệ như thế nào đều nên ra điểm lực, lại nói nàng không phải không có nhi tử, muốn tới cửa con rể làm gì. Vì này ta mỗ còn cùng ta mãi sinh một hồi khí, còn ngồi xe lửa đi trong nhà, ta mỗ đi nhìn tình huống, ta ra mãi cùng cô thúc thúc nhóm đều tê ở một cái phá nhà trệt, trong nhà một ngày liền ăn hai bữa cơm, liền này còn mặc kệ no, một chút dư tiền đều không có, thật sự là cái gì đều lấy không ra. Ta mũ cũng thở dài, trở về cũng không nói cái gì, nàng đem trong nhà nhà ở đằng ra tới, làm ta mẹ cùng ta ba ở nơi đó mặt kết hôn. Kia nhà ở nguyên bản là hai cái cứu cứu trụ, một đằng ra tới, các cứu cứu cũng chỉ có thể cùng bà ngoại còn có gì nhóm tê ở một cái trên giường đất, bất quá các cứu cứu gì cũng chưa nói, đối ta ba còn là phi thường tôn trọng, phi thường tốt. Bà ngoại cũng nói, bọn họ kết hôn ở nhà, nhưng nàng là gả khuê nữ, tương lai sinh hải tử họ Lưu, sẽ không họ Tôn, làm ta ba chỉ lo yên tâm, cho nên chúng ta đều là họ Lưu. Lưu Minh Đạt nói tới đây trường thở hổn hển một hơi, lại nói tiếp, việc này tuy rằng ta ba chưa nói, nhưng hắn trong lòng còn là phi thường cảm kích ta mỗ. Nếu không phải ta mỗ, lúc ấy hắn muốn cùng ta mẹ kết hôn liền cái trụ địa phương đều không có, hắn cũng phi thường cảm tạ này đó các cứu cứu, là bọn họ nhường ra phòng ở, cho nên kết hôn sau ta ba tiền lương một nửa tễ trở về cho ta ra ra mãi mãi làm lụng phí, mặt khác một nửa giao cho ta mỗ, cùng ta mẹ cùng nhau dưỡng ra. Rất nhiều thời gian có nhân mới có quả, chính là bởi vì bắt đầu ta ba vừa đến nơi này thời gian gì đều không có, bà ngoại đem hắn trở thành thân nhi tử đối đãi, thậm chí so đối nhi tử còn hảo, ta những cái đó cứu nhóm, gì nhóm cũng là thiệt tình đối ta ba hảo, cho nên ta ba hôm nay mới có thể đem bà ngoại đương thân mụ hiếu thuận, đối với các cứu cứu, gì nhóm tới trong nhà ăn không uống không mấy đốn, ta ba, ta mẹ đều sẽ không nói cái gì. Chỉ cần đại gia cùng nhau vui vui vẻ vẻ, là được. Lưu Minh Đạt đem trước kia sự nói cho Hứa Anh. Hứa Anh hiểu được, xác thật là như thế này, nguyên nhân chính là vì bà ngoại lúc trước làm được, cho nên nàng mới được Lưu Trí tôn kính, mới có hiện tại Lưu Trí đối với nàng hiếu thuận. Gần nhất này mấy chương công đạo một chút Hứa Anh gả tới nguyên nhân, cũng công đạo một chút bà ngoại vì sao ở tiến vào, còn đầy hứa hẹn gì sẽ chịu đựng này đó thân thích nhóm tới trong nhà ăn không uống không. Công đạo một chút tình huống trước kia, bằng không có rất nhiều thân nhóm không rõ tiền căn hậu quả, sẽ có rất nhiều suy đoán. Đề cử tuyển quyến lá cây không khí vui mừng doanh môn, bảo hộ tiểu gia hỷ sự liên tục, nỗ lực tranh thủ làm phúc nhị đại. 028 chương ấn quy củ làm việc. Kia mợ đâu? Mọi người đều như vậy chịu đựng mợ là vì cái gì? Hứa Anh có chút không rõ mọi người đối với mợ cả nhường nhịn là xuất phát từ gì đạo lý. Kỳ thật lại nói tiếp việc này cũng là có căn do. Lưu Minh Đạt thở dài một tiếng, thay đổi cánh tay ôm Hứa Anh, tiếp tục nói, cứu cứu tới rồi kết hôn tuổi tác, nhưng trong nhà phòng ở không đủ dùng, nói không ít người ra, đối phương đều yêu cầu trong nhà mua phòng ở, nếu không khiến cho ta ba mẹ từ bà ngoại ra dọn ra đi, đem nhà ở đằng ra tới kết hôn dùng, vì thế cứu cứu hoàng rất vài cái đối tượng, ta ba mẹ nói dọn ra đi, nhưng cứu cứu không làm, bởi vì hắn biết dọn ra đi. Như vậy một nhà liền không chỗ ở, ba ba mụ mụ kiếm tiền đều cấp. Trong nhà dùng, bọn họ nếu là đem ba ba mụ mụ đuổi ra ngoài, kia cũng quá không phải người, cho nên cứu cứu nói, hắn thà rằng đánh quan côn, không kết hôn, cũng sẽ không đem đại tỷ cùng đại tỷ phu từ trong nhà đuổi ra ngoài. Cứu cứu hôn sự thành nan đề, trong nhà kia đoạn thời gian cũng rất khó xử, nhưng bà ngoại cùng cứu cứu đều không cho chúng ta dọn ra đi, cũng chính là lúc này có người cấp cứu cứu nói mợ. Mợ bắt đầu cũng là yêu cầu có phòng ở, nhưng sau lại không phòng ở nàng cũng gả cho tiến vào, cho nên mặc kệ là cứu cứu, ta ba ta mẹ vẫn là bà ngoại đều là tương đương cảm kích nàng, nàng cũng xác thật đi theo qua 2 năm khổ nhật tử, chờ chúng ta dọn ra tới bọn họ mới hảo quá chút, mợ mới vừa gả tiến vào kia. 2 năm cũng là không tồi, miệng sẽ nói, sẽ làm người, nhưng cứu cứu công tác càng làm càng tốt, mợ liền chậm rãi thay đổi, thế cho nên thành hôm nay như vậy. Lưu Minh Đạt có chút tiếc hận, bắt đầu những cái đó năm trong nhà vẫn là thực thích cái này mợ, khả nhân A, qua ngày lành, có thời gian liền chậm rãi thay đổi, thậm chí sẽ vong bản. Hứa Anh lúc này mới minh bạch vì sao mọi người sẽ như vậy chịu đựng mợ cả, nàng ở nhà khó khăn thời gian gả cho tiến vào, cho nên trong nhà cảm thấy nàng hảo. Cứu cứu thời gian kia cưới không thượng tức phụ, có thể vào tay một cái có thể nói lớn lên lại không tồi nữ tử, khẳng định là gấp bội quý trọng. Bất quá hiện tại mợ biến thành như vậy, trừ bỏ chính mình, đại gia cũng là có trách nhiệm. Ha ha, Hứa Anh cười một chút, các gia nhật tử các gia quá, ai cũng thê ai không làm chủ được, mặc dù ngày đó như vậy sinh khí, nhưng qua đi cứu cứu cùng mợ không phải là hòa hảo. Thân thích trước sau là thân thích, phu thê trước sau là phu thê, chính mình biết nơi này tình huống là được, không cần nhiều quản, quá hảo tự mình ra nhật tử liền hảo. Hứa Anh minh bạch nơi này tình huống liền không hề hỏi nhiều, dựa vào Lưu Minh Đạt bả vai chỗ vây quanh Lưu Minh Đạt eo nhắm hai mắt lại, nàng hôm nay vội một cái buổi sáng, buổi tối bị Lưu Minh Đạt thu thập một đốn, lại nói này nửa ngày nói, nàng là thật mệt nhọc. Lưu Minh Đạt vốn đang tưởng lại cùng Hứa Anh thân thiết một chút, nhưng nghe Hứa Anh đều nhẹ nhàng tiếng hít thở, hắn tay mềm nhẹ vỗ hạ Hứa Anh đầu tóc, sau đó ôm Hứa Anh cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai Hứa Anh đi làm, hôm nay là nàng cùng Thôi Hồng Mai ban, về sau các nàng đều thay phiên đi làm. Thôi Hồng Mai nhìn còn không có thay quần áo Hứa Anh ngẩn người. Hứa Anh trên người cái này quần áo cũng thật đẹp, bất quá như vậy thức không thích hợp chính mình xuyên. Anh tử, cái này quần áo không tồi a, thân mua đi. Thôi Hồng Mai một bên thu thập đồ vật một bên hỏi một câu. Ân, hôm qua mua. Hứa Anh cười cười, nàng không tính toán nói cho mọi người nàng ở bán quần áo, tuy rằng bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ nhiều, xem như cái tiêu phí đại quần thể, nhưng nàng không nghĩ ở chỗ này làm buôn bán, đi làm là đi làm, bán quần áo là không đi làm thời gian sự, nàng không nghĩ hỗn hợp. Hai người nói nhàn thoại bận rộn. Trước mắt liền đến giữa trưa 11 giờ 28 phần, Hứa Anh hai người chính thu thập chuẩn bị quá 2 phút đóng cửa đi ăn cơm. Chính bác sĩ, ngài sao hiện tại tới? Đây là có việc. Chính con thân mình thu thập Hứa Anh nghe được Thôi Hồng Mai tiếp đón thanh, nàng không để ý, tiếp tục thu thập. Ân, chúng ta nơi đó sàng đơn không đủ dùng, ngươi cho ta lấy 2 điều. Một cái có một tia thanh lãnh thanh âm nói. Hứa Anh tay cứng đờ, thanh âm này có chút quen thuộc đâu. Bất quá mỗi ngày tới các nàng nơi này lấy đệm chăn không ít, mỗi cái phòng đều có, nàng nghe qua cũng bình thường. Chỉ là, không đúng, người này họ Trịnh, đúng rồi, là Trịnh Dạng Mây Đỏ. Hứa Anh chuyển qua đầu, quả nhiên, đúng là Trịnh Dạng Mây Đỏ. Thôi Hồng Mai cười cười, từ tẩy tốt đệm chăn bên trong cầm 2 điều sáng đơn. Trịnh bác sĩ, thỉnh ký tên. Hứa Anh bước nhanh tiến lên đem ký sự bổn đưa cho Trịnh Dạng Mây Đỏ. Nay đệm chăn mặc kệ là các nàng đi đưa, vẫn là người khác tới lãnh, đều là muốn thượng sách, muốn tiếp thu người ký tên, như vậy mới biết được nơi đi, bằng không nếu là thiếu thượng một cái, các nàng liền phạm sai lầm lầm. Một cái sàng riêng là không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng sai lầm lại không thể phạm, này thuyết minh công tác người không nghiêm túc phụ trách, đặc biệt là Hứa Anh cái này còn không có chuyển chính thức, phạm thượng 2 lần sai, là có thể bị sa thải. Thôi Hồng Mai nghe Hứa Anh nói như vậy, đem nguyên bản đưa tới cửa sổ sàng đơn lại rụt trở về, hướng về phía Trịnh Dạng Mây Đỏ cười cười, chờ đối phương ký tên. Nay đều phải tan tầm, ngươi chạy nhanh trước cho ta, ta vội vàng trở về, nếu không thời gian không còn kịp rồi, cũng không chậm trễ các ngươi đi ăn cơm, này tự quay đầu lại ta tới cấp các ngươi bổ ký. Trịnh Dạng Mây Đỏ nhiều ít có chút không kiên nhẫn. Thôi Hồng Mai có chút do dự. Như thế nào? Các ngươi còn không tin được ta. Sợ ta muội các ngươi này sàng đơn không thành. Nếu là không có sàng đơn thay đổi, người bệnh đi rồi, đến thời gian các ngươi ai phụ trách. Trịnh Dạng Mây Đỏ nhìn hai người bất động, trên mặt có hỏa khí. Thôi Hồng Mai vừa nghe nàng nói như vậy, vội vàng nói, sao có thể đâu, xem Trịnh bác sĩ nói, chúng ta không phải cái kia ý tứ. Nói xong liền phải đem sàng đơn đưa qua đi. Hứa Anh hướng cửa sổ hoạt động hạ, chặn Thôi Hồng Mai động tác. Cười nói, chính bác sĩ, ký tên liền vài giây thời gian, phí không được chuyện gì, tội gì muốn qua đi bổ thiêm, ngươi ký, sàng đơn ngươi lấy đi, chúng ta cũng mặc kệ chậm trễ ngươi thời gian, lại nói, chúng ta nơi này là có quy củ, ngươi không ký tên, này sàng đơn chúng ta không thể làm ngươi lấy đi, thứ lỗi, ngươi có ý tứ gì? Trịnh Dạng Mây Đỏ ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau đâm vào Hứa Anh trên người. Hứa Anh chút nào không thèm để ý. Mang theo mỉm cười đứng ở nơi đó, dù sao đối phương không ký tên, nàng sẽ không làm nàng đem đệm chăn lấy đi, ai biết nàng qua đi có thể hay không bổ thêm, nếu không bổ, kia trách nhiệm chính là nàng cùng Thôi Hồng Mai. Thôi Hồng Mai là lão nhân, người khác liền sẽ nói là chính mình không phụ trách, đã làm sai chuyện, mặc kệ nàng có phải hay không tưởng ở bệnh viện làm việc, nàng không thể bối như vậy thanh danh. Người này cái hạ quyết tâm không cho đúng không? Hành, ngươi có loại. Người bệnh nếu là đi rồi, ta xem ngươi như thế nào cùng mặt trên công đạo. Này sàng đơn ta còn từ bỏ đâu. Trịnh Dạng Mây Đỏ nói xong phẫn hận nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, xem Hứa Anh chút nào không vì nàng lời nói sờ động. Thôi Hồng Mai lại bị ngăn đón không thể đem sàng đơn cho chính mình. nàng hận không thể vọt vào đi đem sàng đơn đoạt ra tới. Ngươi xin cứ tự nhiên, ta ấn quy củ làm việc, ngươi đi đâu nói ta đều không sợ, vừa lúc cũng làm đại gia biết biết ta có hay không làm sai, là ngươi cái này đương đại phu ước hiếp người vẫn là ta không nói lý. Hứa Anh Một buông tay, ý bảo đối phương tùy tiện. Đề cử Mục Mục Ô Vương Vinh Hương tóm tắt, sống lại một đời, khởi động gia nghiệp, cùng lang quân kết minh điều hương. Kết ra hảo nhân duyên. 029 chương người theo đuổi. Trịnh Dạng Mây Đỏ biết Hứa Anh hôm nay là sẽ không đem sàng đơn cho nàng, nàng cắn cắn môi, sau đó quay đầu cọ cọ đi rồi. Anh tử, ngươi nói ngươi tội gì đắc tội nàng, chúng ta đều là nữ nhân, nàng là phụ khoa đại phu, chỗ hảo, về sau tìm nàng xem bệnh cũng phương tiện không phải. Thôi Hồng Mai đem sàng đơn thả trở về, thở dài khuyên Hứa Anh. Hồng Mai tỷ, này không phải ngài dạy ta sao? Không phải nơi này quy củ sao? Chẳng lẽ ta làm sai? Hứa Anh nhàn nhạt hỏi một câu, nàng minh bạch Thôi Hồng Mai tâm tư, chỉ là lười đến nói toạc thôi. Thôi Hồng Mai nghẹn lời, nàng có thể nói cái gì? Kỳ thật nàng đã nhìn ra, nay cái Trịnh Dạng Mây Đỏ sở dĩ đến giữa trưa ăn cơm thời gian tới, chính là tưởng không ký tên đem sàng đơn lấy đi, qua đi nàng sẽ không bổ thêm, sau đó nàng khẳng định cũng sẽ không thừa nhận là nàng cầm, không có ký tên. Các nàng liền vô pháp chứng minh, kia nàng cùng Hứa Anh liền từng có mất. Chính mình là cái lao nhân, bệnh viện khẳng định sẽ thiên hướng chính mình, bởi vì chính mình không ra sai lầm, kia trách nhiệm liền sẽ ở Hứa Anh trên người. Hứa Anh mặc dù không bị khai trừ cũng muốn nhớ một cái lớn hơn, đến thời gian có thể hay không đương hộ sĩ còn khác nói đi. Bất quá nàng sẽ không nói, rốt cuộc nàng cùng Hứa Anh chỗ thời gian đoạn, nàng sẽ không đắc tội Trịnh Dạng Mây Đỏ, mặc dù Hứa Anh minh bạch. Cũng nói không được chính mình cái gì, nàng cũng không có làm sai. Dù sao Trịnh Dạng Mây Đỏ muốn hận cũng là hận Hứa Anh, cùng chính mình không quan hệ. Hứa Anh muốn trách cũng là quái Trịnh Dạng Mây Đỏ cùng Lâm Chi Nhi, cũng cùng chính mình không quan hệ, chính mình hai cái đều không đắc tội liền hảo. Thôi Hồng Mai nghĩ thông suốt này đó, liền cùng Hứa Anh cùng nhau khóa môn, đi nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm thời gian cũng có không ít người cùng Hứa Anh còn có Thôi Hồng Mai chào hỏi. Hai người đều cười đáp lại. Chờ hai người đánh xong cơm ngồi xuống, còn có hai cái nam bác sĩ ngồi lại đây, cùng Hứa Anh lôi kéo làm quen. Hứa Anh không khó lý giải bọn họ tâm tư cùng hành vi. Xinh đẹp nữ hải, mặc kệ là kết hôn vẫn là không kết hôn, đều đặc biệt trêu chọc nam nhân chú ý. Từng có một đời trải qua Hứa Anh biết chính mình muốn chính là cái gì, nàng hiện tại trong lòng có Lưu Minh Đạt, đối với khác nam tử, nàng sẽ không nhiều tiếp xúc, bệnh viện đại phu. Sơ giao là được. Ăn xong rồi cơm, hai người lại trở về công tác, các nàng đệm chăn gian không tới người thời gian vẫn là thực thanh nhàn. Này không, Thôi Hồng Mai đã lấy ra len sợi bắt đầu dệt nổi lên mao quần. Đối với len sợi sống Hứa Anh không phải đặc biệt tinh thông, nàng liền sẽ mấy cái hoa văn, không phải đặc biệt phức tạp cái loại này nàng còn hành, phức tạp nàng liền quán mắt. Bất quá nàng sẽ không lấy len sợi tới nơi này dệt. Mà là cầm lấy một quyển y lý học thư xem nổi lên y lý học phương diện cơ sở tri thức. Sách này là Lưu Minh Viễn tìm ra cho nàng, là Lưu Minh Viễn lúc đầu xem thư. Hứa Anh cảm thấy nàng mặc kệ có làm hay không hộ sĩ, hiểu chút đơn giản y lý tri thức đều là không sai. Nha, anh tử, ngươi sao này dụng công? Muốn ta nói a, chúng ta học được ghim kim là được, xem những cái đó vô dụng. Thôi Hồng Mai tay bay nhanh dệt mao quần. Trong miệng cùng Hứa Anh lao lên. Ha ha, dù sao cũng không có việc gì, ta tùy tiện nhìn xem. Hứa Anh cười cười, ngẩng đầu hoạt động hạ cổ, tổng túi đầu xem cũng quái mệt. Vẫn là tuổi trẻ hảo a, hiện tại ngươi làm ta xem, ta đều xem không đi vào. Thôi Hồng Mai cảm thán một tiếng. Lý bác sĩ tới. Này cái phòng không đội a. Thôi Hồng Mai xem ra người, vội vàng buông xuống trong tay len sợi. Hồng Mai đại tỷ ngươi vội. Không cần phải xen vào ta, chúng ta chủ nhiệm để cho ta tới lấy 5 bộ đệm chăn, này có Hứa Anh đâu, nàng giúp ta lấy là được. Bị Thôi Hồng Mai gọi là Lý bác sĩ người đáp. Hứa Anh buông xuống trong tay thư, trên mặt treo lên mỉm cười. Cái này Lý bác sĩ năm nay 26, là y khoa đại tốt nghiệp, là đi phó viện trưởng chiêu số tiến vào, trong nhà điều kiện không tồi, người cũng rất hiền hòa. Này đó đều là Thôi Hồng Mai ở Lý bác sĩ lần đầu tiên tới lấy đệm chăn khi nói cho nàng. Qua đi cái này Lý bác sĩ cũng đã tới vài lần, cho nên Hứa Anh liền nhớ ký hắn. Đương nhiên, cũng là cái này Lý bác sĩ lớn lên lịch sự văn nhã, trắng non sạch sẽ, mang cái mắt kính, nhìn không giống như là cái Đông Bắc người, Đông Bắc người giống nhau đều tương đối thô cùng. Hứa Anh đem 5 bộ đệm chăn đặt ở cửa sổ, sau đó đem ký sự buồn đưa cho Lý bác sĩ. Lý bác sĩ từ Hứa Anh trong tay lấy bút thời gian, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm Hứa Anh ngón tay một chút. Hứa Anh phản ứng thực mau, lập tức liền lùi về tay, ánh mắt co rút lại một chút, sau đó rũ xuống đôi mắt. Chỉ mong đối phương là vô tình, bởi vì có thời gian xác thật sẽ vô tình đụng tới ngón tay, đây là khó tránh khỏi. Lý bác sĩ lấy quá bút ký tên, hắn nhìn mắt túi đầu dệt mau sống thôi hồng mai, lại nhìn đứng ở trước mặt Hứa Anh. Hứa Anh là thật là đẹp mắt, so với kia nở rộ hoa đều hảo, mắt to như là có thể nói dường như, xem người liếc mắt một cái khiến cho người đỏ mắt tim đập. Kia mặt phấn nộn, cái miệng nhỏ hồng nhuận nhuận, làm người nhịn không được liền tưởng sờ lên một phen, thân thượng một ngụm. Làn da thủy linh linh, so với kia hành lá càng chọc người ái. Dáng người vừa vặn tốt, làm người vừa thấy liền nhịn không được nuốt nước miếng. Mỗi lần chính mình thấy nàng đều tim đập nhanh hơn, mặc dù biết Hứa Anh kết hôn, nhưng hắn vẫn là nhịn không được tưởng tiếp cận Hứa Anh, tưởng thân cận nàng. Cho nên bọn họ chính là chỉ cần có đệm chăn sự, hắn đều chủ động yêu cầu lại đây, chỉ vì nhiều thấy Hứa Anh, nhiều trông thấy Hứa Anh. Nếu là Hứa Anh cùng chính mình tiếp xúc nhiều, nói không chừng liền đối chính mình có hảo cảm, kia chính mình cùng nàng nói không chừng còn có thể thành một đôi đâu. Lý bác sĩ trong lòng nghĩ, trong miệng đệ thấp thanh âm nói, anh tử, ta hạ ban thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ta biết một nhà tân khai quán ăn, nhà bọn họ làm đồ ăn thật không sai, ta thỉnh ngươi đi nếm thử. Hứa Anh ngẩn ra, muốn thỉnh chính mình ăn cơm. Chính mình cùng hắn không quen thuộc đi, làm gì muốn thỉnh chính mình ăn cơm. Bên kia thôi Hồng Mai đầu cũng chưa nâng, bất quá nàng nghe được Lý bác sĩ nói, chỉ hơi hơi dùng khỏe mắt ngắm. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá không cần. Hứa Anh biểu tình nhàn nhạt trở về Lý bác sĩ. Ngươi đừng vội cự tuyệt ta không ác ý, ngươi là mới tới đồng sự, chúng ta sau này còn có giao tiếp thời điểm, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm tỏ vẻ hạ, nếu không kêu lên Hồng Mai tỉ một khối. Lý bác sĩ cũng không có bởi vì Hứa Anh cự tuyệt mà lùi bước. Ngược lại đưa ra mang thôi Hồng Mai, nghĩ đến nói như vậy, Hứa Anh liền sẽ không có cái gì cảnh giác, cứ như vậy nhị đi, hắn liền có thể chậm rãi đơn độc cước Hứa Anh. Cảm ơn, nếu Hồng Mai tỷ có thời gian ngươi liền thỉnh Hồng Mai tỷ đi, tan tầm ta trượng phu tới đón ta liền không đi, các ngươi ăn được. Hứa Anh xem Lý bác sĩ thiêm xong rồi tự, đem đệm chăn đưa qua. Nàng cũng không có cấp đối phương nang kham, rốt cuộc đối phương không có làm cái gì. Chỉ là thỉnh ăn cơm mà thôi, đương nhiên nàng là sẽ không đáp ứng. Nhưng đừng, nhân gia chủ yếu là thỉnh ngươi, ngươi không đi, ta đi tính gì. Thôi Hồng Mai vội vàng đứng lên, nàng minh bạch Lý bác sĩ ý tứ, nếu là không có Hứa Anh, hắn đánh chết cũng sẽ không thỉnh chính mình. Hứa Anh không nói cái gì nữa, lui về tới vị trí, lại cầm lấy thư. Ta đây đi trước, lần sau lại thỉnh các ngươi ăn cơm. Lý bác sĩ có chút mặt đỏ, hắn cảm thấy có chút chật vật. Ngày thường bọn họ phòng tiểu hộ sĩ, còn có những cái đó không kết hôn nữ bác sĩ nhưng đều thích hướng hắn bên người thấu. Hắn còn trước nay không như vậy trắng ra bị người cự tuyệt quá, thương quá mặt mũi. Bất quá Hứa Anh không phải người khác, có nàng kiêu ngạo tư bản. Như vậy tưởng tượng, Lý bác sĩ lại chịu phục, trong lòng lại cố lấy dũng khí. Hắn tin tưởng chính mình sớm hay muộn sẽ ước đến Hứa Anh. Cảm ơn đại gia đưa lễ vật, cảm ơn thân nhóm cất chứa, đề cử, cảm ơn đại gia. Đề cử phong giải ta thâm trạch vượng thê tóm tắt, trọng sinh một đời, nắm tay cha nam, thay đổi lịch sử. 030 chương phu thế gian. Hứa Anh trên đường trở về đem Lý bác sĩ muốn ước chuyện của nàng cùng Lưu Minh đặt nói. Phu thê chi gian ở chung thẳng thắn thành khẩn cùng tín nhiệm có thời gian là cần thiết, nàng không muốn Lưu Minh đặt từ người khác trong miệng nghe được cái gì nhàn ngôn toanh ngữ, nàng nguyện ý chính mình giảng cấp Lưu Minh đặt nghe. Này bác sĩ hảo ánh mắt, nhìn chúng ta tức phụ. Đừng nói, ta tức phụ chính là hảo. Vẫn là ta ánh mắt hảo, xuống tay sớm, không hắn chuyện gì. Lưu Minh Đạt nói xong còn nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Ánh mắt cười như không cười, mang theo như vậy một tia trêu chọc. Lưu Minh Đạt tuy rằng trong lòng cũng có như vậy một tia lo lắng, nhưng thông qua gần nhất hắn đối Hứa Anh hiểu biết, hắn phát hiện Hứa Anh kỳ thật nội tâm là cái phi thường cao ngạo người, nàng tâm khoa thực hẳn, giống nhau người là rất khó đi vào nàng nội tâm. Rất khó bị nàng tiếp thu, chính là chính mình, người nhà, Hứa Anh cũng có thể nói cũng không có hoàn toàn tiếp thu, càng đừng nói người khác, cho nên hắn là tin tưởng Hứa Anh. Hứa Anh nhẹ nhàng hoành Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay ở Lưu Minh Đạt bên hông nhẹ nhàng ninh một chút, hờn dỗi nói, cái gì kêu ngươi xuống tay sớm, không hắn chuyện gì, còn nhìn chúng ngươi tức phụ liền hảo ánh mắt, nếu là ngươi tức phụ nhìn chúng nhân ra đâu. Lưu Minh Đạt bị Hứa Anh ninh chẳng những không phản cảm, trong lòng còn giống ăn mật giống nhau ngọn, hận không thể Hứa Anh tay nhỏ ở trên người hắn nhiều ninh vài cái, dù sao cũng không đau, nàng tay nhỏ tiếp xúc chính mình làn da cảm giác, kêu kêu một cái tê dại. Sẽ không, ta tức phụ mới sẽ không nhìn chúng người khác đâu, người khác nào có ta hảo. Có phải hay không tức phụ? Lưu Minh Đạt nói còn muốn đem miệng thấu hướng Hứa Anh. Xem như vậy là tưởng thân Hứa Anh một ngụm. Hứa Anh duỗi tay chặn Lưu Minh Đạt miệng, sau đó đem hắn mặt đẩy trở về chính vị, nghiêm túc nói, hảo hảo lái xe của ngươi, đây là ở trên đường đâu, ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Nói xong nàng chính mình đều phụt nhịn không được vui vẻ lên. Là, tôn tức phụ lệnh. Lưu Minh Đạt một chút ngồi thẳng thân mình. Đang lúc Hứa Anh cho rằng Lưu Minh Đạt phải hảo hảo lái xe không hề cùng chính mình nói bừa thời gian, liền nghe Lưu Minh Đạt lại nhỏ giọng nói, tức phụ, hiện tại nghiêm túc lái xe, buổi tối tới rồi trên giường đất liền không cần nghiêm túc đi. Hứa Anh ngẩn ra, nhìn mắt Lưu Minh Đạt, gia hỏa kia ngồi nghiêm trang, thần sắc phi thường nghiêm túc nhìn phía trước, giống như lời nói mới rồi không phải hắn nói giống nhau. Phi, không chính hành, không để ý tới ngươi, lại nói bậy ban đêm ngươi cho ta ngủ một bên đi. Hứa Anh trên mặt nhiều ít có chút không nhịn được, nhưng tâm lý lại rất ngọt, mấy ngày nay nằm ở Lưu Minh Đạt trong áo, nàng thật sự cảm thấy kiên định, nàng ngủ an ổn, không hề giống đời trước dường như, mất ngủ lo âu. Ai không chính hành a, làm ta ngủ một bên đi, ngươi bỏ được sao? Cũng không biết là ai ban đêm ôm tắc đều, muốn, dùng sức, thật thoải mái. Là ai liên tiếp ba lần thoải mái, cùng ta nói lao công thật là lợi hại. Hiện tại liền không cần ta. Thật là tá ma giết lửa a. Lưu Minh Đạt nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn còn dùng khỏe mắt đi xem Hứa Anh sắc mặt. Hứa Anh mặt đỏ lên lên, cái này Lưu Minh Đạt thật là, hai vợ chồng thân thiết khi đương nhiên là nói cái gì đều có thể nói. Tới rồi thoải mái thời khắc. Ai còn biết trong miệng hô lên chính là nói cái gì à, thời gian kia thật nhiều đều là vô ý thức, cái gì buồn nôn đều kêu ra tới. Lưu Minh Viễn Hảo đáng giận, nói như vậy như thế nào có thể như vậy giáp mặt nói ra. Hứa Anh đô nổi lên miệng đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Lưu Minh Đạt vừa thấy gặp, anh tử đây là sinh chính mình khí, kỳ thật hắn không phải ý định, chỉ là trong lòng thật cao hứng, rất đắc ý, hiện tại hắn cùng anh tử phu thê sinh hoạt thật sự thực hạnh phúc. Mỗi lần nghe được anh tử Kiều Xuyên Thanh, nghe được nàng mềm mại ngọt ngào kêu chính mình, cảm thụ được nàng tới rồi đỉnh điểm gắt gao ôm chính mình, hắn thật là thỏa mãn, đây là cho hắn cái gì đều không đổi được, thuyết minh anh tử thiệt tình tiếp nhận rồi chính mình, mới có thể cùng chính. Mình cộng dung, bởi vì bắt đầu anh tử có bao nhiêu khô khốc, hiện tại có bao nhiêu bôi trơn, hắn là nhất rõ ràng cảm nhận được. Hôm nay vừa được ý, miệng không giữ cửa liền nói ra tới. Hảo anh tử ta sai rồi, lần sau không dám, ngươi phạt ta đi. Lưu Minh Đạt tìm cái địa phương sang bên ngừng xe, sau đó cấp Hứa Anh bồi tiểu tình. Hừ. Hứa Anh hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Kỳ thật Hứa Anh không phải thật sự sinh khí, chỉ là nàng đến khống chế Lưu Minh Đạt, bằng không giá hỏa này sau này nói cái gì đều nói, chính mình nhưng không hắn ra mặt như vậy hậu. Hảo tức phụ, ta hảo ngoan ngoãn, tiểu tâm can, ta sai rồi. Ngươi đánh ta đi, ta thật sự không dám. Lưu Minh Đạt nói còn lấy Hứa Anh tay hướng hắn trên mặt đánh đi. Hứa Anh đương nhiên sẽ không dùng sức, cũng sẽ không thật sự đánh Lưu Minh Đạt. Ngoan ngoãn, không tức giận, được không? Lần sau ta không bao giờ nói bậy. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh, nhỏ giọng hống. Vậy ngươi bảo đảm về sau ban ngày không bao giờ nói như vậy. Hứa Anh nhìn thẳng vào Lưu Minh Đạt. Bảo đảm, ban ngày nếu là lại nói. Nhậm ngươi như thế nào phạt ta? Lưu Minh Đạt vươn mấy cây ngón tay, làm thề hình dạng. Hứa Anh lúc này mới hướng Lưu Minh Đạt cười gật gật đầu. Ban đêm nói không quan hệ đi. Ta hảo anh tử. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh không chịu buông tay, ở Hứa Anh bên thai nhỏ giọng nói. Hứa Anh thiết hắn liếc mắt một cái, nàng liền biết Lưu Minh Đạt cùng chính mình đơn độc ở bên nhau thời gian càng ngày càng không chính được rồi. Này nam nhân à, trước mặt người khác một cái dạng. Không ai thời gian, hai vợ chồng nhốt ở một cái nhà ở, hắn chính là một cái khác dạng, lập tức liền hóa thân thành lang, không đem ngươi ăn cái sạch sẽ, hắn là không chịu bỏ qua. Bất hòa ngươi nói, chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát nên có người nhìn. Hứa Anh nhẹ nhàng đẩy Lưu Minh Đạt. Ai ái xem ai nhìn lại bái, ta ôm chính mình tức phụ cũng không phạm pháp. Lưu Minh Đạt trong miệng nói, vẫn là hôn Hứa Anh một ngụm, sau đó buông lỏng ra Hứa Anh, hắn biết Hứa Anh ra mặt mỏng, nếu là lại nói nhiều, sợ Hứa Anh buồn bực. Hứa Anh bật cười, này nam nhân à, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất quá trong lòng lại cảm giác thực hạnh phúc, nếu là nàng cùng Lưu Minh Đạt có thể như vậy vẫn luôn hảo đi xuống, có thể tới lão, kia thật là kiện hạnh phúc sự. Hai người về tới ra, Hứa Anh xem cha mẹ chồng còn không có trở về, bà ngoại ở phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, nàng vội vàng rửa sạch sẽ tay, thay đổi hạ bà ngoại. Anh tử, ta cho ngươi trợ thủ bái. Bà ngoại Trần Đại Nữ xem cháu ngoại tức phụ thượng một ngày vội, không đành lòng nàng quá vất vả. Không cần, bà ngoại ngài mau đi nghỉ ngơi, có ta đâu, sao có thể làm ngài bận việc, ngài đi bồi thấu đáo cùng dành xa nói chuyện đi, ta này một lát liền hảo. Hứa Anh đem bà ngoại lui qua trên sofa, làm Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn bồi nàng nói chuyện. Bà ngoại đều như vậy đại tuổi tác, vất vả cả đời, chính mình có thể nào làm nàng vất vả cấp người một nhà nấu cơm. Hứa Anh thực mau liền làm tốt bốn đồ ăn một canh, tuy rằng đều là việc nhà đồ ăn, nhưng Hứa Anh làm nhìn chính là làm người có muốn ăn. Đồ ăn mới vừa mang lên cái bàn, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt cũng đã trở lại, hai người hôm nay đều phải mở họp, cho nên so ngày thường tan tầm văn chút. Đề cử Ngâu Ngàn Ngữ Kiêu ngẫu nhiên tóm tắt, ngoại tinh cô bé rơi vào cổ đại, cùng soái ca nói tình nói án hai không lầm. Ngàn ngữ viết vẫn là rất đẹp, thích thân nhóm, có thể đi nhìn xem. 031 chương kéo đèn. Mới vừa vào cửa đã nghe đến hương khí, nay cái này đồ ăn khẳng định anh tử làm. Tôn Nguyệt vào cửa biên đem nàng cùng Lưu Trí bao quải đến trên giá áo biên nói. Sao, ta làm đồ ăn liền không hương. Không hương cũng đem các ngươi dưỡng lớn như vậy. Trần Đại Nữ một bên bái ghế một bên trở về một câu. Mẹ, ta không phải cái kia ý tứ. Tôn Nguyệt pha bất đắc dĩ nhìn chính mình nương. Ha ha, chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi, ta nói giỡn ngươi cũng thật sự. Trần Đại Nữ nở nụ cười. Tôn Nguyệt buồn cười đi rửa tay, nàng thật sợ chính mình nương sinh khí, lao tiểu hài, người này một lão a, phải hống. Này nhưng có hai ngày không ăn anh tử nấu cơm đồ ăn, vị chính là không giống nhau, ăn ngon. Lưu Trí chiếc đũa cũng không ngừng, khen một câu. Lưu gia hiện tại ba nữ nhân, giống nhau Tôn Nguyệt cùng Hứa Anh ai tan tầm sớm ai trước chuẩn bị đồ ăn, nếu là hai người trở về đều vãn, như vậy Trần Đại Nữ liền sẽ nấu cơm. Bất quá Tôn Nguyệt cũng hảo, Hứa Anh cũng hảo, trên cơ bản hạ ban liền sẽ trở về, không cần Trần Đại Nữ, người thượng tuổi, cánh tay chân đều không có phương tiện, vạn nhất bỏng nhưng không tốt. Tẩu tử, chúng ta miệng đều bị ngươi dưỡng điều, ngươi xem đều là giống nhau đồ ăn, ta mẹ thiêu ra tới chính là không ngươi làm ăn ngon. Mẹ, ngươi nhưng đừng đánh ta, ngươi làm cũng ăn ngon, bất quá chính là so với ta tẩu tử thiếu chút nữa. Lưu Minh Viễn đầu tiên là khen ngợi Hứa Anh, sau lại xem mẫu thân dựng thẳng lên chiếc đuôi chuẩn bị gõ chính mình đầu, vội vàng cũng nói Tôn Nguyệt làm ăn ngon. Tôn Nguyệt phụ cười. Các ngươi tẩu tử làm ăn ngon, ta ước gì đâu, về sau ta chính là thanh nhàn. Tôn Nguyệt cũng không để ý, con dâu nấu cơm ăn ngon, chính mình cũng no có lộc ăn. Mỗ, ba, mẹ, ta ngày mai không đi làm, ta đi bày quán, buổi trưa liền ở bên ngoài đối phó một ngụm, không trở lại, chờ thấu đáo tan tầm đi tiếp ta, ta trở về làm cơm chiều. Hứa Anh nói ngày mai kế hoạch, ngày mai là Thôi Hồng Mai cùng Lâm Chi Nhi ban, nàng có thể đi bày quán. Ngươi nhưng đừng mệt, buổi trưa đừng luyến tiếp, mua điểm tốt, ta đều muốn đi cho ngươi đưa cơm, bất quá ta tìm không thấy địa phương, sợ ném. Chính ngươi nhưng đến chú ý cho kỹ. Trần Đại Nữ quan tâm công đạo một tiếng. Buổi tối ngươi đừng động, ngươi chạm một ngày sao có thể còn làm ngươi nấu cơm, ngày mai ta tan tầm trở về mua điểm ăn chín, lại lộng hai cái rau trộn là được. Tôn Nguyệt không phải hà khắc người. Sẽ không giống như giống nhau đối đãi con dâu. Ta mẹ nói hành, minh cái ta bằng hữu nói phải cho ta mang khối thịt bò ngũ vị hương, chờ tan tầm ta lấy về tới, tẩu tử không cần sốt ruột gấp trở về. Lưu Minh Viễn cũng rất đau lòng cái này tẩu tử. Hảo, ta đây liền không nóng nảy. Hứa Anh cười đem cơm nuốt đi xuống, nàng cảm giác cơm là cái dạng này thơm ngọt, bởi vì có người một nhà nồng đậm quan tâm cùng yêu quý ở bên trong. Tới rồi ban đêm Hứa Anh rửa mặt xong mới vừa vào nhà đã bị người ôm lấy. Ngươi mau thả ta ra. Hứa Anh đệ thấp thanh âm, sợ bên ngoài có người nghe được. Không có việc gì, bà ngoại bọn họ đều vào nhà ngủ, nghe không được. Lưu Minh Đạt ôm Hứa Anh liền đến giường đất biên. Kéo đèn nha, còn không có kéo đèn đâu. Hứa Anh có chút mặt đỏ. Không kéo, ta tức phụ đẹp như vậy, kéo đèn làm gì, kéo đèn ta còn xem ai đi. Lưu Minh Đạt nói tay liền từ Hứa Anh quần áo nội rôi đi vào, bắt được Hứa Anh trước ngực đấy đà, miệng cũng đối với Hứa Anh hôn đi xuống. Hứa Anh môi bị Lưu Minh Đạt đổ, nàng há mồm kháng nghị khi Lưu Minh Đạt đầu lưỡi rôi tiến vào, không được quấy, còn hút cho phép anh đầu lưỡi, Hứa Anh kháng nghị liền biến thành ô ô thanh. Lưu Minh Đạt từ Hứa Anh miệng một đường hôn đi xuống, cổ, xương quai xanh, thẳng đến trước ngực hồng mai. Chờ Hứa Anh cảm giác được chính mình trước ngực hồng mai bị Lưu Minh Đạt hút dần đã sung huyết khi, nàng mới ý thức được chính mình thượng thân quần áo đã không biết khi nào bị Lưu Minh Đạt rút đi. Đừng! Một con bàn tay to tìm được chính mình tư mật chỗ, Hứa Anh vội vàng duỗi tay ngăn cản. Hảo anh tử, ngươi khiến cho ta sờ sờ đi, ta tay không dơ, ta đều rửa sạch sẽ. Lưu Minh Đạt đối với Hứa Anh lỗ thai căn cầu xin, Hứa Anh mỗi lần đều ngăn cản hắn tay. Không chịu làm hắn tay làm cản, nhưng hắn thật sự rất muốn. Quăn, tắt đèn. Hứa Anh một là bị Lưu Minh Đạt khơi mào tình thú, nhị là thẹn thùng lợi hại, nàng tuy rằng sống rất lớn, nhưng từ tư tưởng thượng vẫn là có chút bảo thủ, nàng không thói quen tư mật chỗ bị nhân ái vỗ. Ai? Lần này Lưu Minh Đạt đáp ứng rất thống khổ, lập tức đứng dậy đi kéo đèn điện tuyến. Phòng trong một chút liền đen xuống dưới, Lưu Minh Đạt dựa vào ký ức về tới trên giường đất, nhưng rỗi ra tay. Vừa rồi vị trí đã không có người, hắn sờ soạng hai hạ, sờ đến Hứa Anh, nhưng Hứa Anh giờ phút này sớm đã bọc lên chăn. Người cái tiểu phôi đản. Lưu Minh Đạt bật cười, sau đó liền duỗi tay đi xả Hứa Anh chăn. Hứa Anh không chịu, đem chăn tún gắt gao. Tiểu phôi đản, xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi. Lưu Minh Đạt cũng không bắt buộc, khinh thân liền đè ép đi lên, biên thân biên bước, trong chốc lát Hứa Anh liền kiểu xuyễn liên tục. Mất phòng tuyến. Chờ Lưu Minh Đạt ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm Hứa Anh khi, Hứa Anh thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, nàng không biết chính mình hưng phấn vẫn là kinh hoàng, loại cảm giác này thực mới lạ, trước kia chưa từng có xuất hiện quá. Đừng, cầu ngươi, không cần. Hứa Anh sợ hãi, nàng lắc đầu. Lưu Minh Đạt không cưỡng cầu nữa, có một số việc không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi, nếu Hứa Anh như bây giờ mâu thuẫn, hắn tôn trọng Hứa Anh. Ngoan ngoãn. Ta ngoan ngoãn, ngươi. Lưu Minh Đạt lại hôn đi lên, đối với Hứa Anh lô thai lại liếm lại cắn, còn nói buồn nôn lời ấu hiếm, làm cho Hứa Anh một lát liền như lọt vào trong sương ngủ, thân mình từng đợt tê dại. Muốn, Minh, ca, muốn. Hứa Anh thân thể đã tới đỉnh điểm, nàng thanh âm có chút rách nát, phát giác chính mình muốn rất nhiều, nàng yêu cầu Lưu Minh Đạt càng dùng sức. Muốn cái gì? Bé ngoan, ngươi nói cho ta, muốn như thế nào? Lưu Minh Đạt cố ý đùa Hứa Anh, kia cực nóng chi vật chỉ ở cạnh cửa bồi hồi, cọ sát, không chịu lại đi vào. Hứa Anh cảm giác từng đợt hư không, nàng chờ mong Lưu Minh Đạt tiến vào chính mình, nhưng làm nàng là nói không nên lời, quá mất mặt. Lưu Minh Đạt cọ sát một hồi lâu, xem Hứa Anh không được yêu kiểu dên gì, lại trước sau không chịu mở miệng, hắn cảm thấy hắn không phải ở tra tấn Hứa Anh, mà là ở tra tấn chính mình, còn như vậy hắn liền phải nổ mạnh. Vì thế hắn dùng sức một đỉnh, tiến vào sau, lại điên cuồng động lên. Hứa Anh cảm giác chính mình đặt mình trong ở đám mây, không được có mưa rền gió dữ đánh út lại, cảm giác là như vậy mãnh liệt, làm nàng cảm thấy kích thích mà lại say mê. Chờ hai người kích, tình qua đi, lại nằm trong chốc lát, Lưu Minh Đạt muốn đi múc nước. Chính ngươi giặt sạch là được, trong chốc lát ta chính mình đi tẩy, ta tưởng phương tiện. Hứa Anh nhỏ giọng công đạo một tiếng. Ta còn là cho ngươi múc nước đi. Xem ngươi mệt, nếu là ngươi tưởng phương tiện, ta cho ngươi lấy cái bồn tới, trong chốc lát ngươi phương tiện xong, ta lại cho ngươi đổ. Lưu Minh Đạt thương tiếc sờ sờ Hứa Anh, trong nhà vê đút cờ có cái tiểu nước tiểu bồn, hắn có thể cấp Hứa Anh lấy lại đây, hắn hoàn toàn không cảm thấy làm này đó có cái gì không đúng, chính mình tức phụ sao, vì nàng làm cái gì đều hẳn là. Đề cử mị nhãn trông chân di ra di thất tóm tắt, lục thục di trọng sinh. 12 tuổi nàng nhìn mẫu thân lại lần nữa nằm ở giường bệnh thượng. Sinh tử một đường gian, nàng tưởng, nàng có phải hay không nên làm điểm cái gì? 032 chương kết phượng. Hứa Anh nghe xong Lưu Minh Đạt nói cảm giác thử cấm lòng, nhưng nàng sao không biết xấu hổ ở phòng trong phương tiện. Không cần, ta còn là đi vê đút cờ đi, ở trong phòng ta thượng không ra. Hứa Anh đứng dậy, Lưu Minh Đạt vội vàng đỡ một phen, lại khom lưng cấp Hứa Anh xuyên giày. Chờ Hứa Anh rửa sạch xong, chuẩn bị quan vê đút cờ đèn khi, nương ánh sáng, Hứa Anh thấy được nằm ở phòng khách gấp sàng thượng Lưu Minh Viễn. Hắn nằm ở nơi đó, dùng chăn che đầu, vẫn không nhúc nhích giống như đang ngủ say. Hiện tại thiên không lạnh a, làm gì mê đầu. Hứa Anh đẳng nhiên gian minh bạch lại đây, tao cái đỏ thơm mặt. Này Lưu Minh Viễn sợ là có thể mơ hồ nghe được bọn họ trong phòng động tĩnh, hắn đúng là nhiệt huyết niên thiếu khi, khẳng định có xúc động, cũng sẽ ngượng ngùng, cho nên mới sẽ che đầu. Chờ nằm đi xuống, Hứa Anh ở Lưu Minh Đạt trong áo tìm cái thoải mái tư thế. Gần nhất có người cấp danh xa nói đúng tượng sao. Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt, nàng tuy rằng nhớ rõ Lưu Minh Viễn đời trước cưới chính là ai, nhưng không nhớ rõ là cái gì thời gian cưới, mơ hồ nhớ rõ bắt đầu nói vài cái, Lưu Minh Viễn cũng chưa coi trọng, cuối cùng coi trọng nàng cái kia đệ muội. Nàng cái kia đệ muội bắt đầu không thấy chung danh xa, bởi vì danh xa vóc dáng không đủ cao, người lại rất đơn thuần, và lại trong nhà phòng ở cũng không lớn đủ trụ, cho nên có đoạn thời gian đệ muội là không đồng ý, hình như là qua mấy tháng, vì cái gì sự, lại đồng ý, cuối cùng bọn họ liền kết hôn. Cụ thể Hứa Anh không nhớ rõ, thời gian kia nàng căn bản là không quan tâm cái này, đóng cửa ở thế giới của chính mình, chỉ biết trong nhà nhiều một người. Kiếp trước Hứa Anh không thích cái kia đệ muội thực hiếu thắng, người rất nhanh nhẹn có khả năng, miệng cũng sẽ nói, kiếp trước nàng là phi thường không thích, nhưng hiện tại ngẫm lại, nàng là cảm thấy đối phương đoạt nàng nổi bật, kỳ thật đệ muội vẫn là không tồi. Đệ muội tuy rằng có khả năng, tuy rằng tương đối ái biểu hiện, khả nhân rất cố gia, không có ý xấu, đối người nhà cũng khá tốt, đời này nàng vẫn là tưởng danh xa tiếp tục cưới đối phương. Ta nhưng thật ra nghe ta mô nhắc mãi một miệng, nói là có người cấp danh xa để ra một cái, nói là quá mấy ngày nhìn xem. Sao? Ngươi tưởng cấp danh xa giới thiệu cái đối tượng. Lưu Minh Đạt vừa nói, một bên vuốt Hứa Anh tóc dài, Hứa Anh đầu tóc cũng thật hoạt, lại trường lại hát, hắn đặc thích Hứa Anh đầu tóc, không đúng, là Hứa Anh trên người mỗi cái địa phương hắn đều thích. Ta đi nơi nào cho hắn giới thiệu à, bệnh viện những cái đó hộ sĩ ta đều không thân, không biết người như thế nào, ta cũng không dám cấp danh xa giới thiệu, có giới thiệu làm nàng làm ra bái, chúng ta cũng giúp đỡ nhìn xem. Hứa Anh hiện tại đối nhà này sự cùng trong nhà người vẫn là rất dụng tâm. Hành, Minh cái ta cùng ta mẹ nói hạ, nhìn xem đem người lánh về đến nhà xem, chúng ta cũng đều giúp đỡ tham mưu hạ. Lưu Minh Đạt gật đầu. Hắn liền này một cái đệ đệ, hắn cũng thực quan tâm. Mau ngủ đi, miễn cho ta lại nhịn không được, ngươi Minh cái đến bày quán, ta liền buông tha ngươi. Lưu Minh Đạt nói xong ở Hứa Anh chán thượng hôn một cái, sau đó ôm Hứa Anh. Hai người chậm rãi ngủ. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Lưu Minh Đạt lôi kéo Hứa Anh đi ga tàu hỏa bảy quán vị trí. Chờ dọn xong quần áo, Lưu Minh Đạt công đạo Hứa Anh vài câu làm nàng nhất định đừng mệt, giữa trưa muốn ăn chút tốt, mới không tha đi rồi. Anh tử, ngươi nam nhân cũng thật đau lòng ngươi, không giống tỷ, ngươi tỷ phu nhưng cho tới bây giờ mặc kệ ta, ta ở bên ngoài chính là ném, hắn đều không mang theo hỏi. Hồ tỷ dùng khuỷu tay đâm một cái Hứa Anh. Ngư mang hâm mộ nói, ha ha, thị phu đó là yên tâm ngươi. Hứa Anh cảm thấy bên này nữ tử tự quen thuộc bản lĩnh rất đại, giống nhau thấy cái một hai lần liền cho người ta cảm giác như là nhận thức nhiều năm tỷ muội giống nhau, khả năng cũng cùng Đông Bắc người tính cách có quan hệ đi. Ga tàu hỏa người đến người đi, như nước chảy. Lần này Hứa Anh quần áo so lần trước nhiều mấy cái hình thức, cho nên lần này Hứa Anh quầy hàng thượng xem người càng nhiều. Xem người nhiều. Mặc cả người cũng nhiều, có giảng không xuống dưới giới buông liền đi rồi. Còn có cấp Hứa Anh trả giá tam khối năm khối xem Hứa Anh không bán, hung hăng đem quần áo vung nói khó nghe lời nói rời đi. Hứa Anh âm thầm lắc đầu, người này à, thật là muôn hình muôn vẻ, cái dạng gì đều có, chính mình thật đúng là kiến thức tới rồi. Đương nhiên, mua cũng không ít, một cái đầu ngọ, Hứa Anh bán 8 kiện quần áo đi ra ngoài, đem hổ tỷ hâm mộ hỏng rồi. Ta nói anh tử, ngươi nói một chút ngươi tiền tránh không ít, sao còn này luyến tiếc đâu. Ngươi xem ta đều còn mua 2 hột vịt muối đâu, ngươi sao liền mua một cái, có thể ăn. Giữa trưa thời gian, Hồ tỷ một bên hướng trong miệng điền một cái đại cha cháo, một bên cùng Hứa Anh Lao. Đủ ăn, ta không quá yêu ăn cái này, một cái là đủ rồi. Hứa Anh đem trứng vịt hoàng móc ra tới đặt ở đại cha cháo nội. Này bán đại cha cháo người hột vịt muối yêm không tồi, vừa mở ra hoàng ứa ra du, nhìn liền cảm thấy hương. Hứa Anh đem hoàng móc ra tới sau, liền đem trứng vịt thanh thừa ở bên trong, nàng trứng gà cũng hảo, trứng vịt cũng hảo, đều không thích ăn lòng trắng trứng. Mặc dù hiện tại nhật tử không phải quá hảo, nàng vẫn là không đổi được này thói quen. Ngươi từ bỏ. Hồ tỷ nhìn Hứa Anh đặt ở bên cạnh trứng vịt thanh hỏi. Ân, ta không ăn lòng trắng trứng. Hứa Anh gật đầu, nàng nhìn mắt Hồ tỷ, đột nhiên minh bạch đối phương phóng y tứ. Hồ tỷ, nếu là ngươi không chê liền cho ngươi, chỉ là này hoàng ta ăn. Hứa Anh thật đúng là rất ngượng ngùng, một cái trứng vịt, ăn qua hoàng cho nhân ra, tuy rằng chính mình là chạy ra tới. Không, giờ, nhưng nói như thế nào cũng không phải hoàn chỉnh. Ghét bỏ gì, ta ước gì đâu. Ta thích chứ ăn thanh, anh tử, chính là cảm ơn ngươi. Nay cái tỷ lại có thể ăn nhiều cái trứng vịt thanh. Hồ tỷ cười lấy qua trứng vịt, đem trứng vịt thanh đều ba kéo ra tới, lộng tới chính mình đại cha cháu nội. Đang ăn cơm thời gian, Hứa Anh lại bán một kiện quần áo đi ra ngoài. Ta nói anh tử, ngươi này sinh ý cũng thật hảo. Đại tỷ tiến quần áo đều không tạc hảo bán, nếu không hai ta kết phường đi. Đại tỷ cũng không cần ngươi quầy hàng phí, về sau hai ta ngươi áo trên phục, một khối bán tiền, chúng ta chia đều, như thế nào? Hồ tỷ trong lòng thực tâm nhiệt, nhìn Hứa Anh kiếm tiền nàng trong lòng ngứa, nhưng chính mình sinh ý không phải thực hảo, nàng cũng không có biện pháp, liền tưởng cùng Hứa Anh kết phường. Hứa Anh cúi đầu ăn đại cha cháo, cũng không có lập tức đáp lời. Mặc kệ Hồ tỷ đối nàng như thế nào, mặc kệ Hồ tỷ người như thế nào, nàng đều sẽ không cùng đối phương kết phường, bởi vì chỉ cần liên lụy đến ích lợi, liền sẽ ra mâu thuẫn, tái hảo khuê mật, thân tỷ muội, thân huynh đệ đều có mâu thuẫn, huống chi là người ngoài. Như thế nào thượng hóa? Thượng cái gì hóa? Giống nhau lấy nhiều ít, bán nhiều ít. Này đó chính mình một người thời gian, đều chính mình định đoạt, nếu là cùng người kết phường. Kia về sau chuyện phiền toái còn nhiều lắm đâu, đến thời gian không chuẩn còn thành kẻ thù đâu. Hứa Anh rất rõ ràng nơi này lợi hại quan hệ, cho nên mặc kệ là ai, nàng đều sẽ không cùng người kết phường làm buôn bán, cho dù là thân thích. Bất quá Hứa Anh cũng sẽ không thực trắng ra nói cho người này đó, nói chính mình không muốn, nàng đến tưởng cái huyền chuyển lấy cớ, không đồng ý, còn không thể làm người tự trách mình, bằng không mỗi ngày ở một khối bày quán, đắc tội đối phương, cũng không được tự nhiên. 033 chương biện pháp. Hồ tỷ, thật không phải với, ta thượng hóa tiền là ta bà cấp, cùng ngươi làm một trận nói, ta làm không được trụ, ngươi cũng biết, ta mới kết hôn không bao lâu, ta sợ ta bà mắng, nói lòng ta đại. Hứa Anh mặt lộ vẻ khó xử hướng Hồ tỷ giải thích. Ngươi bà cấp. Hồ tỷ đầu tiên là nhíu một chút mi, lại nói, cũng là, các ngươi người trẻ tuổi nào có tiền, bất quá ngươi bà cấp không phải cũng là các ngươi sao. Ngươi trở về cùng ngươi bà hảo hảo nói, ngươi nhập hàng hoa nhiều ít, ta cho ngươi một nửa, như vậy hai nhà một quán, áp lực đều tiểu, ta tưởng ngươi bà khẳng định có thể nguyện ý, ngươi nói đi. Hồ tỷ đây là không chịu bỏ qua à, cũng là, một cái sạp, một người sinh ý hảo, kiếm tiền, một người không tốt, nàng khẳng định đỏ mắt. Hồ tỷ, lúc trước ta bà không đủ tiền cho ta, quản ta cứu cùng gì nhóm mượn. Nói tốt về sau nếu là kiếm tiền có bọn họ một phần, nếu là kết phường nói, chúng ta kiếm tiền sợ là đạt được thành 5-6 phân, một người liền phân không được một chút, mặt khác ta phía dưới còn có một cái chú em đâu, kiếm tiền bà không cho chúng ta, còn phải tích góp tiền cấp chú em thành ra đâu. Hứa Anh nói nơi này, bất đắc dĩ nhìn Hồ tỷ liếc mắt một cái, lại đến, Hồ tỷ, ngươi xem ta bán không ít, bán giá cao, kỳ thật này một kiện quần áo ta liền kiếm một khối nhiều tiền. Có khi vừa vặn là cái tiền vốn, chủ yếu là ta này xiêm y tới giới quá cao. Nhìn ta ngày này vội bận việc sống, kỳ thật tính xuống dưới, kiếm không được mấy khối. Hứa Anh biết nơi này đỏ mắt chính mình không ít, giống Hồ tỷ như vậy nói thẳng còn hảo, còn có chút là trong lòng toan, trong miệng không nói, chính mình hiện tại nói rõ ràng, làm cho bọn họ biết chính mình kiếm thiếu, bọn họ liền sẽ không quá ghen ghét. Ngươi nói cũng là, nhà ngươi thân thích đều tham buồn. Đến thời gian không cho cũng không tốt, nếu là kết phường, bọn họ nơi đó là khó mà nói, tính, ta còn là bán ta quần áo hảo. Hồ tỷ nghe xong Hứa Anh nói tỏ vẻ lý giải, nàng chủ yếu cũng là sợ bên kia kết phường người nhiều, đến thời gian tiền không hảo tính. Đúng rồi, anh tử, ngươi này xiêm y ta ở thương nghiệp thành thấy, cũng hỏi giới, là muốn 7 khối một kiện, ngươi bán 8 khối, xác thật kiếm không được gì, ngươi nói một chút nếu là giống ta như vậy quần áo, một kiện mới 1 khối, nếu có thể bán thượng 8 khối, nên thật tốt ta. Hồ tỷ vẻ mặt khắc khao, nói cuối cùng còn thở dài. Hứa Anh nghe ánh mắt hơi hơi chật lóe, hồ tỷ xác thật đi hỏi giới, kia người khác khẳng định cũng hỏi thăm, may mắn nàng đã cùng lão bản nương nói tốt, nói chính mình lấy hóa là 6 khối hoặc là 7 khối một kiện, bằng không người khác biết nàng lấy tiện nghi, bán hảo, quá không được mấy ngày, nơi này liền tất cả đều là cùng chính mình lấy hóa giống nhau quần áo, đến thời gian các gia giá cả liền không giống nhau, ai thấp, khách nhân mua ai, chính mình bán không thượng giới không nói, còn phải lạc. Một cái lòng dạ hiểm độc thương nhân thanh danh, người này, ích lợi sử dụng, cái gì thời gian đều là giống nhau. Ha ha, kia sao khả năng, nếu là như vậy tiện nghi, khẳng định đều thượng, đến thời gian mãn đường cái đều là xuyên, cũng không có khả năng như vậy quý. Hứa Anh trong lòng nghĩ, trên mặt cười, buông xuống trong tay trà lu, lấy ra khăn tay xoa xoa khỏe miệng, lại hợp lại phía dưới phát. Ngươi nói cũng là, ai, ngươi nói một chút. Nếu là hai ta có thể kết phường thật tốt ta. Hồ tỷ trên mặt có chút thất vọng, vẫn là có chút không cam lòng. Tiền là thứ tốt, nàng cũng muốn kiếm A. Hứa Anh hơi hơi trầm ngâm một chút, nói, Hồ tỷ, ta có cái ý tưởng, không biết có thể hay không hành. Ngươi nói, gì ý tưởng? Hồ tỷ lại tới nữa hứng thú. Ngươi cũng biết ta ngày mai đi làm, ta thượng một ngày nghỉ một ngày, có thời gian thượng hai ngày nghỉ một ngày, không thể tổng tới. Nếu không ta đem xiêm y phóng tới nơi này, ngươi giúp ta bán, ngươi xem được chưa? Hứa Anh cảm thấy đây là cái biện pháp, mặc dù mỗi ngày sinh ý không phải thực hảo, nhưng khẳng định cũng có kiếm, so với chính mình không tới cường. Ta giúp ngươi bán không phải không được à, dù sao ngươi mỗi kiện bán bao nhiêu tiền ta cũng biết, ta có thể giúp đỡ ngươi bán, chỉ là ngươi xem ta cũng có xiêm y hay muốn bán, ta sợ ta cố bất quá tới a nếu là ném một kiện hai kiện nhiều không tốt. Hồ tỷ trong miệng nói như vậy, đôi mắt lại phóng tinh quang, nếu là Hứa Anh không cho nàng chỗ tốt, nàng sao có thể bạch vất vả. Hồ tỷ, ta không ở, ngươi nếu là giúp ta bán đi một kiện, ta cho ngươi 5 mao tiền lợi, ngươi xem, coi thế nào. Hứa Anh tươi cười minh diễm, nhưng nàng tươi cười cũng không thiệt tình, nàng biết Hồ tỷ tâm tư, nhân vi lợi, cái gì thời gian đều giống nhau. Bất quá nàng cũng không tính toán bạch dùng nhân ra, ngươi mướn người còn phải tiêu tiền đâu. Cho nên nàng sáng sớm liền tưởng hảo phải cho Hồ tỷ tiền. Kia chính là quá được rồi, anh tử, ta cứ như vậy nói định rồi, đại tỷ giúp ngươi bán, đại tỷ nhất định dụng tâm cho ngươi bán, ngươi yên tâm, chính là đại tỷ đem quần áo của mình ném, cũng sẽ không đem ngươi này quần áo ném, ngươi này một kiện đáng quý, ném đại tỷ nhưng bồi không dậy nổi, đại tỷ nhưng đem ngươi đương thân muội tử xem, có gì không thể giúp ngươi bán, ngươi giao cho ta ngươi liền phóng 100 tâm đi. Hồ tỷ kêu kêu một cái sảng khoái ứng. Liền kém không vô đuổi đại thét to. Vậy cảm ơn tỷ. Hứa Anh hơi hơi cười, nàng biết chính mình nếu là không được lợi, Hồ tỷ sẽ không đáp ứng. Bất quá nàng như vậy tâm thái cũng bình thường, chỉ cần nàng giúp chính mình bán quần áo, sinh ý hảo, chính mình không để bụng cho nàng chút ngon ngọt. Mặt khác Hứa Anh sở dĩ dám đem quần áo giao cho Hồ tỷ, một là các nàng một cái quầy hàng, nhị là Hồ tỷ ra ở nơi nào, trong nhà đều có người nào. Hài tử ở nơi nào đi học, nam nhân ở đâu đi làm, nàng đều hỏi thăm rõ ràng, nàng không sợ Hồ tỷ mội hạ nàng quần áo. Buổi tối trở về thời gian Hứa Anh đem thác Hồ tỷ bán quần áo sự cùng người trong nhà nói. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt rất tán đồng nàng cách làm. Nếu là ta có thể đi xem quán thì tốt rồi, như vậy liền không lo không ai, bất quá nhân ra cho ngươi bán quần áo cho nhân ra điểm cũng nên, bằng không nàng sẽ không dụng tâm, ngươi làm đối. Như vậy có thể nhiều kiếm điểm cũng không mệt. Bà ngoại Trần Đại Nữ cũng đồng ý, các nàng đều là thật sự người, sẽ không làm người giúp đỡ bạch làm. Lưu Minh Đạt càng không ý kiến, hắn ước gì vẫn luôn giao cho người khác, như vậy tức phụ liền không cần vất vả. Kia Minh cái ta liền đem quần áo giao cho Hồ tỷ, sau này ta thời gian nghỉ ngơi ta liền đi chặn quán, không nghỉ ngơi thời gian khiến cho Hồ tỷ giúp ta bán. Sau đó mỗi ngày qua đi đối hạ số, kết hạ trướng liền hảo. Hứa Anh xem mọi người đều đồng ý nàng ý kiến, nàng cũng rất cao hứng, như vậy kiếm tiền càng mau một chút, trong nhà dùng tiền địa phương thật sự quá nhiều, lại nói, tích lũy tiền vốn, nàng cũng có thể làm việc khác. Hành, chờ nghỉ ngơi thời điểm ta cũng đi xem sạp đi. Tôn Nguyệt cũng rất có hứng thú, cảm thấy nghỉ ngơi ngày đi giúp đỡ con dâu nhìn xem sạp cũng không tồi. Ta xem hành, mẹ ngươi cũng là cái lợi hại, làm buôn bán khẳng định không thành vấn đề. Lưu Trí cũng gật đầu. Ngươi nói gì đâu, cái gì kêu ta cũng là cái lợi hại, ta lợi hại đến đâu. Tôn Nguyệt bất mãn hướng trượng phu lẩm bẩm. Ha ha, mọi người đều nở nụ cười, trong lúc nhất thời nhà ở nội hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt phi phàm. Cảm ơn Cắt Kình đưa Hòa Thị Bích, cảm ơn Tô Nếu Hạ, Đại Hàn Tiêm, thư hữu 14061813523371 đưa bùa bình an, cảm ơn đại gia duy trì. 034 chương đối tượng. Cùng Hồ Tỷ nói định sau, Hứa Anh nhẹ nhàng không ít, nàng chỉ cần mỗi ngày tan tầm sau làm Lưu Minh Đạt lôi kéo nàng đi xem Hồ Tỷ một ngày bán nhiều ít quần áo, tổng cộng bao nhiêu tiền. Sau đó lại đem đáp ứng cấp Hồ Tỷ tiền phân cho nàng liền có thể. Như vậy mấy ngày xuống dưới, Hồ Tỷ cũng rất cao hứng, mỗi ngày đều có mấy khối thêm vào thu vào, như vậy tính xuống dưới một tháng cũng không sai biệt lắm, có thể thật tốt mấy chục đâu, chính mình còn không cần lấy tiền vốn. So đi làm tiền lương còn cao, nàng đương nhiên vui. Mà Hứa Anh ở bệnh viện đi làm cũng còn có thể, đến phiên nàng cùng Lâm Chi Nhi hai người bàn khi, các nàng đảo cũng không ra cái gì tật xấu, chính là ai không để ý tới ai. Ngẫu nhiên Lâm Chi Nhi âm dương quái khí nói hai câu, Hứa Anh cũng mặc kệ nàng. Hôm nay là thứ bảy, bởi vì hiện tại còn không phải xong hưu ngày, cho nên thứ bảy lưu ra người cũng là muốn đi làm. Lưu Minh đã tiếp xong Hứa Anh về nhà. Khai cửa phòng hai người sửng sốt. Bọn họ lăng không chỉ là Tôn Nguyệt hôm nay sớm tan tầm đã trở lại, mà là phòng khách trên sofa ngồi một cái xa lạ nữ tử. Nữ tử nghe được cửa phòng mở cũng ngẩng đầu tới xem, Hứa Anh liền đem nàng ngũ quan xem cái rõ ràng. 21-22 tuổi tác, mặt trái xoan, làn da không tính bạch, nhưng cũng không tính hắc, bình thường cái loại này, nàng lông mày lớn lên không tồi, cong cong, đôi mắt cũng đại đại, cái mũi cũng lớn nhỏ thích hợp. Chỉ là, Hứa Anh hơi hơi nhíu hạ lông mày, nữ tử này lông mi lớn lên rất không tồi, nhưng chính là này nha, nàng nha có mấy viên hơi hơi nổi lên, có điểm giống nhe răng nhết miệng bộ dáng, vốn dĩ đẹp mặt mày cấp hàm răng phá hủy, nhan giá trị lập tức liền giảm xuống rất nhiều. Đời trước Hứa Anh chưa thấy qua nàng, cũng có thể gặp qua không chú ý, chẳng lẽ đây là người khác cấp danh xa nói rất đúng tượng. Tôn Nguyệt là cái nhiệt tình người, đừng nói là nói cho nhi tử đối tượng. Chính là không quen biết người, nàng cũng là nhiệt tâm, cho nên đối đãi trên sofa nữ tử tiếp đón thực chú đáo, đến nỗi nàng trong lòng đồng ý không đồng ý còn lại là mặt khác một chuyện. Trên sofa nữ tử đỏ mặt, có vẻ có chút câu nệ, Tôn Nguyệt làm nàng uống trà, nàng cười cười, làm nàng ăn hạt dưa đậu phộng nàng cũng cười cười. Vấn đề là nàng nha vốn dĩ liền có chút khoát, này cười lên liền càng rõ ràng. Nguyên bản hẳn là cái xinh đẹp, đã có thể bởi vì này nha. Liền thành cái trung đẳng. Hứa Anh đi xem Lưu Minh Viễn. Lưu Minh Viễn cúi đầu ngồi ở chỗ kia, mặt có chút hồng, bất quá Hứa Anh cảm thấy hắn không phải thẹn thùng, nhìn dáng vẻ hắn là không nhìn chúng nữ tử này đi. Tự hỏi gian Hứa Anh cùng sofa nữ tử chào hỏi. Nàng kia tựa hồ nhớ tới thân, có thể tưởng tượng tưởng vẫn là không có đứng dậy, chính là đỏ mặt hướng Hứa Anh cười cười. Lưu Minh Viễn vừa thấy ca cùng tẩu tử đã trở lại, giống như được giải phóng giống nhau. Vội vàng đứng lên, một phen kéo lại Lưu Minh Viễn, gấp giọng nói, đại ca, ngươi nhưng đã trở lại, mau, ta có việc tìm ngươi. Lưu Minh Viễn nói xong liền lôi kéo Lưu Minh Đạt đi vùng trong, hơn nữa đem cửa phòng đóng lại. Hứa Anh trong lòng buồn cười, tên này xa là đem hắn đại ca trở thành cứu tinh A. Ngươi nhưng đừng để ý, này ca hai quan hệ hảo, vừa tan tầm liền quan đến trong phòng lẩm nhẩm, không biết nào như vậy nói nhiều nói. Tôn Nguyệt cười cấp nhà gái giải thích. Sẽ không. Nữ tử khẽ lắc đầu cười một cái, ý bảo nàng không có việc gì. Hứa Anh lại cấp nữ tử thêm thủy, sau đó ngồi xuống. Anh tử, đây là ngươi xảo mai muội tử, hai ngươi nhận thức, sau này chỗ tốt. Tôn Nguyệt cấp Hứa Anh giới thiệu. Xảo mai. Hứa Anh hào phóng hô một tiếng. Tẩu tử. Xảo mai ngẩng đầu nhìn Hứa Anh, nhỏ giọng hô người, sau đó lại e lệ cúi đầu. Tẩu tử. Hứa Anh ngẩn ra một chút, ngay sau đó bật cười, này xảo mai là nhìn chúng danh xa sao. Bất quá lẽ ra nàng hẳn là kêu chính mình anh tử tỷ, kêu tẩu tử có điểm quá sớm đi. Tới, xảo mai ăn chút hạt dưa, này hạt dưa chính là ngươi tẩu tử biết ngươi muốn tới trước tiên vài thiên chuẩn bị, là tạ ra hạt dưa, nhưng nổi danh, ngươi nếm thử, lao thơm. Trần Đại Nữu đem trang đậu phộng cùng hạt dưa mâm hướng xảo mai trước mặt đầy đầy. Hiện tại nhưng không thể so sao lại, hiện tại hạt dưa cùng đậu phộng giống nhau đều là ngày lễ ngày Tết mới có thể mua một chút ăn, ngày thường nhưng không ai bỏ được tổng mua đặt ở trong nhà ăn. Trần Đại Nữu nói không sai, nay đậu phộng cùng hạt dưa xác thật là Hứa Anh mua trở về, bọn họ nơi này tạ ra đại hạt dưa thực nổi danh, hiện sao, hỏa hậu cũng vừa vặn, viên viên rất lớn, đương nhiên giá cả cũng là quý nhất. Bất quá Hứa Anh không hoàn toàn vì chiêu đãi muốn tới danh xa đối tượng, chủ yếu là mượn cái cớ mua tới cấp người nhà ăn. Cảm ơn tẩu tử. Xảo Mai nói xong hơi hơi dương mắt nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, hướng Hứa Anh tỏ vẻ cảm tạ. Hứa Anh hướng nàng cười cười, khách khí gì, tới, ngươi nếm thử. Hứa Anh nói xong xem Xảo Mai nhéo mấy cái hạt dưa ăn, nàng cười đứng lên, bà ngoại, mẹ, các ngươi bồi Xảo Mai ngồi ngồi, Xảo Mai, ngươi đừng ngoại đạo. Đem nơi này đừng ra, ta trước nấu cơm, trong chốc lát lại đến bồi ngươi. Tẩu tử phải làm cơm, muốn, nếu không ta đi trước đi. Xảo Mai có chút khẩn trương đứng lên, lần đầu tiên tới cửa, nàng tổng ngượng ngùng ở nhân gia trong nhà ăn cơm. Xem ngươi nói, đầu thứ tới cửa sao có thể làm ngươi đói bụng trở về, ta cũng không mua gì hảo đồ ăn, đều là việc nhà cơm, ngươi cũng nếm thử ngươi anh tử tỉ tay nghề. Tôn Nguyệt một phen kéo lại người. Lại đem Xảo Mai lui qua trên sofa, mặc kệ có được hay không, nàng đều đến làm người ăn cơm đi, bằng không thể diện thượng khó coi. Chính là, ngươi tẩu tử nấu cơm chính là ăn ngon, nói gì đều đến nếm thử, mau ngồi xuống. Trần Đại Nữu cũng mở miệng lưu người. Vậy phiên toái tẩu tử. Xảo Mai lại đỏ mặt ngồi xuống. Trong phòng khách Trần Đại Nữu, Tôn Nguyệt bồi Xảo Mai nói xấu. Chủ yếu là Trần Đại Nữu cùng Tôn Nguyệt hỏi một chút cơ bản tình huống. Xảo Mai nhỏ giọng đáp. Bên này Hứa Anh nhẹ nhàng riêu một chút đầu vào phòng bếp. Nàng phỏng trừng cái này đối tượng thành không được. Một là danh xa không thấy thượng, nhị là nữ tử này có chút giống nguyên lai chính mình. Đầu thứ thân cận ngượng ngùng thẹn thùng là bình thường, ai đều giống nhau, nếu là thoải mái hào phóng, người khác còn sẽ nói ra mặt dày đâu. Nhưng là chính mình xuống bếp thời gian, Xảo Mai là phải nói câu, tẩu tử, ta giúp ngươi đi. Mặc kệ nàng là thiệt tình vẫn là khách khí, có này một câu, sẽ làm người cảm thấy nàng cần mẫn, hiểu chuyện. Thân cận ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, giống Xảo Mai như vậy, sẽ làm người cảm thấy nàng lười. Trừ phi là nhi tử chết sống muốn cưới, bằng không bà giống nhau đều sẽ không đồng ý. Hứa Anh một bên nấu cơm, một bên cảm khái, kỳ thật đời trước chính mình cũng là cái dạng này, chẳng qua là Lưu Minh Đạt nhìn chúng chính mình, nhất định phải cưới. Chỉ là hắn cưới. Cưới vào cửa tới chính mình cho hắn quá nhiều thương tổn. Cơm chiều Hứa Anh làm nàng sở trường nồi bao thịt tạc kim hoàng, xứng với hành ti, củ cải đỏ ti, nhìn mê người, ăn lên chua ngọt ngon miệng, làm người phi thường thèm nhỏ dãi, làm một cái rau hẹ xào trứng gà, rau hẹ xanh biếc, trứng gà kim hoàng, phối hợp thích đáng. Mặt khác Hứa Anh lại suy tính mấy cái tương đối ngon miệng tiểu thái, thịnh hảo cơm, dọn xong chén đũa, thỉnh mọi người thượng bàn. Cảm ơn Đông Hàn Nguyệt, Huyền Vũ đưa bùa bình an, cảm ơn Say Yên La đưa đảo hoa phiến, cảm ơn đại gia duy trì. 035 chương không thành. Thượng bàn thời gian, nam nhân ngồi ở một bên, nữ tử ngồi ở một bên, bên kia Lưu Trí rửa gần Tôn Nguyệt, bên này Lưu Minh Đạt rửa gần Hứa Anh, Lưu Minh Viễn ngồi ở Lưu Trí cùng Lưu Minh Đạt trung gian. Xảo Mai còn lại là rửa gần Tôn Nguyệt ngồi, Tôn Nguyệt không được tiếp đón nàng ăn, còn không ngừng cho nàng gắp đồ ăn. Xảo Mai túi đầu đỏ mặt, ăn thực tú khí, ăn mấy khẩu còn đi xem Hứa Anh, nàng không nghĩ tới Hứa Anh người lớn lên xinh đẹp, cơm lại làm hảo, trong lúc nhất thời nàng trong lòng có chút lo lắng, có Hứa Anh ở phía trước, chính mình có thể bị Lưu gia coi trọng sao. Nàng lại có chút oán trách, không có việc gì trường như vậy đẹp làm gì, lại làm một tay hảo cơm, thật có thể hiện bạch, không nói cho người khác chừa chút đường sống. Xảo Mai trong lòng nghĩ như thế nào Hứa Anh? Trên mặt nhìn không ra tới, ngược lại ở Hứa Anh đánh giá nàng thời gian, nàng còn hướng Hứa Anh cười. Mặt khác nàng chính mình cũng không chủ động gắp đồ ăn ăn, liền ăn Tôn Nguyệt kẹp cho nàng. Đương nhiên Tôn Nguyệt cho nàng kẹp đều là tốt, không cần nàng tốn công, liền ăn thư thái. Ăn xong rồi cơm, Xảo Mai lại ngồi xuống trên sofa, không giúp đỡ thu thập cái bàn, rửa chén, cũng chưa nói câu khách khí lời nói. Chờ Hứa Anh thu thập sạch sẽ sau, đi ra ngoài vừa thấy vẫn là bà ngoại cùng bà ở bồi xảo mai nói chuyện, mà công công còn có Lưu Minh Đạt, danh xa đều ở bồng trong. Lại ngồi trong chốc lát, xảo mai đưa ra cáo tử, trở về quá muộn, nàng sợ trong nhà lo lắng, cũng sợ không an toàn. Danh xa, ngươi mau ra đây, ra tới đưa xảo mai. Tôn Nguyệt hô một tiếng, đã trễ thế này, tổng không thể làm người một cái trở về. Lưu Minh Viễn không tình nguyện ra tới, hắn trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng hắn là cái nghe lời, Tôn Nguyệt nếu kêu hắn, hắn liền sẽ không ra. Mẹ, làm ta ca lái xe đưa chúng ta đi. Lưu Minh Viễn không nghĩ một người đưa đối phương trở về. Ngươi nói một chút ngươi, làm ngươi đưa sao lạc, còn thế nào cũng phải kéo lên ngươi ca. Thật là, Tôn Nguyệt bất mãn, nàng chính mình là cái sảng khoái người, không thích nhi tử dây dưa dây cả. Làm đại ca kéo chúng ta đi, ta không phải sợ người mệt sao. Lưu Minh Viễn nói xong còn hướng Lưu Minh Đạt xử cái ánh mắt. Không mệt đâu. Xảo Mai nhẹ nhàng nói câu, sau đó lại mặt đỏ cúi đầu. Hứa Anh trong lòng cái kia vô ngữ à, ngươi nói một chút ngươi đều rụt rè lâu như vậy, như bây giờ cắm một câu nhiều không tốt. Ca, ngươi liền đưa chúng ta đi thôi, nếu không trong chốc lát ta chính mình trở về nhiều không tốt. Lưu Minh Viễn chính là bất động bước chân, một hai phải kéo lên chính mình đại ca cùng nhau. Hứa Anh cũng hướng Lưu Minh Đạt xử cái ánh mắt, ý bảo hắn lái xe đi. Hành, kia bà ngoại, mẹ, anh tử ta cùng danh đi xa đưa xảo mai, một lát liền trở về. Lưu Minh Đạt gật đầu đồng ý. Lưu Minh Viễn biết tẩu tử giúp chính mình, hướng tẩu tử cười cười, sau đó lôi kéo Lưu Minh Đạt ra cửa. Xảo mai đỏ mặt hướng mọi người cáo tử, tới rồi cửa khi nàng xem Hứa Anh liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái cười như không cười, có khác ý vị. Hứa Anh tắc mang theo mỉm cười, như là cái gì đều nhìn không ra tới dường như. Kỳ thật nàng có đời trước trải qua đối với xảo mai người như vậy, nàng là minh bạch. Đối phương lớn lên còn không có trở ngại, trong nhà điều kiện không phải quá hảo, vốn dĩ hẳn là cái mỹ nhân, nàng kiêu ngạo, nhưng hàm răng lại làm nàng tự ti. Người như vậy tư tưởng dễ dàng cực đoan. Xử hảo con hành, một khi có cái gì không tốt, đối phương đáy lòng liền dễ dàng hiểu ý hình thành hận. Hơn nữa nàng người như vậy còn ái đem hết thể đặt ở trong lòng, ái âm thầm làm cái gì, nàng không nghĩ muốn như vậy chị em dâu. Kỳ thật xảo mai nếu là phóng tới đời sau, chỉnh dung khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, nàng hàm răng chỉnh qua đi, nàng xem như lớn lên thực không tồi, nhưng hiện tại nhưng không có như vậy điều kiện, chỉ có thể làm người đáng tiếc. Ai, ta xem cái này xảo mai giống nhau, lớn lên tuy rằng nói quá khứ. Nhà chúng ta cũng không phải kia quang xem diện mạo nhân ra, nhưng nàng cái này tính tình ta nói không tốt, ta cảm thấy không được. Đám người đi rồi, Trần Đại Lưu trước đã mở miệng, phát biểu ý kiến. Ta cũng cảm thấy không được, lại cấp danh xa nhìn xem đi. Lưu Trí cũng nói chính mình ý kiến, hắn thích xinh đẹp, mặc kệ nam nữ, là đối với tốt đẹp sự vật thuần túy thưởng thức, như là Hứa Anh cái này con dâu, hắn liền phi thường vừa ý. Chờ danh xa trở về ta hỏi trước hỏi hắn, hắn nếu là nhìn chúng ta liền không nói gì, làm cho bọn họ chỗ, nếu là hắn cũng tương không chúng, ta đây chờ mình cái cùng bà mối nói, liền nói hai người tính cách không quá thích hợp, đều nội hướng, không thích nói chuyện, sợ tương lai kết hôn không lời gì để nói, tổng không thể nói nhân ra không tốt. Tôn Nguyệt trong lòng kỳ thật cũng không nhìn chúng, nhưng nàng cũng không quá lớn ý kiến, rốt cuộc chính mình ra nhật tử cũng bãi tại nơi này. Phòng ở đều không đủ trụ, không có khả năng đi quá chọn nhân ra, chỉ cần khuê nữ thành thật bổn phận, là cái có thể sinh hoạt người, nàng liền cảm thấy có thể. Chờ Lưu Minh Đạt cùng Lưu Minh Viễn sau khi trở về, Tôn Nguyệt hỏi Lưu Minh Viễn. Ta mới không cần đâu, dù sao ta không cần nàng, ta không nhìn chúng. Lưu Minh Viễn lập tức liền lên tiếng. Ngươi có gì chướng mắt nhân ra nào không hảo, ngươi xem kia lông mày đôi mắt lớn lên thật đẹp à. Liền tính là so ra kém ngươi tẩu tử, khá vậy kém không đến nào đi a. Tôn Nguyệt trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nàng không hy vọng nhi tử quá bắt bẻ. Nào là có thể cùng ta tẩu tử so, ta tẩu tử kia mắt nhiều sạch sẽ a, thanh triệt triệt, nhìn như là có thể nói dường như, nàng kia đôi mắt cực kỳ đại, nhưng không thần, nhìn cũng không sạch sẽ, còn có nàng kia nha, chết nha lại khẩu, 100 cũng so ra kém ta tẩu tử. Lưu Minh Viễn vừa nghe chính mình mẹ lấy đối phương cùng tẩu tử so liền không làm, hiện tại hắn tẩu tử ở trong lòng hắn chính là đẹp nhất, nhất hiền huệ, ai đều so bất quá. Đương nhiên Lưu Minh Viện ý tưởng thực đơn thuần, cũng không có ý tưởng khác, chỉ là muốn tìm cái cùng tẩu tử không sai biệt lắm tức phụ. Nhân gia nha chính là có điểm khoát, cái gì kêu ngươi nói chết nha lại khẩu, đừng nói bừa, lời này ngươi ở nhà nói liền thành, cũng không thể đi ra ngoài nói. Tôn Nguyệt Thuyết giáo nhi tử. Ta biết, ta sẽ không đi ra ngoài nói, này không đều là người trong nhà sao, kỳ thật ta cũng không chê nàng như thế nào, nàng kia tính cách ta không thích, tẩu tử làm việc nàng không giúp một tay không nói, ta xem nàng căn bản không nảy tâm, chờ nàng vào cửa, khẳng định là gì cũng không làm, ta cưới cái như vậy tức phụ làm gì, còn có, ta cảm thấy nàng xem người không thoải mái, làm người đoán không ra nàng trong lòng tưởng gì, cùng nàng quá nói, quá mệt mỏi. Ta không nghĩ. Lưu Minh Viễn thực thật sự nói hắn trong lòng ý tưởng. Hứa Anh kinh ngạc nhìn hắn một cái, không thể tưởng được danh xa như vậy đơn thuần người thế nhưng có thể nhìn thấu người bản chất. Bà cũng chưa phát hiện kia xảo mai xem người ánh mắt làm người không thoải mái. Hắn thế nhưng phát hiện, xem ra đơn thuần người cảm giác càng nhạy bén a. Nguyệt, ta cảm thấy danh xa nói cũng có lý, nếu hắn không thích, ngươi liền đi cùng bà mối hảo hảo nói. Dù sao cũng là muốn cùng danh xa quá cả đời, hắn trướng mắt, về sau nhật tử cũng không hào quá. Trần Đại Nữ cũng hát đệm. Mẹ, ta đã biết, trướng mắt liền trướng mắt đi. Quá hai ngày ta liền cho người ta đáp lời. Tôn Nguyệt gật đầu, vì thế, Lưu Minh Viễn Tương xem cái thứ nhất đối tượng liền như vậy vô tật mà chết. 036 Trương Đại Tụ Hội. Ngày hôm sau là cuối tuần, Hứa Anh là nghỉ ngơi. Người một nhà ăn qua cơm sáng. Thu thập sẵn sàng sau chuẩn bị ra cửa. Tôn Nguyệt nói muốn đi Hứa Anh bày quán địa phương nhìn xem, thuận tiện cung cấp con dâu giúp đỡ. Hai người nói, làm gì đều có đổi tay, sẽ không quá mệt mỏi hoảng. Lưu Minh Đạt là muốn kéo các nàng đi. Nhưng mới vừa mở cửa, đón đầu bọn họ liền thấy được Lưu Minh Đạt nhị mợ Trương Như. Đại tỷ, thấu đáo, anh tử, các ngươi đây là. Trương Như cười hô người, nàng biết này ba người không phải tới đón tiếp nàng. Bằng không chỉ biết có một người cho nàng mở cửa, không đến mức ba người đều tới, nhìn dáng vẻ là muốn đi ra ngoài, nhưng sớm như vậy, sẽ đi chỗ nào đâu. Như Nhi tới a, nay cái ngươi sao này đã sớm tới, mau tiến vào ngồi, Văn Nhi đâu? Sao không cùng ngươi cùng nhau tới? Tôn Nguyệt đem đệ tức phụ lui qua phòng trong, nhà này tới thân thích, các nàng tự nhiên không hảo ra cửa, Hứa Anh cũng chỉ đến lại xoay trở về. Tôn Văn ở đại ca ra đâu? Đại ca tìm người mua nửa đầu heo, là nông thôn thịt heo, mới giết, nói cả cặc hương. Đại ca nói trong chốc lát đem thịt heo kéo qua tới, đại gia một khối nếm thử. Tôn Văn sợ đại ca một người lộng bất động, đi hỗ trợ. Tẩu tử nói làm ta lại đây trước chuẩn bị, này không ta mua hai viên dưa chua, nghị trước cát, trong chốc lát dùng đại xương cốt hầm dưa chua canh uống. Trương Như đem tình huống nói hạ. Sao mua lớn như vậy hai viên, này thiết đều đến thiết nửa ngày. Tôn Nguyệt nhìn túi dưa chua bảo tồn cũng không tệ lắm, bất quá hai viên rất lớn, đứng đắn đến thiết sẽ. Đại ca nói làm nhị tỷ, tam tỷ các nàng đều lại đây, người nhiều, ta sợ không đủ ăn. Trương Như vừa nói một bên rửa tay, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị thiết dưa chua. Trương Như cơ hồ gả tiến vào liền cùng Lưu gia nhân sinh sống ở cùng nhau. Tôn Văn là tôn gia nhỏ nhất hài tử, Lưu Chi đôi hắn cũng là tốt nhất, Trương Như lại hiền huệ cần mẫn. Cho nên nàng cùng Lưu gia chỗ đó là tương đương hảo. Nàng có Lưu gia chìa khóa, ở Lưu gia, nàng vẫn là trạm trụ, trước kia Hứa Anh không gả tiến vào, giúp đỡ Tôn Nguyệt nấu cơm gì đó, đều là nàng. Hứa Anh trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đại cứu Tôn Thành thế nhưng một chút liền mua nửa đầu heo. Phải biết rằng này cũng không phải là mấy cân thịt heo à, mặc dù bên này thịt so đồ ăn tiện nghi, giống nhau nhân gia có thể ăn khởi thịt, nhưng nửa đầu heo cũng muốn không ít tiền. Không sai biệt lắm muốn đại cứu 2-3 tháng tiền lương đâu, hắn đây là muốn làm cái gì à? Lần trước cầm ý qua đi, trung gian có một tuần bọn họ cũng chưa tới, Hứa Anh chính là nghe Lưu Minh Đạt nói, ngày thường bọn họ không nói cuối tuần, cơ hồ là không có việc gì liền tới, có thời gian mỗi ngày, có thời gian mấy ngày, chưa từng có thời gian dài như vậy không tới quá, phỏng chừng là lần trước sự nháo, lần này khả năng đều có chút ngượng ngùng, cho nên đại cứu mới mua nửa đầu heo. Tiêu thân thích đều tới ăn, xem như hỏa hoãn hạ quan hệ. Sao liền mua nửa đầu, đến bao nhiêu tiền a? Tôn Nguyệt cảm thấy có chút không quá tự tại, tới rồi chính mình ra, sao không biết xấu hổ làm cho bọn họ lấy đồ vật tới. Ngươi quản hắn, đã sớm nên như vậy, hồi hồi tới bọn họ liền mang há mồm, cho rằng ngươi nhật tử nhiều dễ dàng đâu, liền tính là mang theo đồ vật tới, ngươi cùng như nhi, còn có anh tử cũng đến làm cho bọn hắn ăn, nhiều như vậy người, nấu cơm cũng không phải thoải mái sự, kia Trần Lan chính là cái hảo miệng, liền sai xử như nhi tới, ngươi sao không thấy nàng chính mình lại đây bận việc, lần sau hắn nếu là lại đến ăn không uống không, chỉ lo đem nàng đuổi ra ngoài. Trần Đại Nữu nhắc tới cái này, lão đại tức phụ trong lòng liền tới khí. Mẹ, tính, chỉ cần hai người bọn họ quá hảo liền tính, ngài cũng đừng đi theo sinh khí. Tôn Nguyệt khuyên một câu. Trần Đại Nữu bĩu môi, nàng nhìn nhìn một bên hơi có chút xấu hổ nhị tức phụ Trương Như, nói, Như Nhi à, mẹ cũng không phải là nói ngươi, ngươi là gì người mẹ rõ ràng, mẹ ước gì ngươi cùng ngươi đại tỷ bọn họ đi gần, các ngươi chính là mỗi ngày tới, mẹ cùng ngươi đại tỷ. Tỷ phu cũng chưa ý kiến. Nàng sợ nhị con dâu hiểu sai ý. Mẹ, ta biết, ngài mau ngồi đi, ta đi thiết dừa chua. Trương Như trong lòng minh bạch, nàng sẽ không nghĩ nhiều. Đi thôi. Trần Đại Nữu xua xua tay. Ta thiết đi mợ. Hứa Anh cũng rửa sạch sẽ tay, hôm nay là đi không được ga tàu hỏa ra quán, bất quá có hồ tỷ, chính mình không đi cũng không có gì. Chỉ là đợi lát nữa thân thích đều tới, như vậy nhiều người ăn cơm. Nấu cơm cũng là cái vất vả sống. Bất quá từng có bán cơm hộp, khai thức ăn cửa hàng kinh nghiệm Hứa Anh đảo cũng không sợ, vất vả không có gì, chỉ cần tâm tình vui vẻ liền hảo. Không cần anh tử, ta thiết là được, ngươi trước nghỉ xe đi, trong chốc lát còn có đến bội đâu. Trương Như cầm dao phay không có dao cho Hứa Anh. Anh tử, làm ngươi mợ thiết đi, ngươi mợ thiết dưa chua chính là đem hảo thủ, nàng kia dưa chua thiết lại mỏng lại tế lại đều đều, chính là lợi hại. Bất quá ngươi kia đao công cũng là tốt, theo ta, ta làm việc thô, ta nhưng không có các ngươi kia cẩn thận kính. Tôn Nguyệt đối cái này để tức phụ cùng con dâu làm việc đều là tán thưởng. Hứa Anh nhìn nhìn. Nhị mợ Trương Như trước đem dưa chua đồ ăn đầu thiết hạ, sau đó từng mảnh bắt lấy tới. Mỗi phiến nàng đều dùng dao phay phiến thượng mấy đao, như vậy dưa chua bọn liền sẽ không có vẻ dày. Phiến hảo sau, nàng đem dưa chua phiến đều điệp ở bên nhau. Hạ đao cắt lên. Nàng động tác rất nhanh, vừa thấy chính là làm chín, cắt ra tới dưa chua ti lại tế lại cân xứng, sắc thật không tồi, là cái làm việc liêu. Hứa Anh lại đánh giá nhị mợ Trương Như vài lần. Trương Như dáng người tinh tế cân xứng, mày rậm mắt to, xem ra tới tuổi trẻ thời gian cũng là cái đẹp, so mợ cả càng đánh người chút. Chỉ là nhị mợ không mợ cả mệnh hảo, đại cứu công tác phát triển không ngừng, nhị cứu công tác lại không phải như vậy như ý. Mặt khác mợ cả công tác ổn định, nhị mợ công tác lại giống nhau. Nàng cùng nhị cứu tuy rằng nói liền một cái nữ nhi, nhưng nữ nhi mới vừa vào đại học, đúng là yêu cầu dùng tiền thời gian, cho nên nàng cùng nhị cứu nhật tử quá căng thẳng, liền quần áo đều không bỏ được mua một kiện. Cái này nhị mợ người nhanh nhẹn, cũng có thể làm, tính tình còn rất nhu hòa, nếu là về sau chính mình yêu cầu người, nhưng thật ra có thể thỉnh nhị mợ hỗ trợ, chính mình nhiều cho nàng khai chút tiền. Cũng coi như giúp đỡ nàng một phen. Hành, ta đây trước chuẩn bị khác. Hứa Anh trong lòng nghĩ chính mình, cũng không bắt buộc chính mình thiết dưa chua, trong chốc lát như vậy nhiều người, mâm chén đều phải chuẩn bị. Mặt khác cũng không có khả năng quang làm thịt heo, đồ ăn gì đó cũng muốn trước bị thượng. Chờ các nàng đem bên này chuẩn bị không sai biệt lắm, bên kia tiếng đập cửa vang lên. Trong chốc lát phòng trong liền ố áp áp vào một đám người. Đại cứu Tôn Thành, mợ cả Trần Lan, nhị cứu Tôn Văn, dì hai Tôn Cẩm, dượng hai Triệu Bân, còn có nhà bọn họ hai cái nữ nhi, Triệu Bằng, Triệu Tĩnh, mặt khác còn có Triệu Bằng trượng phu Lâm Đại Hải. Mặt khác còn có dì ba Tôn Ngọc cùng dì ba phu Hồ Trung. Hứa Anh âm thầm tắp lưỡi, người thật nhiều à, hơn nữa chính mình, không sai biệt lắm 17-8 đâu. Liên này đại cứu gia nhi tử, nhị cứu gia khuê nữ, dì ba gia khuê nữ đều ở nơi khác đi học không có tới đâu. Đều tới chẳng phải là muốn 20 khẩu. Hứa Anh từng cái hô người, sau đó lại trở về phòng bếp, châm trà thủy sự có người ngồi, không cần phải nàng. Cảm ơn Ngô Ngàn Ngữ đưa bùa bình an, cảm ơn đại gia duy trì. 037 chương giết heo đồ ăn. Phòng bếp nội Hứa Anh, nhìn phòng bếp trên mặt đất kia nửa đầu heo, có chút vô ngữ. Đại cứu cũng là, luôn là làm giết heo đem thịt heo ta à, như vậy chỉnh liền dọn tới, làm nàng làm sao bây giờ. Phải biết rằng này tá thịt heo chính là cái việc tốn sức a. Lại nói trong nhà cũng không khảm đau a, liền dùng dao phay tá thịt, này không phải làm khó người sao. Tẩu tử, ta cùng đại ca tới, này tá thịt giao cho chúng ta đi. Lưu Minh Viễn lôi kéo Lưu Minh Đạt vào được. Nguyên lai Lưu Minh Viễn nhìn đến đại ca ánh mắt tổng hướng phòng bếp ngó, vừa hỏi dưới, biết đại ca sợ tẩu tử ta không được thịt heo, liền không nói hai lời lôi kéo đại ca tiến vào hỗ trợ, quản thân thích có thể hay không nói xấu, tổng không thể khó xử tẩu tử. Có bọn họ hai người hỗ trợ liền dễ làm nhiều. Bọn họ một cái lấy dao phay, một cái giúp đỡ cố định thịt heo, liền bắt đầu phân cách lên. Hứa anh nói cho hai người như thế nào tá thịt, dùng như thế nào lực, như thế nào thiết, muốn bao lớn khối, làm ca hai hợp lực đem thịt heo đều tá thành lớn nhỏ thích hợp khối. Nhìn hai người mồ hôi đầy đầu bộ dáng, trên quần áo có địa phương còn làm cho bẩn thỉu, hứa anh trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hảo, hai người các ngươi thay đổi xiêm y đi, đi uống miếng nước nghỉ xe đi, nơi này không cần các ngươi, trong chốc lát ta cho các ngươi hầm thịt ăn. Thay thế xiêm y đi trước phóng tới trong phòng đi, đường hướng trong bồn phóng, người nhiều muốn rửa tay gì không có phương tiện, bọn người đi rồi, ta cho các ngươi tẩy. Hứa anh làm hai người ở vòi nước trước rửa sạch sẽ tay, sau đó làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hào liệt! Lưu Minh Viễn hàm hậu cười cười. Vất vả tức phụ! Có việc ngươi liền kêu ta một tiếng. Lưu Minh Đạt nhỏ giọng nói câu, sau đó cũng đi theo đi ra ngoài. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, dì hai, dì ba cùng Triệu Bằng, Triệu Tĩnh đều vào được, đều phải giúp đỡ làm việc, làm Tôn Nguyệt cấp khuyên đi ra ngoài. Ta lưu lại đi, dì cả ngươi mau đi nghỉ xe đi, ta giúp đỡ mợ cùng anh tử. Triệu Bằng cơ hồ là Tôn Nguyệt nhìn lớn lên, nàng đối cái này dì cả cũng phi thường thân, cùng Lưu Minh Đạt, Lưu Minh Viễn quan hệ cũng khá tốt, chỉ là kết hôn về sau, có chính mình ra, sự tương đối nhiều, cho nên tới không trước kia như vậy cần. Đại tỷ, người đi giúp đỡ tiếp đón nước trà đi, nơi này ta cùng mợ là được, phòng bếp tiểu, người quá nhiều cũng chạm không dưới. Hứa anh biết cái này đại tỷ trừ bỏ tính tình lợi hại điểm, người là phi thường tốt, cũng phi thường trọng thân tình, cho nên cũng không cùng nàng khách khí, bên ngoài tổng phải có cái tiếp đón nước trà. Giao cho cái này đại tỷ, nàng yên tâm. Hành, ta đây liền nhìn bên ngoài nước trà, anh tử, nếu là có gì muốn ta làm, ngươi liền kêu ta một tiếng. Nhưng đừng ngượng ngùng, nếu không mệt chính là ngươi, nhiều người như vậy ăn cơm đâu, nấu cơm nhưng không thoải mái. Triệu Bằng công đạo một câu, sau đó cùng Tôn Nguyệt đi ra ngoài. Mà mợ cả Trần Lan căn bản liền chưa đi đến phòng bếp, trước kia nàng luôn là tiến vào khách khí vài câu, hỏi một chút muốn hay không nàng làm cái gì, Tôn Nguyệt cùng Trương Như đều không sai xử nàng, nàng nói mặt mũi lời nói liền đi ra ngoài. Nhưng hiện tại lưu ra nhiều cái hứa anh, có lần trước trải qua sau. Trần Lan không dám nói khách khí lời nói, không dám tiến phòng bếp, nàng sợ nàng nói một câu khách khí lời nói, liền sẽ bị hứa anh thật sự lưu lại, làm nàng làm này làm kia, nàng nhưng không muốn mệt chết mệt sống hầu hạ nhiều người như vậy. Vì thế Trần Lan liền bắt đầu thu xếp mọi người đánh bài, nàng chính mình cũng đoạt một vị trí. Bên ngoài phô hảo cái bàn, mọi người đánh lên bài. Kỳ thật hứa anh căn bản liền không trông cậy vào nàng tới hỗ trợ, chỉ cần nàng không tới trước mắt lắc lư. Không nói vừa nghe khiến cho người cảm giác được giả dối nói, hứa anh mới mặc kệ nàng đâu. Giờ phút này hứa anh cũng bận việc căn bản không dành lo nàng. Nàng đầu tiên là hô một nồi to thịt cùng xương cốt cây gậy. Như vậy tân giết nông thôn thịt heo, kỳ thật không cần đặc biệt làm, liền phóng điểm gia vị đi và hô liền phi thường hương. Mặt khác cắt xong rồi thịt, hứa anh nhặt phì làm cải mai khô khấu thịt, hâm lại thịt. Gây làm thịt than chua ngọt, lưu thịt đoạn, tiêm ớt thịt đi. Mặt khác còn làm lưu gan tiêm, làm rán ruột già cùng hương cay heo phổi. Thức ăn chay nàng xào cái chính mình ra sinh cây đậu, xào một mâm đậu que ti, lại xào cái khoai tây ti, quăn cái bánh trứng, cuối cùng là hầm một nồi to dưa chua canh. Dưa chua canh lại kêu giết heo đồ ăn, bên trong trừ bỏ nấu thịt cùng xương cốt canh ngoại, còn có tảng lớn thịt mỡ, có đậu phụ đông, có rót huyết tràng, hơn nữa dưa chua như vậy rau trộn một nấu, kêu một cái hảo uống. Đồ ăn đều thượng cái bàn, nấu tốt xương cốt cũng dùng mâm bưng đi lên, hô tốt thịt cũng bị hứa anh cắt thành phiến, bên cạnh phóng gia vị bưng lên bàn. Lưu ra cái bàn không đủ đại, mặc dù hai trường cái bàn đua ở bên nhau, cũng là ngồi không dưới. Vì thế liền xuất hiện trưởng bối ngồi, vãn bối đứng ăn tình huống. Hương, này thịt sắc thật hương, bất quá đừng nói, anh tử này tay nghề là không tồi, làm cặc cặc hương, làm người ăn không đủ. Dì ba Tôn Ngọc một bên ăn, một bên còn khen ngợi. Hứa Anh cũng bị kéo lên cái bàn, vốn dĩ nàng là tưởng cuối cùng ăn, nhưng mọi người không làm. Tẩu tử, cùng nhau bắt lấy ăn mới hương, ngươi nhưng đừng chờ cuối cùng, đến cuối cùng liền gì cũng chưa. Triệu Tĩnh lôi kéo Hứa Anh, duỗi tay liền cấp Hứa Anh bắt một cái đại xương cốt, sau đó lại cấp Hứa Anh một cái chén, hướng Hứa Anh chén nội gấp vài khối thịt, nàng chủ yếu là sợ Hứa Anh thẹn thùng ngượng ngùng. Hứa Anh hướng Triệu Tĩnh cười cười, này hai tỷ mọi người đều không tồi, cá tính đều thực lanh lẹ. Nếu đã bắt đầu ăn, Hứa Anh cũng liền không gì chú ý, gặm nổi lên đại xương cốt. Một là hiện tại thịt heo ăn ngon, thứ hai nàng hô thời gian cũng vừa vặn, gặm lên xác thật như đại gia nói như vậy, cặc cặc hương. Hứa Anh gặm một khối đại xương cốt, lại cầm chén nội thịt ăn. Hô thịt có chút phì, ăn thời gian thuận miệng rác đổ máu, nhưng dính gia vị tới ăn, lại một chút cũng không nhị người. Làm người ăn còn muốn ăn. Hứa Anh đem trên bàn đồ ăn từng cái đều ăn chút. Đồng thời cũng âm thầm tắp lưỡi, trách không được làm chính mình thượng bàn ăn. Này một đám ăn ngấu nghiến, chính mình nếu là tú khí điểm, đánh giá quá sẽ thật nhiều đồ ăn đều ăn không được. Này không, hiện tại có 3 cái mâm đều không. Bất quá như bây giờ ăn cơm, cũng xác thật như Triệu Tinh nói, người nhiều cấp nổi tiếng, cũng đặc biệt có ăn uống. Chờ đều ăn xong hạ bàn, Hứa Anh là thật bội phục mọi người ăn cái gì kính, 10 cái mâm bên trong không cái, dư lại cũng không nhiều lắm một chút. Nay nàng nếu là thiếu làm điểm, sợ là căn bản không đủ ăn à, chắc không được muốn mua nửa đầu heo đâu, nhiều người như vậy, mấy cân thịt sợ là tắc không đủ nhét cái răng. Chương Như, Triệu Bằng cùng Triệu Tinh giúp đỡ thu thập chén đũa, người nhiều lực lượng đại, rửa chén thời gian các nàng không làm Hứa Anh tẩy, nói nàng nấu cơm liền mệt quá sức, làm nàng uống nước nghỉ sẽ. Triệu Bằng cùng Triệu Tĩnh hai tỷ muội đem chén rửa sạch, vệ sinh thu thập. Thầy qua cơm, các nam nhân lại đánh lên bài. Cao một tiếng, thấp một tiếng, lại không thu tiền, một đám cũng nghiêm túc hẳn, trong chốc lát cái này nói cái kia đánh sai, trong chốc lát cái kia lại nói cái này không đánh hảo, cái cỏ cái không ngừng. Các nữ nhân tắc đi buồng trong tán gẫu. 038 chương cãi nhau. Mọi người nói nói cười cười, Hứa Anh cũng cùng Triệu Bằng, Triệu Tĩnh mấy cái trò chuyện thiên. Anh tử, ngươi đi ra ngoài bảy quán. Đang nói chuyện Hứa Anh bị mợ cả Trần Lan Sao Hồ Thanh dọa một cái. Ân. Hứa Anh nhừ một tiếng, không rõ mợ cả đây là có ý tứ gì, lại là cái gì biểu tình, không đồng ý sao. Chính mình bảy quán, lại không ý kiến nàng sự, nếu là nàng đồng ý cái gì. Ngươi nói một chút mẹ ngươi không phải cho ngươi tìm công tác sao. Ở bệnh viện đương hộ sĩ thật tốt ta. Làm gì muốn đi bày quán, kia bày quán đều là gì người à, đều là tìm không thấy công tác, đều là kiếm cơm ăn người, ngươi cũng đi theo bày quán, cũng không sợ mất mặt. Trần Lan nhìn Hứa Anh vẻ mặt ghét bỏ, nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể công kích Hứa Anh lý do. Hứa Anh nhìn nàng một cái, Trần Lan hiện tại giống như là một con chuẩn bị chiến đấu gà trống giống nhau, chật lăng cánh, tùy thời chuẩn bị khai đấu. Mợ, ta bà đều không chê ta mất mặt. Ngài liền không cần ghét bỏ đi. Hứa Anh xem nhiều người như vậy, không muốn cùng đối phương áo, miễn cho lại tan rã trong không vui. Ngươi bà đó là ngượng ngùng nói ngươi, đại tỷ đối ai đều hảo, không muốn nói nhiều, nhưng ta là ngươi mợ, cũng là trưởng bối, nói ngươi hai câu cũng nên, ngươi nếu gả vào được, liền không thể cấp trong nhà mất mặt, đem ngươi bảy quán hóa đều thu ba, đường bán. Trần Lan một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Ta bảy quán kiếm chính là vất vả tiền, không gì mất mặt, lại nói tên này xa muốn nói thân, kết hôn không trụ địa phương, mợ là chuẩn bị đem nhà ngươi đằng ra tới vẫn là ngươi chuẩn bị lấy tiền cho cháu ngoại trai mua phòng ở kết hôn. Hứa Anh thanh âm không lớn, nhưng lời nói lại nói không khách khí, chính mình bảy quán e ngại nàng chuyện gì a muốn nàng xen vào việc người khác. Trần Lan chán nản, trong phòng người đều nhìn nàng, nàng càng là giận sôi máu, này đánh người không nói rõ chỗ yếu. Hứa Anh cũng quá có thể ghê tởm người, nàng đây là có ý tứ gì, là nói chính mình cấp nhà mẹ đẻ ca ca mua phòng ở sự sao, chính mình cấp ca ca mua phòng ở e ngại nàng đánh giám, muốn nàng nói nhiều. Hứa Anh, Trần Lan thanh âm không khỏi lớn chút. Mợ làm sao vậy? Hứa Anh khó hiểu hỏi, trong lòng lại không được cười lạnh. Ta cho ta ca mua phòng ở e ngại ngươi chuyện gì, muốn ngươi một cái vãn bối lắm miệng. Trần Lan mặt hắc muốn chết. Mợ. Ngươi cấp cứu cứu mua phòng ở e ngại ta chuyện gì à, ta mới mặc kệ đâu, ta là nói danh xa muốn kết hôn, sợ trong nhà trụ không dưới, ta mới đi bảy quán kiếm tiền, nghĩ có thể sớm một chút mua cái tiểu phòng ở, làm cho danh xa kết hôn, này làm Trần Thật cứu cứu chuyện gì a, như thế nào lại nhắc tới mua phòng ở. Hứa Anh vẻ mặt vô tội. Trần Đại Nữu trừng mắt nhìn lão đại tức phụ liếc mắt một cái, nói, được rồi, ngươi Hướng Anh tử phát cái gì hỏa, nàng vất vả bảy quán đều là vì trong nhà, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi, còn không biết xấu hổ để ngươi cho ngươi ca mua phòng ở sự, ngươi cho rằng nhiều vinh quang. Trần Lan nhìn xem bà, nhìn nhìn lại ở một bên vô tội Hứa Anh, hợp lại chính mình trong ngoài không phải người a. Bảy quán có thể kiếm mấy cái tiền, còn trông cậy vào nàng mua phòng ở, mẹ, ngươi liền nghe nàng trang hảo đi, ngươi xem đi, nàng đến cuối cùng khẳng định đến nói bồi tiền, nói không chừng còn phải hống đại tỷ dán tiền cho nàng đâu, chờ nàng mua phòng ở, nằm mơ đi. Trần Lan không dám nhắc lại chính mình cấp nhà mẹ đẻ ca ca mua phòng ở sự. Bồi gì bồi, ngươi cái này đương mợ liền sẽ không nói hai câu lời hay, ngươi cái miệng quá đen, đừng tới này đen đuổi, anh tử sinh ý hảo đâu, gần nhất trong nhà mua ăn đều là nàng bảy quán kiếm tới. Nàng mỗi tháng còn giao cho Nguyệt Nhi 20 sinh hoạt phí, ngay cả ngươi trong miệng khái kia hạt dưa đều là anh tử mua, ngươi ghét bỏ nàng bày quán, vậy ngươi đừng ăn a. Trần Đại Nữu là cái thẳng tính tình, tức phụ nói chuyện không xuôi thai, nàng cũng không quen. Trần Lan nhìn nhìn trong tay hạt dưa, phun ra trong miệng hạt dưa ra, có vương tâm khí chút không ăn, nhưng này hạt dưa quái hương, là tạ ra hạt dưa, chính mình ngày thường đều luyến tiếc mua, làm gì không ăn. Không ăn bạch không ăn. Anh tử, ngươi cùng thấu đáo con trẻ, về sau dùng tiền địa phương nhiều, nhưng đừng nhưng kính tiêu tiền, đến tôn điểm, tay chân đừng quá lớn. Trương Như thấp giọng khuyên Hứa Anh một câu, nàng chính là biết không có tiền khó xử. Ân, mợ, ta biết. Hứa Anh gật đầu, tốt xấu lời nói nàng có thể nghe ra tới. Chính là, không thành ra là không biết, hiện tại liền mua kiện xiêm y đều tăng cường, ta hiện tại một năm đều mua không được hai kiện. Tiền dù sao cũng phải tính kế hoa. Triệu Bằng cũng tràn đầy cảm xúc. Hứa Anh nhìn nhìn Triệu Bằng cùng Triệu Tĩnh dáng người, hai người đều không mập, đặc biệt Triệu Bằng, lớn lên không tính đặc biệt đẹp, nhưng cũng không tồi, hơn nữa nàng thực bạch, càng là đánh người. Triệu Tĩnh ngũ quan so Triệu Bằng còn hảo, bất quá nàng tương đối hắc, nhìn qua liền không có Triệu Bằng như vậy thu hút. Chính mình bán quần áo các nàng đều có thể xuyên, chờ đến thời gian một người đưa các nàng hai kiện, dù sao cũng không quý. Đại tỷ, tiểu tĩnh, chờ lần sau các ngươi không có việc gì đi ta sạp nhìn xem ta nơi đó xiêm y các ngươi có hay không nhìn chúng, có lời nói, ta đưa các ngươi. Hứa Anh nhỏ giọng đối hai người nói. Không cần, chúng ta cũng không nên, ngươi nhập hàng cũng không tiện nghi, bày quán như vậy vất vả, chúng ta sao có thể muốn ngươi. Triệu Bằng cùng Triệu Tĩnh hai người đều cự tuyệt. Anh tử, ngươi đều bán gì dạng xiêm y a, cho chúng ta nhìn xem bái. Trần Lan nghe được các nàng nói chuyện thanh, cắm một câu. Mợ, xiêm y không ở nhà, ta thác cho người khác hỗ trợ bán, trong nhà không có đâu. Hứa Anh nói chính là lời nói thật, hiện tại quần áo đều là hồ tỷ giúp đỡ thu. Xem ngươi kia keo kiệt kính, giống như ta nhìn xem là có thể muốn ngươi xiêm y hề dường như, mợ không thiếu xiêm y hề, lại nói hàng vỉa hè có thể có gì hảo hóa, cho ta còn không mặc đâu. Trần Lan bĩu môi. Đó là. Mợ người lớn lên đẹp lại có khí chất, là đến đi đại lâu mua xiêm y ta bảy quán xiêm y sao có thể sánh bằng mợ đâu, cho nên ta không dám lấy tới bêu xấu. Hứa Anh không thèm để ý cười cười. Hừ. Trần Lan hừ một câu, lại nhịn không được bắt đầu hỏi Trần Đại Nữu cùng Trương Như, Hứa Anh một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền. Trần Đại Nữu không lý nàng, Trương Như lúc trước thiết dưa chua thời gian nghe Tôn Nguyệt nói vài câu, nàng không hảo không để ý tới chính mình đại tẩu. Liền nói Hứa Anh bảy quán tình huống. Không phải đâu, một tháng có thể kiếm nhiều như vậy. Ta sao không tin đâu. Trần Lan cảm giác chính mình giống nghe thiên thư, nàng một tháng tiền lương mới 40, Tôn Thành muốn nhiều chút, hơn nữa tiền thưởng gì đó, cũng thành không đến 70, Hứa Anh một tháng có thể kiếm mấy trăm, vui đùa cái gì vậy. Ha ha, có thời gian sinh ý không tốt, là kiếm không được cái gì. Hứa Anh mới không nghĩ khoe ra chính mình đâu. Trần Lan lại không được chuyển trong mắt, này nếu là chính mình một tháng có thể kiếm mấy trăm, kia một năm nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền a, đừng nói cấp đại ca mua một cái phòng ở, chính mình tưởng mua 10 cái cũng không thành vấn đề a. Kia chính mình không phải có thể tồn rất nhiều tiền, cũng không cần vất vả đi làm, muốn ăn gì ăn gì, muốn làm gì, muốn đi chơi chỗ nào đều được. Trần Lan càng muốn đôi mắt càng lượng, phát ra ánh sáng liền Hứa Anh cũng không dám nhìn thẳng. Anh tử! Trần Lan một chút từ giường đất này đầu tới rồi mặt khác một đầu, một mông liền ngồi tới rồi Hứa Anh bên người, kéo lại Hứa Anh cánh tay. Cảm ơn Thái Bình Dương Thạch Hầu đưa bùa bình an, cảm ơn đại gia duy trì. 039 chương không đồng ý. Nhìn mợ cả Trần Lan trên mặt tươi cười, Hứa Anh cảm thấy có chút thấm người, trong lòng âm thầm kêu tao, cái này mợ sợ là muốn ra chuyện xấu. Hứa Anh biết mợ cả Trần Lan ở nghĩ cách, bất quá nàng cũng không để ý, chính mình không phải người không có chủ kiến, nhậm nàng có muôn vàn kế hoạch, chính mình không để ý tới nàng chính là, nàng cũng lấy chính mình vô pháp. Anh tử, ngươi cùng mợ nói, ngươi một tháng thật có thể kiếm mấy trăm khối. Trần Lan lôi kéo Hứa Anh cánh tay, vẻ mặt nóng bỏng, không biết người, còn tưởng rằng các nàng cỡ nào thân mật đâu. Phòng trong bên người tuy rằng không quen nhìn Trần Lan diễn xuất, nhưng cũng không có lên tiếng, các nàng cũng đều rất muốn biết Hứa Anh có phải hay không có thể kiếm nhiều như vậy, bởi vì này một tháng mấy trăm khối đối với các nàng tới nói, là thật sự thực không thể tưởng tượng. Ta mới làm nửa tháng không đến, sao khả năng biết một tháng có thể kiếm nhiều ít, bất quá kiếm khẳng định là kiếm điểm, không mệt là được. Hứa Anh nhìn Trần Lan, biểu tình có chút buồn cười. Anh tử, đây đều là người trong nhà, ngươi có gì ngượng ngùng, kiếm lời nhiều ít ngươi nói chính là, ai cũng đoạt không được ngươi. Trần Lan nói, lại đối Tôn Nguyệt nói, đại tỷ, ta liền nói ngươi cưới cái hảo tức phụ đi, ngươi xem anh tử nhiều có khả năng, này ở bệnh viện đi làm, còn bày quán kiếm tiền, chính là có đầu óc. Nàng khen Hứa Anh, mọi người ngầm nhíu môi, đặc biệt là dì ba Tôn Ngọc, nàng phá đám nói. Tẩu tử, ngươi mấy ngày hôm trước còn cùng chúng ta nói anh tử nói bậy đâu, này sẽ liền khen thượng, người này trước sau lưng ngươi sao liền nói không giống nhau đâu. Trần Lan bị Tôn Ngọc giáp mặt bốc đoạn, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng nàng xưa nay ra mặt dày, mặt thay đổi một chút nhan sắc liền không thèm để ý. Anh tử, nhưng đừng nghe ngươi gì ba nói bậy, ngươi gì ba người nọ liền như vậy, gì lời nói đến miệng nàng liền không hảo, ta không nghe nàng, mợ chính là cảm thấy ngươi hảo. Người trước sau lưng đều chỉ nói ngươi lời hay. Trần Lan lôi kéo Hứa Anh tay, kia cổ thân mật kính làm Hứa Anh đều khởi nổi da gà. Hứa Anh nhìn chính mình bị lôi kéo cái tay kia, nhìn trước mặt đong đưa gương mặt tươi cười, trong lòng cảm khái, đời trước, cái này mợ luôn là một bộ cao cao tại thượng, ai đều so bất quá nàng bộ dáng, có từng đối chính mình như vậy quá, người này à, thật đúng là. Trần Lan xem Hứa Anh không nói lời nào, cho rằng nàng trong lòng còn ghi hận chính mình. Còn nói thêm, anh tử, ngươi khả năng không biết mợ người này nhưng không ý xấu, cùng ai đều xử hảo, ở cái này trong nhà ngươi yên tâm, ta khẳng định cùng ngươi một đám, sau này thấu đáo nếu là dám khi dễ ngươi, mợ cho ngươi chống lưng. Hứa Anh buồn cười, Lưu Minh Đạt nếu là thật khi dễ chính mình, nàng cho chính mình chống lưng, nàng càng sao. Nói bậy gì đâu, vấp không giữ cửa, thấu đáo cùng anh tử hảo đâu, thấu đáo làm gì khi dễ anh tử. Thấu đáo liền không phải người nọ, ngươi nhưng đừng thêm phiền. Trần Đại Nữ không quen nhìn con dâu bộ dáng, vừa nghe anh tử kiếm tiền liền liếm mặt dán lên đi, giống như nàng tám đời chưa thấy qua tiền dường như, thật là khó coi người. Vậy đa tạ mợ. Hứa Anh minh bạch nàng mục đích, sở dĩ bán nhiều như vậy hảo, chính là tưởng chiếm chút tiện nghi, bất quá lần này mợ nhưng đánh sai bản tính, chính mình không có khả năng làm nàng như ý. Anh tử, ngươi xem ngươi bày quán kiếm tiền. Ngươi nên nghĩ người trong nhà không phải, mợ cùng ngươi kết phường đi. Ngươi lúc trước cầm nhiều ít tiền vốn, mợ ra một nửa, mợ đủ ý tứ đi, mợ ngày thường cũng mặc kệ sự, gì sự đều ngươi làm chủ, ra đều làm ngươi làm trò, kiếm lời, ngươi phân cho mợ một nửa, biết không? Trần Lan nhỏ giọng nói ra mục đích của chính mình. Hứa Anh cười cười, cùng chính mình tưởng giống nhau, quả nhiên là nghĩ đến phân một ly canh. Ngươi điên rồi đi. Anh tử này thật vất vả kiếm ít tiền, ngươi đi theo hạt đúc kết gì, nàng kiếm ít tiền dễ dàng sao, dài nắng dầm mưa, còn nghĩ tích cóp tiền làm dành xa nói tức phụ, ngươi hiện tại tưởng bạch đến, vừa nói khiến cho anh tử phân ngươi một nửa, ngươi mặt sao như vậy đại, ngươi cái này làm mợ cũng nói xuất khẩu, ngươi sao không chê mất mặt đâu. Anh tử, ngươi đừng lý nàng. Trần Đại Nữ khai sầm con dâu một đốn, cuối cùng một câu lại là đối Hứa Anh nói. Ân, ta đã biết. Bà ngoại. Hứa Anh dựa bậc thang mà leo xuống, nếu bà ngoại nói, nàng liền không cần phải nói. nếu không nàng cũng chuẩn bị sặc đối phương vài câu. Mẹ, ta chính là tưởng cấp gia tân tồn điểm tiền, hắn này thượng đại học, quá mấy năm nên cưới vợ, ta này trong tay cũng không gì tiền, ta không phải vì ngài đại tôn tử chuẩn bị sao. Nếu là ngươi đại tôn tử cưới không thượng tức phụ, ngài cũng đau lòng không phải. Trần Lan trong lòng bất mãn, chính mình cái này bà thật đúng là bất công, liền ai ai ngoại cũng không biết. Ngươi thiếu hướng nhà mẹ để dọn điểm, ta đại tôn tử liền gì đều có. Hắn nếu là cưới không thượng tức phụ, là ngươi cái này đương mẹ nó làm, quán thượng ngươi như vậy mẹ, là hắn xứng đáng, ta không đau lòng, ngươi hái sao liền sao, nhà ngươi ta quản không được, ngươi cũng đừng tới này rào hợp. Trần Đại Nữ căn bản là không tin Trần Lan nói. Mẹ! Trần Lan không thuận theo kêu. Trần Lan không rõ, chính mình nhi tử, chính là bà đại tôn tử, hơn nữa nàng liền này một cái tôn tử, bà sao liền không biết vì tôn tử tính toán đâu. Ta không biết, nay cái ta đem lời nói phóng này, này bày quán sinh ý là anh tử vất vả làm lên, này nàng vừa mới làm, ngươi liền tới nghĩ cách, không có cửa đâu. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ cùng anh tử kết phường, nếu là các ngươi ai dám đánh anh tử chủ ý, đừng trách ta trở mặt không biết người. Trần Đại Nữ không lưu một chút thể diện. Bằng không về sau đều đánh hứa anh chủ ý, hứa anh như vậy một cái tiểu quán, cũng đừng tưởng an ổn. Dì hai Tôn Cầm, dì ba Tôn Ngọc, còn có Trương Như mấy người vội vàng gật đầu, các nàng cũng không nghĩ tới muốn kết phường, liền nghĩ về sau nếu là có thời gian nói có thể đi cấp anh tử đáp bắt tay, khác đảo không tưởng nhiều như vậy, cũng không nghĩ chiếm tiện nghi gì đó. Không hợp hỏa liền không hợp hỏa bái, mẹ sinh gì khí đâu. Ta không nói còn không được sao, ngài mau đừng tức giận, nếu là làm Tôn Thành biết còn không được mắng ta a. Trần Lan mặc dù trong lòng bất mãn, cũng không dám lại nói kết phường sự, này thật vất vả nàng hống vài thiên tài đem Tôn Thành hống hảo, nàng nhưng không nghĩ lại tự tìm phiền phức. Ngươi thiếu khí ta còn có thể sống 2 năm. Nếu là đều giống ngươi như vậy, ta cũng đừng sống. Trần Đại Nữ khí vẫn là có chút không thuận. Đây là làm sao vậy? Tôn Nguyệt vừa rồi Trần Lan còn không có nói vun vào hỏa thời gian đi ra ngoài trong chốc lát, lúc này tiến vào xem không khí không tốt, hỏi một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, đại tỷ, vừa rồi ta cùng anh tử nói một lát lời nói, trước kia không biết anh tử như vậy có khả năng, sau này chúng ta nhưng đến hảo hảo nơi trốn, có phải hay không anh tử? Trần Lan vội vàng ngắt lời, thuận tiện hướng hứa anh lấy lòng, nàng trong lòng kết phường ý tưởng còn không có diện, nghĩ chờ cái gì thời gian đơn độc tìm xem hứa anh, nói không chừng hứa anh liền nói ra, hai người lén kết phường, không cho trong nhà biết, không phải được rồi. Hứa anh cười một cái, mặc kệ cái này mợ đánh cái gì chủ ý, nàng đều không sợ, nàng nếu là cảm thấy chính mình dễ khi dễ, kia nàng liền sai rồi, chính mình sẽ không làm nàng thực hiện được. Cảm ơn thư hữu 140618135223371 đưa bùa bình an, cảm ơn đại gia duy trì. 040 chương khả quan lợi nhuận. Trong phòng nói chuyện, bên ngoài đánh bài sinh cũng rung trời vang, phi thường náo nhiệt. Tới rồi 3 điểm nhiều, Tôn Nguyệt tiếp đón hứa anh lại đi làm cơm chiều. Xem ra là còn muốn ở chỗ này ăn cơm chiều à, hứa anh trong lòng nghĩ, trong miệng không nói gì thêm, cùng Tôn Nguyệt còn có Trương Như vào phòng bếp. Cơm chiều tương đối đơn giản chút, trừ bỏ dưa chưa thừa, hứa anh lại suy tính mấy cái tân đồ ăn, đem dưa chua canh nhiệt nhiệt, lộng chút lương khô. Mọi người dưa chưa ăn thực căng, buổi tối đều không phải quá đói, đại gia hỏa đối phó ăn một ngụm, lại nói hội thoại, sau đó mới từng người đi rồi. Người đi rồi nhìn mãn phòng hỗn độn, hứa anh đỡ chán. Nàng là thiệt tình bội phục bà, nàng không có gả tiến vào trước, này nấu cơm, này vệ sinh đều đến bà thu thập. Thật là vất vả. Nay không cần ngươi, ta đều quen làm, nay cái ngươi nấu cơm cũng mệt mỏi không nhẹ, chạy nhanh tẩy tẩy đi ngủ đi, ta thu thập là được. Tôn Nguyệt đoạt lấy hứa anh trong tay cây chổi, phải biết rằng trước kia huynh đệ tỷ muội tới, nàng là liền nấu cơm mang thu thập vệ sinh, nay cái nấu cơm cơ bản là hứa anh sự, nàng không mệt, này thu thập vệ sinh cũng không thể lại dùng tức phụ. Nói như vậy, nhưng hứa anh cũng không đành lòng bà một người vội. Liền cùng bà ngoại cùng nhau, ba người các phòng bắt đầu thu thập lên. Người nhiều liền mau, nhìn loạn, chỉ chốc lát sau cũng liền thu thập hảo, mọi người rửa mặt một chút, từng người về phòng ngủ. Thượng dương đất, Lưu Minh Đạt một phen kéo qua chính mình tức phụ, đối với hứa anh liền hôn 2 khẩu, ở hứa anh cho rằng Lưu Minh Đạt muốn tắc quái, nàng chuẩn bị cự tuyệt khi, Lưu Minh Đạt lại làm hứa anh ngồi thẳng thân mình, nhẹ nhàng cấp Hứa Anh xoa bóp lên. Hứa Anh trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm, nữ nhân gả một người nam nhân đồ cái gì, còn không phải là đồ hắn đau lòng chính mình, đối chính mình hảo, có thể cho chính mình dựa vào sao. Nàng hôm nay xác thật có chút mệt, tuy rằng đời trước cũng mệt mỏi quá, nhưng trọng sinh sau nàng còn không có như vậy mệt quá, nếu là Lưu Minh đặt cái gì đều không nói, đi lên liền phải cùng chính mình thân thiết, chính mình khẳng định sẽ phiền chán. Nhưng hắn không có, hắn nhẹ nhàng cho chính mình mát xa bả vai, xoa bóp, động tác cẩn thận, mang theo đau lòng cùng yêu thương. Có thể thấy được hắn là thiệt tình thương tiếc chính mình. Hứa Anh nhắm mắt lại, nàng thực hưởng thụ như vậy cảm giác, nàng thích như vậy nhật tử, thích như vậy sinh hoạt, bình tĩnh, bình phàm, lại ôn nhu. Nay một đêm, Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh cũng không có tình cảm mãnh liệt, nhưng Hứa Anh lại cảm thấy thỏa mãn, nàng muốn chính là như vậy một người nam nhân, trong lòng không chỉ có chính hắn, không chỉ đổ nhất thời cực nhanh, biết đau lòng tức phụ, đem nàng đặt ở trong lòng nam nhân. Nhật tử cứ như vậy bình đạm quá, đảo mắt Hứa Anh bày quán đã mãn một tháng, này thiên hạ ban trở về, ăn qua cơm, người một nhà ngồi ở phòng khách, Hứa Anh lấy ra nàng ghi sổ vở, bắt đầu tính khởi chương tới. Này tính toán Hứa Anh cũng có chút kinh ngạc. Này một tháng cũng không phải sinh ý mỗi ngày đều thực hảo, nhưng dù sao cũng phải tới nói vẫn là không tồi, bởi vì nàng quần áo bán giá cả cao, mỗi kiện lợi nhuận cao, này một tháng xuống dưới, trừ bỏ cấp hồ tỷ. Hứa Anh thuần lợi nhuận thế nhưng không sai biệt lắm có 900 khối. Nàng bắt đầu thời gian cho rằng một tháng có 500 khối liền đỉnh thiên, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy. Chờ nàng đem tiền nói ra khi, mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn, trầm ổn như Lưu Trí thế nhưng thiếu chút nữa đem uống ở trong miệng nước trà phun ra tới. Ngươi nói nhiều ít. Tôn Nguyệt cũng không bình tĩnh, nàng biết con dâu kiếm tiền, bất quá nghĩ đến một tháng nhị, 300 cũng liền đỉnh thiên. Này không sai biệt lắm tiểu 1.000 đâu, sao khả năng a? Tính sai chướng đi. Ta cũng không nghĩ tới, ta cho rằng 500 liền không sai biệt lắm đâu. Hứa Anh trừ bỏ thượng hóa tiền, lợi nhuận mỗi ngày đều đặt ở một cái dương nhỏ nội, nàng mỗi ngày đều phóng, nhưng không có cha quá. Ngươi chạy nhanh đi đem tiền lấy ra tới cha, hay là nhớ lầm. Tôn Nguyệt thúc giục Hứa Anh, nàng sợ con dâu nhớ lầm hết nợ. Một tháng kiếm nhiều như vậy. Sao đều có điểm không tin. Hứa Anh vào nhà đi đem tiểu đầu gỗ cái dương đem ra, này đầu gỗ cái dương là nàng ba cho nàng làm, nói làm nàng phóng điểm chính mình vật nhỏ, cái dương mặt trên còn mang theo một phen tiểu khóa, bất quá Hứa Anh cũng không khóa quá, đều là người trong nhà, nàng cảm thấy không cần khóa, nàng tin tưởng cái này ra không có người sẽ động nàng tiền. Hứa Anh mở ra dương nhỏ, đem bên trong tiền đổ ra tới. Tiền thực hỗn độn, có 1 mao, 2 mao, 5 mao, còn có 1 khối, 2 khối, lớn nhất mặt chán là 10 nguyên. Mọi người một người bắt 2 đại đem tiền, bắt đầu tra xét lên. Tra được cuối cùng tiền số 1 hối lung, cũng không sai, xác thật là nhiều như vậy, mọi người không lên tiếng. Nay còn đi làm gì, đều đi bày quán, 1 năm kiếm, ta 10 năm đều kiếm không tới. Lưu Trí cảm giác có chút nhục trí, hắn chính là bọn họ nơi này mỏ than thượng quảng trường đâu. Vẫn là cao cấp công trình sư, hiện tại một tháng cũng không đến 100 khối. Cùng Hứa Anh một so, thật là vô pháp so. Chính là, này tiền làm ta đi kiếm, ta cả đời đều kiếm không tới. Trần Đại Nữ là ăn qua khổ người, biết kiếm tiền khó xử. Ta cũng là bởi vì quần áo hình thức tân, bán được với giới chiếm tiện nghi, giống hồ tỷ các nàng, một tháng kiếm không được quá nhiều, tốt thời gian 100 nhiều khối, không tốt thời gian cũng liền mấy chủ. Bày quán việc này đi, coi trọng hóa ánh mắt, cũng xem vật khí. Hứa Anh biết này bày quán, trang phục sinh ý sẽ hảo làm mấy năm, về sau sẽ càng ngày càng không hảo làm, bất quá nàng cũng không tính toán làm lâu dài. Đây cũng là bản lĩnh, anh tử, nếu là chiếu như vậy, kia tháng sau có thể mua phòng ở. Trần Đại Nữ nghe Hứa Anh bắt đầu nói mua phòng ở còn cảm thấy có chút khả năng không lớn, nhưng hiện tại nàng tin. Hứa Anh ngẩn ra, đúng vậy. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng đến nửa năm đâu, nhưng hiện tại vừa thấy, tháng sau thật có thể mua a. Phải biết rằng hiện tại giá nhà nhưng không thể so đời sau. Hiện tại một cái 20-30 mét vuông phòng ở cũng liền 1000 đem khối. Kia tân cái nhà lầu, 5-60 mét vuông, cũng mới 5-6 ngàn khối. Bất quá giống nhau nhân ra tích cóp 5-6 ngàn khối vẫn là rất khó. Bà ngoại, ngài ban ngày không có việc gì thời gian, không phải cùng nhất bang lão thái thái tán gẫu sao? Không có việc gì thời gian ngươi hỏi một chút các nàng nhìn xem này phiến nhà ai bán phòng ở, muốn bao nhiêu tiền, chúng ta cũng hảo tâm hiểu rõ. Hứa Anh công đạo bà ngoại. Mua phòng ở không thể xa, đến tới gần bà bên này, đến nỗi nhà lầu gì đó, về sau lại nói. Hành, ta hỏi thăm. Trần Đại Níu gật đầu. Nàng thực để bụng. Tôn Nguyệt không hề răng, con dâu có cái này tâm, nàng trong lòng thực cảm động, cũng thực vừa lòng, nàng cái này làm mẹ nó, đương nhiên hy vọng con cái hảo. Lão đại tức phụ hiện tại có bản lĩnh, vì trong nhà trả giá nhiều chút. Lão nhị hôn sự nàng xác thật đau đầu. Mấy ngày hôm trước có người lại cấp nói cái, đối phương bộ dáng, trong nhà đều không tồi. Danh xa cũng cảm thấy còn hành, nhưng đối phương liền ghét bỏ trong nhà không phòng ở, chủ không khai. Đưa ra làm Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh dọn ra đi, nếu không khiến cho bọn họ cấp danh xa mua phòng ở, hơn nữa còn muốn đem Trần Đại Níu tiến đi. Vừa nghe đối phương như vậy, danh xa trước không làm, nói như vậy chính là lại xinh đẹp hắn cũng không cần. Tôn Nguyệt chính mình cũng là, mẹ, nàng không có khả năng tiến đi, nàng cũng không có tiền cấp danh xa mua phòng ở, tức phụ sự chỉ có thể chậm rãi nói. Nếu là Hứa Anh mua phòng ở, trong nhà ở liền rộng thùng thình rất nhiều. Danh xa làm ai hảo thuyết nhiều, nàng cũng có thể cảm giác nhẹ nhàng điểm. Cảm ơn thư hữu 1406181352233771, Đại Hàn Tiêm đưa bùa bình an, cảm ơn đại gia duy trì. 041 Trương Kim Kim. Bên kia Hứa Anh làm bà ngoại cùng bà hỏi thăm phòng ở sự, bên này Hứa Anh bệnh viện bắt đầu yêu cầu nàng cùng Lâm Chi Nhi luyện tập Kim Kim. Nhắc tới khởi Kim Kim Hứa Anh liền sợ hãi. Nàng cảm thấy làm chính mình ghim kim đều không bằng giống Hồng Mai tỷ như vậy ngốc tại đệm chăn gian hảo. Hứa Anh cùng Lâm Chi Nhi muốn luyện tập ghim kim, là có kinh nghiệm phong phú lao hộ sĩ mang các nàng. Lao hộ sĩ họ Trường, đã đương mười mấy năm hộ sĩ, trình độ không thể chê. Nàng trước dạy hai người mấy ngày làm hộ sĩ cơ bản yêu cầu, cùng như thế nào thao tác. Trương hộ sĩ nói cho các nàng, trừ bỏ muốn tiêu độc ngoại, ghim kim thời gian tâm lý nhất định phải cường đại. Tay cũng muốn ổn định, không cần luống cuống, nhiều luyện tập liền sẽ tìm được cảm giác. Hứa Anh cảm thấy chính mình tâm lý đủ cường đại, cũng sẽ không luống cuống, tay nàng cũng thực ổn định. Chính là, nàng trời sinh đối với ghim kim phát khiếp A. Hứa Anh nhìn Trương hộ sĩ giúp các nàng cố định, ghim kim khi dùng truyền dịch khí cái ống, trong lòng không khỏi từng đợt tê dại. Lần đầu tiên, Trương hộ sĩ không có khả năng làm các nàng ở nhân thân thượng luyện tập. Làm các nàng đem cái này đường mạch máu tới luyện. Chi Nhi, ngươi trước tới thử xem. Trương hộ sĩ làm Lâm Chi Nhi trước tới, rốt cuộc Lâm Chi Nhi tới bệnh viện thời gian muốn trường điểm. Nga. Lâm Chi Nhi tâm cũng là chột dạ, nhưng nàng nhìn đứng ở một bên đạm cười Hứa Anh, nàng trong lòng liền tới khí, chính mình so Hứa Anh sớm tới mấy tháng, nàng Nhi cô lại là bác sĩ, nàng cũng không thể làm Hứa Anh so đi xuống. Kỳ thật nàng cũng không biết Hứa Anh mỉm cười là một loại thói quen, một loại bảo hộ, cũng không phải bởi vì Hứa Anh có cẩn thận có thể chắc hảo, Hứa Anh giờ phút này trong lòng chính kêu rên đâu. Đáng tiếc Lâm Chi Nhi không biết, nàng mang theo giận dỗi cảm xúc, đi qua, lấy qua Trương hộ sĩ đưa cho nàng châm, hít một hơi liền chát đi xuống. Nhìn nàng động tác đừng nói Trương hộ sĩ, ngay cả Hứa Anh đều có chút vô ngữ. Nàng mặc dù sẽ không kim kim, khá vậy biết mạch máu gì đó. Muốn nhìn kỹ xem, quan sát hạ, tìm hạ góc độ, sau đó xuống tay thời gian tận lực ổn định, không cần quá chậm, cũng không cần quá nhanh. Nhưng Lâm Chi Nhi như vậy, này nếu là người tay, sợ là mạch máu một chút đã bị nàng chắt xuyên. Mặc dù không phải mạch máu, này cái ống cũng bị Lâm Chi Nhi chắt xuyên. Ha ha, này lần đầu, tay không chuẩn, một không cẩn thận, kính dùng lớn chút. Lâm Chi Nhi cười có chút xấu hổ. Đối với chính mình chát xuyên hành vi giải thích hạ. Hứa Anh, ngươi đi thử thử. Trương hộ sĩ khó mà nói cái gì, kỳ thật lần đầu tiên cơ bản đều như vậy, cũng không chỉ là Lâm Chi Nhi một cái. Hứa Anh lên tiếng, hít một hơi, nắm tay đi qua. Xem nàng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng muốn lên pháp trường đâu. Tới rồi phụ cận, nàng đầu tiên là xoa một chút lòng bàn tay, bởi vì tay nàng tầm tất cả đều là hãn, là bởi vì khẩn trương. Mới tiếp nhận Trương hộ sĩ đưa cho nàng châm. Tay muốn ổn, tâm muốn tĩnh, không cần quá cấp. Trương hộ sĩ công đạo Hứa Anh. Hứa Anh hướng nàng cười cười, nếu là hiểu biết Hứa Anh người, nhất định có thể nhìn ra tới, giờ phút này Hứa Anh cười là cứng đờ. Hứa Anh ấn Trương hộ sĩ giao tư thế lấy hảo châm, cẩn thận hồi tưởng, đời trước khác hộ sĩ cho chính mình ghim kim là bộ dáng gì. Chính là, nị mạ, Hứa Anh khẩn trương nghĩ không ra. Tính, bất cứ giá nào. Hứa Anh bắt đầu đối với cái ống chắt lên. Chính là, một chút chưa tiến vào. Là chính mình kính quá nhỏ sao. Hứa Anh hơi chút lại dùng sức một ít, vẫn là chưa tiến vào. Lại tăng lực. Phúc. Hứa Anh cũng đem cái ống đâm xuyên qua. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có thể cường đến nào đi đâu, nguyên lai cũng liền lớn như vậy bản lĩnh a. Lâm Chi Nhi ở bên cạnh cười nhạo Hứa Anh. Hứa Anh cũng không mệt mỏi, nàng đối với ghim kim bản thân liền có tâm lý chướng ngại, có thể đi xuống tay liền không tồi, trông cậy vào nàng thực mau thành công, kia không có khả năng. Hứa Anh cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem châm đưa cho Lâm Chi Nhi. Lâm Chi Nhi chính cười đâu, tiếng cười đột nhiên im bặt, trừng hướng về phía Hứa Anh. Nàng chắc không tốt, lại muốn chính mình xấu mặt sao. Chi Nhi, ngươi đi. Trương hộ sĩ lại kêu Lâm Chi Nhi. Nga. Lâm Chi Nhi không tình nguyện lại tiến lên, lần này nàng liền thử vài hạ, không phải xuyên, chính là chắc không đi vào, hơn nữa hắn tư thế còn không có Hứa Anh tiêu chuẩn đâu. Đây là cái gì phá kim tiêm A, không nghe sai sử, này cũng không dùng tốt A. Lâm Chi Nhi chắc không tốt, bắt đầu đoán trách khởi kim tiêm tới. Hứa Anh liền thử vài lần, cũng cùng nàng không sai biệt lắm, căn bản là không có cảm giác. Này ghim kim là cái dạng này, bắt đầu học rất khó, này các ngươi không một chút kinh nghiệm, cho các ngươi trực tiếp chát người khẳng định không được, không có việc gì thời gian các ngươi có thể mua điểm thịt heo, dùng heo mạch máu thử xem tay, chờ thêm đoạn thời gian các ngươi liền có thể lẫn nhau thử xem tay. Này ghim kim quen tay hay việc, nhất định không thể luôn uống, luyện nhiều, cũng liền biết. Trương hộ sĩ công đạo hai người. Hành A, chúng ta nhớ kỹ, Hứa Anh, quá hai ngày, ngươi trước làm ta luyện tập đi. Lâm Chi Nhi rất thống khoái đáp ứng rồi. Không cần. Hứa Anh không chút suy nghĩ, hạ ý tứ liền cự tuyệt. Nàng đối với ghim kim bản năng sợ hãi, bản năng bài xích, làm người có chút hổ, còn cùng nàng có hiểm khích Lâm Chi Nhi lấy nàng luyện tập, nàng nhưng không tìm ngược. Trương tỷ, ngươi nhìn xem nàng, này ngươi còn ở chỗ này đâu? Nàng liền nói không, ngươi nói nơi này liền chúng ta hai cái học, chúng ta không lẫn nhau luyện tập nhưng làm sao, này Hứa Anh cũng quá đông. Nàng như vậy không phối hợp, là không nghĩ học, ngươi quản quản đi. Lâm Chi Nhi đối Trương hộ sĩ cáo Hứa Anh trạng. Trương hộ sĩ nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, Hứa Anh cùng Lâm Chi Nhi mâu thuẫn nàng nghe nói, nàng cùng hai người cũng chưa mâu thuẫn, đối với Hứa Anh, nàng không có hư ấn tượng, và lại, nàng chính là một cái hộ sĩ. Cũng không có cái gì hậu trường, Hứa Anh là bằng ai quan hệ tiến vào, mặt sau có hay không người, nàng căn bản là không biết, tội gì không duyên cớ đắc tội với người. Ha ha, hai người các ngươi người thương nghị đi, nguyện ý nói liền lẫn nhau luyện luyện tập, không muốn nói, tìm người trong nhà luyện luyện tập cũng đúng, dù sao này ghim kim chính là muốn nhiều luyện, chắc nhiều, cảm giác ra tới, liền chắc hảo. Trương hộ sĩ cười một cái. Cũng không có cưỡng bách hai người nhất định một hai phải lấy đối phương luyện tập. Hứa Anh, chúng ta một khối học, liền lẫn nhau luyện bái, ta trước bắt ngươi luyện tập, sau đó ngươi lại lấy ta luyện tập, như vậy hai ta còn có thể lẫn nhau chỉ điểm hạ, nói có gì không đúng địa phương, ngươi nói đi. Lâm Chi Nhi nhìn Hứa Anh cười kêu kêu một cái vui vẻ, nàng cảm thấy trả thù cơ hội tới. Ghim kim à, ngắm lại nàng ở Hứa Anh trên tay chát mấy cái khổng, chát đổ máu. Đem Hứa Anh tay chát xanh tím một mảnh, nàng liền cảm thấy cả người đều hăng hái. Nàng liền cảm thấy liền lông tơ khổng đều thoải mái. Nàng hận không thể hiện tại liền lấy Hứa Anh tay bắt đầu thí nghiệm, tốt nhất ở Hứa Anh trên mặt cũng chát vài cái, nhìn xem nàng còn có hồ mị tiền vốn không. Nhìn Lâm Chi Nhi biểu tình, Hứa Anh như thế nào không biết nàng nghĩ như thế nào. Chỉ là này Lâm Chi Nhi cũng quá ngây thơ rồi đi, nàng cho rằng nàng tưởng, nàng là có thể chát đến chính mình. Nàng trong đầu trang cái gì a? 042 chương có. Hứa Anh bình tĩnh nhìn Lâm Chi Nhi, kia ánh mắt làm Lâm Chi Nhi nhút nhát. Hứa Anh nhìn Lâm Chi Nhi một hồi lâu, đột nhiên nhuyễn miệng cười, hỏi, ngươi xác định? Xác định muốn cùng ta lẫn nhau luyện tập. Lâm Chi Nhi vốn định nói xác định, nhưng nhìn đến Hứa Anh tươi cười nàng theo bản năng liền lắc lắc đầu. Chờ riêu xong rồi đầu, nàng chính mình sửng sốt, chính mình đây là làm sao vậy? Không phải chính mình yêu cầu sao? Sao Hứa Anh vừa hỏi, nàng liền lắc đầu đâu? Đứng dậy Lâm Chi Nhi trong lòng minh bạch, vừa mới Hứa Anh tươi cười như hoa, nhưng nàng chính là cảm thấy phát thấm, có có loại cả người lạnh lẽo cảm giác, kia cảm giác giống như là bị rắn độc nhìn chằm chằm giống nhau, làm nàng từ trong lòng lạnh cả người. Nàng có thể khẳng định, nếu nàng cùng Hứa Anh lẫn nhau luyện tập, đến thời gian xui xẻo khẳng định là chính mình. Cho nên nàng bản năng liền lắc đầu, nhưng riêu xong đầu, nàng lại cảm thấy chính mình bị Hứa Anh dọa đến rất thật mất mặt. Xem ngươi như vậy không tình nguyện, tính, tính, ta không tìm ngươi, miễn cho đến thời gian ngươi học không được còn lại ta, ta tìm Hồng Mai tỷ luyện đi. Lâm Chi Nhi không nói là chính mình khiếp, nói câu trường hợp lời nói. Hứa Anh cũng lười đến phản ứng nàng, chỉ cần nàng không đánh chính mình chủ ý liền thành. Bằng không nàng nếu là ngạnh quấn lấy chính mình muốn chính mình cùng nàng một khối luyện, tuy rằng chính mình đến thời gian khẳng định sẽ không làm chính mình có hại, nhưng nàng thật sự là không nghĩ phóng tinh lực ở Lâm Chi Nhi trên người. Tan tầm về sau Lưu Minh đạt tới đón Hứa Anh, Hứa Anh làm hắn lôi kéo chính mình đi mua điểm thịt heo. Hứa Anh chuyên môn chọn chính là có thể nhìn đến heo mạch máu thịt. Lưu Minh đạt không để ý, hắn cho rằng Hứa Anh bán thịt là vì làm cấp trong nhà ăn. Chờ về đến nhà, Hứa Anh vào phòng bếp. Vốn dĩ nàng là chuẩn bị trước nấu cơm, nhưng thiết hảo đồ ăn sau, nàng tâm huyết dâng trào, từ trong bao lấy ra Trương hộ sĩ chia nàng kim tiêm, tìm được rồi thịt heo mạch máu. Trước kia Hứa Anh không chú ý, nhưng như bây giờ nhìn, nghĩ muốn kim kim, Hứa Anh cảm thấy trong lòng có chút ghê tởm. Nhưng không khắc phục chính mình tâm lý, nàng vĩnh viễn cũng không dám xuống tay, chính mình vĩnh viễn sẽ sợ hãi. Nghĩ vậy chút, Hứa Anh cố nén ghê tởm, chấn định hạ tâm thần. Hứa Anh duỗi tay đè đè mạch máu, nàng nói không nên lời ấn là cái gì cảm giác, cảm thấy từ ngữ quá bần cùng, không cách nào hình dung. Nàng câm châm, nhìn chằm chằm mạch máu, tay hơi hơi run lên lên. Sợ cái gì? Heo đều thành thịt heo, một chút cảm giác đều không có, chính mình sợ cái gì a? Nghĩ đến đây, Hứa Anh hạ quyết tâm, liền đem kim tiêm đâm đi vào. Lần này, tựa như đâm vào Hứa Anh trong lòng. Thật giống như có người cầm độn cưa ở Hứa Anh trong lòng rằng co giống nhau, làm nàng như vậy khó chịu. Mạch máu máu loang bắn tóe ra tới rồi Hứa Anh trên tay. Nhìn trên tay máu loãng, Hứa Anh không có kinh hoàng kêu to, nhưng nàng lại giống như chịu đựng lớn cực điểm. Dạ dày cuồn cuộn làm nàng vô pháp lại nhẫn, nàng che miệng chạy đến vê đút cờ ói mửa lên. Sao lạp, đây là sao lạp? Sao hảo hảo liền phun ra lên? Trần Đại Nưu sốt ruột ở vê đút cờ ngoài cửa hỏi. Có phải hay không ăn hỏng rồi bụng a giữa trưa ngươi đều ăn gì? Tôn Nguyệt bưng một ly bạch thủy lại đây, làm con dâu rào khẩu. Một bên quan tâm hỏi. Hứa Anh cảm giác vô lực nói chuyện, trước mắt không được thoáng hiện vừa rồi kia một màn. Kỳ thật nàng không phải người nhát gan, tương phản nàng lá gan còn rất đại. Chỉ là đối với Kim Kim, nàng trời sinh trong lòng có chút vô pháp tiếp thu dường như. Không phải là có đi. Xem cháu ngoại tức phụ phun thành như vậy, Trần Đại Nữ suy đoán lên. Sẽ không nhanh như vậy đi. Anh tử, ngươi là có. Tôn Nguyệt mang điểm cao hứng, mang điểm nghi hoặc hỏi. Hứa Anh lắc đầu, không có khả năng, nàng gì mới đi một tuần, không phải là có. Không đúng, anh tử trên người mới sạch sẽ không mấy ngày, không có khả năng có. Tôn Nguyệt cũng nghĩ tới. Chúng ta nay cái bắt đầu học kim kim, Trương tỷ nói làm chúng ta trở về lấy thịt heo mạch máu luyện tập một chút, ta vừa rồi chắc hạ. Nào biết kia mạch máu bên trong còn có máu loãng, một bắn tóe ra tới, ta liền có điểm ghê tởm. Hứa Anh phun xong rào sạch sẽ miệng ngồi ở trên sofa giải thích. Này mạch máu đương nhiên là có máu loãng à, này có gì sợ, ngươi đứa nhỏ này làm ta giật cả mình, này đều sợ, ngươi sau này nhưng sao ghim kim à. Trần Đại Nữ cảm thấy buồn cười, các nàng gì chưa thấy qua, sắt gà thời gian, trực tiếp xách theo cánh gà, đem kê đầu hướng bản tử thượng một phóng. Cầm đao trực tiếp đem đầu băm, kia huyết theo cổ lưu, các nàng cũng không gì cảm giác, đâu giống Hứa Anh, nhìn đến mạch máu có huyết đều ghê tởm. Đúng vậy anh tử, này ngươi đều sợ nói, về sau ghim kim nhưng như thế nào là hảo a? Tôn Nguyệt cũng không nghĩ tới con dâu sẽ có như vậy phản ứng. Trước luyện luyện xem đi, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ như vậy, trước kia không cảm thấy như thế nào, này một bắt được châm ta liền tưởng run run, nhìn đến huyết. Ta liền cảm thấy đầu óc không dùng tốt, trong lòng liền cảm thấy ghê tởm, tưởng phun. Hứa Anh nói chính là lời nói thật, nàng tưởng khắc phục chính mình, nhưng không nghĩ tới chính mình phản ứng như vậy mãnh liệt. Trước nhìn xem đi, không được nói liền trước không luyện, chờ ngươi trong lòng không sợ lại nói. Tôn Nguyệt cũng không có cưỡng bách con dâu, mỗi người đều có chính mình trong lòng sợ hãi một mặt, này thực bình thường. Ân. Hứa Anh gật đầu. Nàng cảm giác tốt hơn một chút sau lại đứng dậy đi phòng bếp. Nhưng nhìn đến phòng bếp thất thượng thịt heo, nghĩ đến vừa rồi bắn đến trên tay nàng máu loãng, Hứa Anh một cái không nhìn xuống, lại chạy tới vê đút cờ. Xem con dâu như vậy, Tôn Nguyệt lại đau lòng vừa buồn cười, làm Hứa Anh nằm, nàng đem đồ ăn xào. Buổi tối ăn cơm thời gian, Hứa Anh là một chút ăn uống đều không có, nhưng nàng dạ dày phun không, không ăn cái gì nói, dạ dày chịu không nổi. Hứa Anh cường chống ăn điểm cơm cùng đồ ăn. Đồ ăn nàng ăn tố, thịt đồ ăn nàng xem cũng chưa xem một cái, giống như thịt đồ ăn mặt trên đều là huyết giống nhau, làm nàng vô pháp tiếp thu. Nhìn nàng như vậy, cả nhà đều buồn cười. Trở về nhà ở, Lưu Minh Đạt đem Hứa Anh đỡ lên, uy Hứa Anh uống lên điểm nước ấm. Anh tử, nếu không hộ sĩ ngươi cũng đừng làm, xem ngươi như vậy lòng ta khó chịu, ngươi nếu như vậy đánh sợ kim kim, kia ta liền không học, không đến chính mình tìm tội chịu. Lưu Minh Đạt một bên nhẹ nhàng cấp Hứa Anh xoa thái dương, vừa nói. Bắt đầu ta cũng nghĩ không làm hộ sĩ, ta vẫn luôn đều biết ta chính mình đối kim kim nhút nhát, nhưng không nghĩ tới có thể như vậy nghiêm trọng, đây cũng là một loại tâm lý vấn đề, ta tưởng khắc phục nó, nếu là ta có thể khắc phục. Về sau tái ngộ đến khác ta sợ hai sự, ta tin tưởng ta cũng có thể khắc phục, nếu là gặp được không được liền đường vòng, về sau có khó khăn ta cũng sẽ đường vòng, mặc dù không làm hộ sĩ, ta cũng tưởng đem ghim kim học giỏi lại không làm. Hứa Anh đối Lưu Minh Đạt nói trong lòng lời nói, bắt đầu thời gian nàng tưởng lập tức rời đi bệnh viện, tưởng vòng qua ghim kim, nhưng nàng hiện tại không nghĩ như vậy, nàng tưởng khắc phục chính mình tật xấu. Rốt cuộc về sau lộ còn rất dài. Nàng không nghĩ gặp được khó khăn liền lùi bước. Ta chính là nhìn ngươi cái dạng này đau lòng, ngươi nếu muốn học đi học, không nghĩ học cũng đừng miễn cưỡng chính mình. Lưu Minh Đạt đau lòng tiểu thê, không đành lòng nàng chịu tội. Không có việc gì, phun phun thành thói quen, phun phun càng khỏe mạnh, phun vài lần ta tưởng ta sẽ không sợ. Hứa Anh ngữ khí so lúc trước vui sướng một chút. Có Lưu Minh Đạt quan ái, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể cố nhịn qua. 043 chương đệ muội tới cửa. Hứa Anh bị thịt heo làm cho liền phun ra một tuần, nàng mỗi lần cấp thịt heo mạch máu kim kim, sau đó đi vê nút cờ phun, đều mau thành lưu ra một đạo phong cảnh. Bất quá Hứa Anh cũng là có thu hoạch. Tuy rằng nàng giống nhau cảm giác ghê tởm, nhưng nàng phát hiện chính mình có chút bị ghê tởm chết lặng. Hiện tại hướng thịt heo mạch máu bên trong thứ thời gian cùng lần đầu tiên là hoàn toàn bất đồng. Hiện tại tay nàng đều đã không run lên. Chẳng qua vẫn là vô pháp làm được mặt không đổi sắc mà thôi. Hôm nay Hứa Anh tan tầm sau lại cùng Lưu Minh Đạt lấy lòng thịt heo về tới ra. Mở cửa sau, chính quay đầu cùng Lưu Minh Đạt nói chuyện Hứa Anh có chút kỳ quái, bởi vì nàng nhìn đến Lưu Minh Đạt biểu tình ngần ra, này biểu tình thuyết minh phòng khách không phải bọn họ ngày thường nhìn thấy bộ dáng. Trong nhà người tới, Hứa Anh đem chính lời nói tạm dừng trụ, sau đó hướng phòng khách nhìn lại. Nay vừa thấy, nàng so Lưu Minh Đạt biểu tình càng ngẩn ra. Này! Này! Này! Này không phải nàng đời trước đệ tức phụ Triệu Minh Hoa sao? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở phòng khách? Này không thích hợp à, mặc dù nàng đối với đời trước sự có rất nhiều nhớ không rõ lắm, nhưng nàng cũng biết nàng không sai biệt lắm cùng Lưu Minh Đạt kết hôn đã hơn một năm, mới có người cấp Lưu Minh Viện giới thiệu Triệu Minh Hoa. Đời này như thế nào trước tiên đâu? Hứa Anh ngây ra gian. Triệu Đại Nữ cùng Tôn Nguyệt vội vàng kêu hai người tiến vào. Triệu Minh Hoa cũng vẻ mặt ngượng ngùng đứng lên hô người. Hứa Anh che giấu trong lòng kinh ngạc, cùng nàng chào hỏi, xem nổi lên giờ phút này Triệu Minh Hoa. Nàng nhớ rõ Triệu Minh Hoa cùng Lưu Minh Viễn giống nhau đại, nhưng Lưu Minh Viễn sinh nhật muốn đại chút. Giờ phút này Triệu Minh Hoa cũng là mảnh khảnh. Đen đặc lông mày, đại đại đôi mắt, nàng đôi mắt so Hứa Anh còn đại, mắt hai mí cũng càng rõ ràng. Chỉ là nàng không có Hứa Anh đôi mắt thoạt nhìn như vậy quang thải chiếu nhân. Hứa Anh sóng mắt lưu động chi gian như danh tuyển giống nhau thanh triệt, rung động lòng người, mà Triệu Minh Hoa ánh mắt mang theo một chút ngây ngô, mang theo một chút đánh giá, không bằng Hứa Anh nhìn linh động. Triệu Minh Hoa cái mũi cùng miệng lớn lên cũng thực hảo, coi như một cái mỹ nhân, không thể so Hứa Anh kém nhiều ít. Chỉ là nàng so Hứa Anh muốn lùn thượng như vậy một chút, làn da hơi chút hắc một chút. Lại chính là nàng hàm răng không đủ bạch, có lẽ là uống nước nguyên nhân, nàng hàm răng có điểm tệ trả xịt lìn nha. Bất quá trừ bỏ này đó, nàng đã xem như khó được đẹp. Hứa Anh nhìn xem Lưu Minh Viễn, Lưu Minh Viễn vẻ mặt hồng, túi đầu ngồi ở trên ghế, thường thường đối với Triệu Minh Hoa ngó thượng vài lần, xem dáng vẻ kia là nhìn chúng. Chỉ là, nàng nếu là nhớ không lầm nói, bọn họ hai người hôn sự cũng không phải thuận lợi vậy. Hứa Anh trong lòng nghĩ đời trước hết thảy, trên mặt không hiện, tiếp đón Triệu Minh Hoa. Cảm ơn tỷ, ngươi cũng ăn. Triệu Minh Hoa so lần trước cái kia hào phóng không ít. Này hạt dưa đậu phộng là tỷ mua. Ăn ngon thật, so với ta trong nhà mua chính là khá hơn nhiều. Tỷ thật sẽ mua đồ vật. Triệu Minh Hoa vừa ăn biên khen ngợi Hứa Anh. Hứa Anh cười cười, cái này đệ muội đời trước chính là cái lanh lẹ người. Có khả năng sẽ nói, chính mình đời trước ghét bỏ nàng đoạt chính mình nổi bật, nhưng hiện tại nhìn xem có cái như vậy chị em dâu cũng không tồi. Rốt cuộc nàng cũng không có ý xấu. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, tới rồi nơi này đừng khách khí, đương chính mình ra. Trần Đại Nữ cũng rất nhìn chúng, lại đem trang đậu phộng cùng hạt dưa mâm hướng Triệu Minh Hoa trước mặt đầy đầy. Mô cũng ăn, đại nương cũng ăn, cấp, tỷ cũng ăn chút. Triệu Minh Hoa làm một vòng người, lại cấp Hứa Anh bắt chút. Ân, ngươi ăn. Hứa Anh nhận lấy, này Triệu Minh Hoa tính tình kỳ thật càng đối bà ăn uống. Chính mình rất nhiều thời gian kỳ thật còn tính văn tĩnh, không thể so Triệu Minh Hoa lanh lẹ. Bất quá Triệu Minh Hoa cũng có nàng chính mình khuyết điểm, nàng sẽ không nấu cơm. Triệu Minh Hoa tỉ muội ba cái, cũng không có huynh đệ, nàng là trung gian lão nhị. Trong nhà nàng đại tỷ hiếu thắng, nấu cơm cái gì đều là nàng đại tỷ tới, nàng chính mình liền thu thập hạ nhà ở, nàng tiểu muội muội cũng là cái lanh lẹ tính cách. Cho nên Triệu Minh Hoa thu thập vệ sinh nhưng thật ra không tồi. Thực sạch sẽ. Như vậy cũng hảo, về sau trong nhà chính mình nấu cơm, Triệu Minh Hoa thu thập vệ sinh, một người giống nhau, cũng coi như không tồi. Hứa Anh nghĩ lại bồi nói một lát lời nói, sau đó đứng dậy nấu cơm. Thì, ta giúp đỡ ngươi cùng nhau đi. Triệu Minh Hoa vội vàng buông xuống trong tay hạt dưa đứng lên. Không cần, không cần, ta một lát liền hảo, ngươi bồi mỗ tán gẫu đi. Hứa Anh xua tay. Nàng chính là biết Triệu Minh Hoa ở phòng bếp sức chiến đấu, nếu là không nàng, chính mình nửa giờ là có thể không sai biệt lắm, có nàng, sợ là đến một giờ. Đúng vậy, Minh Hoa, ngươi ngồi ngươi. Nay đầu thứ tới ra có thể nào làm ngươi xuống tay đâu, ngươi anh tử tỉ nấu cơm ăn ngon không, trong chốc lát ngươi nếm thử tay nghề của nàng. Triệu Đại Nữ lôi kéo Triệu Minh Hoa lại làm nàng ngồi xuống. Hôm nay có khách, Hứa Anh không có lấy châm lại luyện tập. Mà là dụng tâm suy tính vài món thức ăn. Chờ ăn cơm thời gian, Triệu Minh Hoa lại đem Hứa Anh khen một đốn, nói nàng làm đồ ăn ăn ngon, nói về sau muốn nhiều cùng Hứa Anh học học. Triệu Đại Nữ, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt nghe xong đều rất vừa lòng. Ăn xong rồi cơm, Triệu Minh Hoa lại cấp giúp đỡ thu thập cái bàn, một hai phải soát chén, cuối cùng làm Trần Đại Nữ kéo đi ra ngoài. Nhân ra lần đầu tiên tới cửa, có cái này tâm liền hảo. Sao khả năng làm nàng làm việc đâu? Thu thập sạch sẽ sau, Hứa Anh cũng lại ngồi xuống bồi Triệu Minh Hoa nói trong chốc lát lời nói. Sau đó Triệu Minh Hoa đưa ra cáo tử. Lần này Lưu Minh Viễn thực chủ động đứng ở cửa, chờ muốn đưa người. Hứa Anh trong lòng âm thầm buồn cười, cũng không chỉ có cảm thán, có thời gian lớn lên hảo, xác thật chiếm tiện nghi a. Chờ Lưu Minh Viễn đi đưa Triệu Minh Hoa, trong phòng lại cùng lần trước giống nhau nghị luận lên. Ta xem này Minh Hoa Trung, này miệng sẽ nói, người cũng có thể làm, nhìn tính tình bản tính cũng không tồi, nghe nói nàng mẹ là cái cần mẫn mẹ dưỡng khuê nữ cũng sẽ không kém, nàng gả tiến vào cũng sẽ không lười. Trần Đại Nữ trước nói nàng ý kiến. Ta xem hành, này Minh Hoa lớn lên cũng hảo, chính là so ra kém anh tử, khá vậy không kém, ta xem danh xà cũng coi trọng. Hai người có thể nơi trốn. Lưu Trí cũng nhìn chúng cái này con dâu. So nói đầu hai cái đều cường. Tính tình nhưng thật ra còn hành, chỉ cần nàng không phải trang, ta cảm thấy cũng sắp xỉ, chờ danh xa trở về hỏi một chút, chính là chúng ta nhìn chúng còn phải nghe bà mối tin như đâu, còn không biết nhân gia có thể hay không nhìn chúng ta đâu. Tôn Nguyệt cũng cảm thấy còn hành. Anh tử cảm thấy đâu? Tôn Nguyệt hỏi Hứa Anh ý kiến, hiện tại nàng rất coi trọng cái này con dâu cả. Ta cảm thấy cũng không tồi, tính tình rất lanh lẹ. Người như vậy không gì còn con vòng, có gì lời nói bên ngoài đều nói, tương lai hảo ở chung. Hứa Anh cười cười, nàng cũng hy vọng này việc hôn nhân có thể thành, tốt nhất không có đời trước trung gian kia đoạn, trực tiếp thành, đều bất việc. Vậy chờ danh xa trở về hỏi một chút hắn. Tôn Nguyệt xem con dâu cả cũng không ý kiến, này tâm buông xuống, rốt cuộc tương lai muốn ở bên nhau nói, hai cái tức phụ đúng hay không tính tình, có thể hay không chỗ hảo cũng thực mấu chốt, có thể chỗ hảo, tương lai nàng chính là tỉnh lao tâm. Nàng liền hai cái nhi tử, nàng còn hy vọng hai cái con dâu có thể lẫn nhau giúp đỡ đâu. Người một nhà nói chuyện, chờ Lưu Minh Viễn trở về. Hảo bi kịch, ta thế nhưng không có bắn tỉa bố, viết 2 năm, giống như còn là đầu thứ quên, hôm nay đi lên vừa thấy, cảm giác trương tên không đúng, mới phát hiện này trương không có tuyên bố đi ra ngoài, hôn mê. Nay trương là ngày hôm qua, hôm nay còn có canh một. Xin lỗi thân nhóm, tha thứ hổ đổ tuyết đi. 044 trương đụng vào Lưu, manh. Lưu Minh Viễn lần này trở về so lần trước vãn, một là hắn không có muốn Lưu Minh đạt lái xe đưa, thứ hai khả năng cũng là hắn tưởng cùng Triệu Minh Hoa một chỗ thời gian nhiều chút. Chờ hắn trở về, mọi người nhìn không được ngây ngô cười hắn, trong lòng minh bạch, không cần hỏi, khẳng định là coi trọng nhân ra, bằng không không phải là như vậy biểu tình. Lưu Minh Viễn không xuất chúng người sở liệu, hắn là đồng ý, hắn phi thường xem trọng Triệu Minh Hoa, hắn thích Triệu Minh Hoa mắt to mắt hai mí, chính hắn là mắt một mí, hắn hy vọng tương lai sinh cái hải tử có thể giống mụ mụ. Lưu gia coi trọng Triệu Minh Hoa, liền cấp bà mối trở về tin, nói là vừa ý, làm bà mối hỏi một chút nhà gái là có ý tứ gì. Bà mối biết Lưu gia ý tứ, nhưng nhà gái bên kia còn không có cấp tin tức, nhà gái giống nhau tương đối rụt rè, như thế nào cũng đến suy xét mấy ngày, lại hỏi thăm tình huống mới có thể cấp tin. Cho nên việc này cũng cấp không được. Tôn Nguyệt cũng không ở sốt ruột, chậm rãi chờ là được. Lưu Minh Viễn có chút vội vàng, mỗi ngày tan tầm vừa trở về liền hỏi có phải hay không có tin, làm cho mọi người đều cười hắn, hắn nhiều lần đều tao cái đỏ thơ mặt. Đợi 3 ngày, còn không có gửi thư, Lưu Minh Viễn có chút cấp, Hứa Anh trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, sợ là sẽ cùng đời trước giống nhau, trung gian phải trải qua cọ sát. Chẳng qua nàng cũng không biết Triệu Minh Hoa phóng nhà mẹ đẻ ở nơi đó, mặc dù biết nàng cũng không hảo tìm tới môn đi, như vậy tìm tới môn đi, nhân gia còn tưởng rằng Lưu gia phi nàng không thể đâu, vẫn là từ từ đi, bọn họ hai người có như vậy duyên phận, khẳng định sẽ thành. Hôm nay Hứa Anh muốn đi làm, hôm nay là nàng cùng Thôi Hồng Mai ban, trừ bỏ muốn quản lý đệm chăn, Hứa Anh còn muốn luyện tập kim kim. Hiện tại nàng đã sẽ không đem cái ống chắt thấu, bất quá muốn nói quen thuộc, nàng còn kém xa. Hứa Anh, ngoại khoa khẩn cấp 2 sàng chăn đơn, nhưng bọn hắn bên kia hiện tại không ai tay, chủ nhiệm tới điện thoại nói làm ngươi cấp đi đưa một chút. Thôi Hồng Mai nói cho Hứa Anh. Tốt, ra đây liền đi. Hứa Anh vội vàng gật đầu đáp ứng, việc này rất nhiều, có phòng một vội lên xác thật không có thời gian lại đây lấy, nàng gặp được quá vài lần, nàng cũng đưa quá vài lần. Hứa Anh phóng hảo kim tiêm, lấy qua Thôi Hồng Mai sửa sang lại tốt chăn đơn, lại làm Thôi Hồng Mai đem ký sự bổn phóng tới chăn đơn thượng, cái này trong chốc lát là muốn ngoại khoa người ký tên. Hứa Anh phủng chăn đơn tới rồi ngoại khoa chỗ rẽ chỗ, bởi vì có cái gì, nàng không quá chú ý, kết quả tới rồi chỗ rẽ chỗ nàng không cẩn thận liền cùng người đụng phải. Này va chạm, Hứa Anh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, may mắn nàng phản ứng mau, dựa vào tường, bằng không trong tay đồ vật cũng đều đến rất trên mặt đất. Thực xin lỗi, đụng vào không có. Hứa Anh trước ra tiếng xin lỗi, nàng sợ đụng ngã người bệnh. Ngươi mù a, vội vàng đi đầu thai a, ai u, đâm chết ra ra ta. Nói tiếp giọng nam làm Hứa Anh sửng sốt, nàng vừa rồi sốt ruột không thấy, không biết đâm chính là người nào. Hiện tại vừa nghe, đối phương hẳn là cái tuổi trẻ tiểu tử, nhưng đối phương lời nói thực làm giận. Một cái đại tiểu hỏa tử bị đụng phải một chút, chẳng lẽ thừa nhận lực còn không có chính mình một nữ tử cường. Và lại, chỗ ngoặc chỗ, hai người chạm vào nhau không phải chính mình một người trách nhiệm, bởi vì là bệnh viện, chính mình sợ đối phương là bệnh hoạn, cho nên trước xin lỗi, nhưng đối phương như vậy vô đức, không xứng chính mình cùng nàng xin lỗi. Hứa Anh nghĩ đến đây cũng mặc kệ đối phương, ôm đồ vật tiếp tục đi. Uy, ta nói ngươi đụng vào người đã muốn đi, ra ra làm ngươi đi rồi sao, ngươi cho ta trở về. Không nói rõ ràng việc này không để yên. Cái kia người trẻ tuổi xem Hứa Anh phải đi, không chịu bỏ qua, một phen liền bắt được Hứa Anh quần áo. Sau đó dùng sức sau này kéo. Hứa Anh bị hắn kính vùng, bất đắc dĩ chỉ phải xoay người, bằng không đối phương đem quần áo của mình xé vỡ đã có thể mất mặt, và lại bệnh viện người nhiều. Nàng cũng không nghĩ đem mâu thuẫn nháo đại. Hứa Anh quay đầu lại xem đối phương. Hai người xem vừa vặn. Hứa Anh khẽ nhíu mày, đối phương 25-26 tuổi tác, cao gầy cái, tóc rất dài, xem trang điểm dáng vẻ lưu manh, như là cái hôn xã hội tiểu lưu, manh. Chính mình như thế nào như vậy xui xẻo à, tổng ở bệnh viện đụng tới người như vậy, nàng một chút liền nhớ tới đi bệnh viện chiếu cố mụ mụ gặp được chấn trưởng chuyện của con. Cái kia lưu manh tiểu thanh niên nhìn đến Hứa Anh bộ dáng cũng là sửng sốt, đôi mắt trừng lao đại, ngay sau đó liền phóng khởi tặc quang tới. Cực phẩm A, hắn nay cái như thế nào như vậy gặp may mắn, gặp một cái cực phẩm, đây là hắn lớn như vậy gặp được đẹp nhất một nữ tử. Ngay sau đó hắn lại đánh giá nổi lên Hứa Anh dáng người. No đủ kiên quyết bộ ngực, một phen là có thể làm người véo lại đây eo nhỏ, thon dài đùi, lỏa lộ ở hộ sĩ phục bên ngoài da thịt cũng là tuyết trắng một mảnh. Hắn nhịn không được liền thổi tiếng huýt sáo. Hứa Anh nhìn đối phương ánh mắt trong lòng nổi lên chán ghét, sống hai đời, nàng có thể nhìn đến đối phương ánh mắt kia phân làm người ghê tởm dục vọng. Ngươi còn có việc sao? Hứa Anh đứng yên hỏi một câu, nàng tưởng chạy nhanh rời đi. Nga, Nga, kia gì? Lưu manh người trẻ tuổi Nga hai tiếng cũng không phản ứng lại đây hắn muốn làm gì. Ngươi là hộ sĩ? Tại đây bệnh viện đi làm. Trước kia ta sao chưa thấy qua ngươi, ngươi là nào khoa? Người trẻ tuổi hỏi Hứa Anh tới. Ngươi không có việc gì. Hứa Anh không đáp hắn, hỏi hắn có hay không sự. Không có việc gì, không có việc gì, ta cường đâu, bị đâm một chút có thể có gì sự, yên tâm, chính là cùng muội tử hoạt động hai ngày ta cũng không có việc gì. Lưu manh tiểu thanh niên có vẻ thực đáng khinh. Không có việc gì liền hảo, ta đây liền đi rồi. Thỉnh không cần chắn nói. Hứa Anh nói cho chính mình muốn nhẫn mại, này nếu là ở bên ngoài, nàng phỏng trừng chính mình sớm một cái tắt lên rồi, không đến xem đối phương như vậy ghê tởm người. Ai, ngươi đừng đi a, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi tên là gì? Nào khoa a? Ta kêu Trịnh Lượng, bọn họ đều kêu ta Lượng Tử, chúng ta giao cái bằng hữu đi, về sau có gì sự, ngươi cùng ca nói, ca cháu ngươi. Ta nói ngươi nói chuyện a, ngươi nhưng thật ra đáp ứng anh em một tiếng a. Tiêu Trịnh Lượng lưu manh tiểu thanh niên đi theo Hứa Anh mặt sau không ngừng nói. Hứa Anh không quay đầu lại, trực tiếp tới rồi ngoại khoa, đem chăn đơn cho đối phương, làm đối phương ký tên. Ngoại hạng khoa người thiêm hảo tự, Hứa Anh lấy hảo đơn tử, nhìn lại theo kịp Trịnh Lượng, nàng trong lòng hỏa khởi, vừa rồi đối phương cuối cùng nói mấy câu nói thực dâm loạn, làm nàng không thể nhẫn mại. Lan, đừng ở đi theo ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Hứa Anh nộ mục. Nha. Còn sinh khí cũng đẹp, anh em chính là coi trọng ngươi, ngươi có thể như thế nào, như vậy đẹp nữ, không bồi anh em ngủ mở giấc, nói gì đều không thể nào nói nổi, ngươi nói có phải hay không. Trịnh Lượng một chút cũng không sợ hãi. Tương phản ngữ khí thô tục đùa giỡn Hứa Anh. Muốn ngủ về nhà tìm mẹ ngươi ngủ. Tìm cha ngươi đi. Cha ngươi ở nhà ngươi chờ ngươi đâu, chạy nhanh lăn. Hứa Anh nói xong câu này quay đầu đi rồi. Nữ nhân cùng nam nhân tát thai trượng, có hại luôn là nữ nhân, nàng không muốn cùng đối phương dây dưa đi xuống. Cô bé tính tình còn rất hướng, ta thích. Ta nói, cô nàng này là cái nào phong A? Trịnh Lượng cũng không có tiếp tục đuổi theo đi, mà là hỏi hắn bên người một cái hộ sĩ. 045 chương chi tiết. Hộ sĩ nhìn nhìn Trịnh Lượng, trong mắt hiện lên sợ hãi, lại nhìn nhìn Hứa Anh bóng dáng, cắn hạ môi cúi đầu. Nàng không nghĩ nói. Bởi vì nàng biết nói ra, Trịnh Lượng sẽ đi thai hỏa Hứa Anh. Còn khá tốt tâm, không nói. Hắc hắc, có phải hay không xương con ngứa? Vẫn là ngươi nay cái đen tưởng bồi anh em ngủ. Muốn cho anh em hảo hảo hầu hạ ngươi. Trịnh Lượng một chút cũng không tức giận, ngược lại dùng tay nâng lên cái kia hộ sĩ cằm. Hắn ngôn ngữ ngảng lớn, ánh mắt lại rất lạnh lẽo. Hộ sĩ trong mắt hiện lên hoảng sợ, nàng chính là tương đương hiểu biết đối phương, nếu chính mình không nói. Kia hôm nay buổi tối chính mình khẳng định phải bị đối phương tai họa, hơn nữa còn sẽ thực thảm, có khả năng đến thời gian cường, bạo chính mình không phải đối phương một cái. Nhớ tới lần trước một cái hộ sĩ trải qua, hộ sĩ nhịn không được đánh cái một cái run run, nàng liên tục lắc đầu, nàng không cần trải qua những cái đó, nàng lựa chọn tự bảo vệ mình, nói ra Hứa Anh ở địa phương nào công tác. Thính ngươi thức thời, anh em nhớ kỹ, lần này liền buông tha ngươi. Trịnh Lượng nói xong lại ở hộ sĩ trên mặt sờ soạng hai thanh, sau đó đi rồi. Tiểu hộ sĩ cảm giác trên người có chút nhũn ra, trong mắt nước mắt mau ra đây, nàng trong lòng rất là áy náy, hy vọng Hứa Anh không nên trách chính mình cũng không có cách nào, chỉ hy vọng Hứa Anh có thể tránh được này một kiếp. Bên này Hứa Anh trở về đệm chăn gian, nàng làm tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Đều đưa hảo. Thôi Hồng Mai cũng không biết Hứa Anh gặp được Trịnh Lượng sự, tiến lên dò hỏi. Hảo, đây là với bác sĩ ký tên. Hứa Anh đem vợ đưa qua, còn không chờ nàng tiếp tục nói cái gì, nàng đồng tử bắt đầu buộc chặt, trên mặt cũng hiện ra tức giận, cái này đáng chết xú lưu. Mai anh, hắn thế nhưng tìm được rồi nơi này, là đi theo chính mình tới vẫn là người khác nói cho hắn. Thôi Hồng Mai phát hiện Hứa Anh sắc mặt không đúng, theo nàng ánh mắt phương hướng nhìn lại, này vừa thấy nàng sửng sốt một chút. Trịnh Lượng, ngươi sao tới, ngươi đây là có việc. Thôi Hồng Mai cùng đối phương đánh lên tiếp đón. Hứa Anh meo lại ánh mắt nhìn Thôi Hồng Mai liếc mắt một cái, nàng nhận thức cái này lưu, manh thanh niên, đó chính là nói người này có khả năng là bệnh viện người người nhà. Xem ra chính mình cùng bệnh viện bắt tự phạm hương A, chính mình trời sinh sợ hai kim kim, ở nhà mẹ đẻ thời gian, bởi vì ở bệnh viện gặp được như vậy một người, bị buộc gả tới rồi Đông Bắc, hiện tại tiến bệnh viện công tác đầu tiên là cùng Lâm Chi Nhi nổi lên mâu thuẫn, hiện tại lại gặp được như vậy một cái tiểu lưu, manh. Thật là một chuyện tốt cũng không có. Ngươi là? Trịnh Lượng hiển nhiên cũng không phải nhận thức Thôi Hồng Mai, bởi vì Thôi Hồng Mai không phải hắn con ngồi, hắn căn bản là không quan tâm. Ngươi tránh ra, ta không tìm ngươi, ta tìm cái kia tiểu mỹ nhân. Trịnh Lượng xem Thôi Hồng Mai che ở cửa sổ khẩu, chặn hắn tầm mắt, trên mặt lộ ra bất mãn. Thôi Hồng Mai quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa Anh, nhìn nhìn lại dáng vẻ lưu manh Trịnh Lượng, trong lòng thầm than. Xem ra Hứa Anh gương mặt này lại cho nàng gây chuyện, này Trịnh Lượng cũng không phải là cái thứ tốt, người à, có thời gian lớn lên quá xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt. Thôi Hồng Mai trong lòng nghĩ, thân mình xê dịch, đứng ở bên cạnh. Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới đi, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, đi, anh em thỉnh ngươi xem ghi hình đi, xem xong ghi hình, anh em lại thỉnh ngươi ăn được, ngươi bồi anh em uống hai ly, như thế nào? Trịnh Lượng vừa thấy đến Hứa Anh đôi mắt liền tỏa ánh sáng, cật nhả cùng Hứa Anh nói. Không phải làm ngươi lan sao? Như thế nào còn tới, ngươi nghe không hiểu người ngữ? Hứa Anh những lời này liền thầm mắng đối phương không phải người, bất quá người như vậy ở Hứa Anh trong lòng cũng không thể xưng là người. Anh em liền không lăn ngươi có thể sao mà? Tiểu muội tử, anh em chính là hảo tâm mời ngươi, ngươi nhưng đừng không cho mặt, đừng làm cho anh em động cường, thời gian kia đã có thể không hảo chơi. Trịnh Lượng hơi chút có chút không kiên nhẫn, không ai thời gian Hứa Anh mắng hắn vài câu, hắn coi như là thú, mà khi người Hứa Anh làm hắn lan, trên mặt hắn liền có chút không nhịn được. Ngươi thử xem. Hứa Anh trên mặt còn tính bình tĩnh, nhưng ngữ khí nghiêm nghị, lộ ra một loại cương nghị, làm người vừa thấy liền minh bạch, nàng không sợ đối phương. Anh tử. Thôi Hồng Mai lôi kéo Hứa Anh quần áo tay áo. Hứa Anh sườn mi nhìn nàng một cái. Anh tử, ta có lời cùng ngươi nói. Thôi Hồng Mai lôi kéo Hứa Anh dựa sau, Trịnh Lượng không có ngăn cản Thôi Hồng Mai, nếu là Thôi Hồng Mai có thể đem Hứa Anh thuyết phục, hắn liền bất việc, bằng không hắn còn phải dùng sức mạnh, nhiều không tốt. Anh tử, nay Trịnh Lượng ba ba là chúng ta bệnh viện nhân sự phó viện trưởng, chuyên quản nhân sự, ngươi còn không có chuyển chính thức đâu, nếu là đắc tội hắn, ngươi cũng đừng tưởng chuyển chính thức, nói không chừng còn thực tập đều không thành, này Trịnh phó viện trưởng nhận thức người còn nhiều. Đến thời gian sợ là ngươi cũng đi không được khác bệnh viện, nếu có thể không đắc tội hắn, ngươi vẫn là đừng đắc tội Trịnh Lượng, có chuyện cùng hắn hảo hảo nói, à. Thôi Hồng Mai nói Trịnh Lượng bối cảnh, khuyên Hứa Anh. Hứa Anh nhìn nàng một cái, trách không được đâu, này Trịnh Lượng có thể ở bệnh viện hoành hành ngang ngược, cảm tình có cái đương phó viện trưởng 33A. Hứa Anh cũng biết, hiện tại thời đại này không thể so sao lại, hiện tại có phân hảo công tác, có cái tốt bát cơm. Nói ra đi đều cao nhân nhất đẳng. Này đương bác sĩ, đương hộ sĩ, đi ra ngoài vừa nói, mỗi người hâm mộ, cho nên đều không nghĩ mất đi công tác này, mới không dám đắc tội quản nhân sự phó viện trưởng nhi tử. Ha ha, Hứa Anh nhẹ liệt hạ khoe miệng, chính mình không thèm để ý, vừa lúc không muốn đương hộ sĩ đâu, huống chi mặc dù đắc tội hắn, hắn dám đem chính mình công tác lộng không sao. Thôi Hồng Mai là cái sẽ xem ánh mắt, nàng tuy rằng không biết Hứa Anh hậu trường. Nhưng nàng có thể nhìn ra tới, Hứa Anh không để bụng nàng nói. Anh tử, mặc dù ngươi không nghĩ ở bệnh viện đi làm, không để bụng này đó, nhưng này Trịnh Lượng là cái du thủ du thực, hắn nhưng có nhất bang huynh đệ, nếu là thật chọc giận hắn, hắn chính là chuyện gì đều làm được, đến thời gian thật làm hắn kêu ban huynh đệ đem ngươi bắt đi rồi, đem ngươi thai họa, ngươi có thể lấy hắn như thế nào? Đi cáo hắn. Vậy ngươi thanh danh cũng xong rồi, ngươi vẫn là cùng hắn hảo hảo hảo nói một chút đi, nhìn xem có thể hay không đem việc này bóc qua đi. Nghe tỷ khuyên, bằng không có hại chính là ngươi. Thôi Hồng Mai lại nói Trịnh Lượng là du thủ du thực sự. Hứa Anh không ngoài ý muốn, xem trang điểm nàng liền đoán được Trịnh Lượng là cái du thủ du thực, hiện tại quả nhiên như thế. Tỷ nói chuyện này nên như thế nào qua đi? Ta nói vài câu lời hay hắn là có thể đi sao? Hứa Anh hỏi lại Thôi Hồng Mai. Thôi Hồng Mai có chút nghẹn, lấy nàng đối Trịnh Lượng hiểu biết, Hứa Anh nói vài câu lời hay hắn là không chịu bỏ qua, trừ phi làm hắn được đến Hứa Anh, bằng không hắn sao có thể buông tay, nhưng nàng nói như thế nào? Tổng không thể khuyên Hứa Anh cùng Trịnh Lượng phát sinh quan hệ đi, nàng nói không nên lời, xem Hứa Anh dáng vẻ kia, sợ là cũng sẽ không chịu. Hứa Anh xem Thôi Hồng Mai liền biết nàng như thế nào tưởng, không nghĩ sinh sự, sợ chính mình có hại, khá vậy không nghĩ đắc tội Trịnh. Mặc kệ như thế nào, chính mình đến cảm ơn nàng nói cho chính mình Trịnh Lượng chi tiết, chính mình phòng bị chút, bằng không thật dễ dàng chứ đạo của hắn. Nói xong không? Muội tử, muốn hay không cùng anh em đi xem ghi hình à, lại không chúng ta đi xem hai người chuyển cũng đúng. Nơi này ngươi yên tâm, anh em cho ngươi xin nghỉ, bảo đảm không ai dám làm khó dễ ngươi. Trịnh Lượng nhìn hai người nói không sai biệt lắm, lại đã mở miệng, lần này hắn tin tưởng mười phần. Hắn cảm thấy Hứa Anh không có khả năng lại cự tuyệt hắn. Cảm ơn thư hữu 1406181352233771, Đại Hàn Tiêm, Lam Điểu VSC Vân Biên đưa bùa bình an. Cảm ơn đại gia duy trì, ta máy tính, cơ hồ 10 phút liền sẽ tạp một lần tạp nửa phút tả hữu, mỗi lần gõ chữ đều tạp ta nóng lòng. Ta lão công nói là ta ổ cứng có vấn đề, đêm qua đem ta ổ cứng phóng tủ lạnh đông lạnh mấy cái giờ, kết quả vẫn là như vậy. Hắn nói tháng sau phát tiền lương cho ta mua cái tân, tuyết chờ đợi, hy vọng về sau đã đổi mới ổ cứng sẽ không tạp, bằng không quá cấp người. 046 Trương Minh Đoạt. Hứa Anh nhìn tràn ngập tự tin Trịnh Lượng, châm chọc cười cười. Hắn nơi nào tới tự tin ai cho rằng chính mình sẽ chủ động dán lên đi, hắn quá tự cho là đúng đi. Ngươi cho rằng ngươi ba là Lý Cương. Mặc dù là Lý Cương, tỷ cũng không hiếm lạ. Hứa Anh vẻ mặt khinh thường. Lý Cương? Lý Cương là ai? Ta lão tử không phải Lý Cương, ngươi ý gì? Trịnh Lượng có chút phản ứng không kịp. Hứa Anh bất đắc dĩ vừa buồn cười, cũng là, hiện tại nhưng rất ít có người biết Lý Cương là ai. Ý của ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đi. Trịnh Lượng đầu tiên là nghi hoặc một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây Hứa Anh ý tứ, đen mặt. Ta cái gì rượu đều không ăn, tưởng như thế nào ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây chính là... Hứa Anh chạm thực thẳng. Vẻ mặt cũng mang theo ngạo khí, một kẻ lưu manh mà thôi, nàng sợ cái gì? Hảo, hảo, người cho ta chờ. Trịnh Lượng tức điên, một cái tiểu nương môn hắn còn thu thập không được, phản thiên. Trịnh Lượng tức muốn hộp máu đi đẩy đệm chăn gian môn. Đệm chăn gian môn là khóa trái, bằng không ai đều có thể vào được. Trịnh Lượng đẩy vài cái không đẩy ra, lại đề chân đá môn, bất quá hiện tại môn đều là gỗ đặc, thực rắn chắc. Trịnh Lượng cũng không có đá văng. Cái kia ai, đối, chính là ngươi, ngươi cấp lao tử đem cửa mở ra, nay cái ta cũng không tin thu thập không được cái này tiểu nương môn, trong chốc lát ta nếu không làm nàng ở ta dưới háng xin tha, ta liền không được trịnh. Xem ta không sống nuốt nàng. Trịnh Lượng chỉ vào Thôi Hồng Mai, làm nàng mở cửa. Thôi Hồng Mai nhìn bên ngoài Trịnh Lượng, lại nhìn bên trong Hứa Anh, thần sắc có chút phức tạp, nhíu mày suy nghĩ một chút. Nàng không có động. Trịnh Lượng nàng không dám đắc tội. Nhưng nếu là nàng mở cửa phóng Trịnh Lượng tiến vào, làm Trịnh Lượng đem Hứa Anh tai họa, kia đến thời gian nàng cũng vô pháp công đạo. Trịnh Lượng, ngươi đừng ở chỗ này ầm ĩ, trong chốc lát người tới khó coi, ngươi đi về trước đi, Hứa Anh gả chồng, là người tức phụ, không phải khuê nữ, ngươi đừng tai họa nàng. Thôi Hồng Mai khuyên. Nhưng Trịnh Lượng có thể nghe nàng. Kết hôn sao mà, kết hôn mới càng có vị. Ngươi cấp lão tử mở cửa. Không mở cửa đến thời gian ta cũng lộng chết ngươi. Trịnh Lượng ngữ mang uy hiếp nói Thôi Hồng Mai. Thôi Hồng Mai trong lòng có chút sợ, nhưng chính là không dám động, nàng không mở cửa, đắc tội chính là Trịnh Lượng, không có trên nguyên tắc sai lầm. Nếu mở cửa, nàng phạm sai lầm, đắc tội Hứa Anh, đến thời gian nàng cũng chạy không được, còn không bằng gắng gượng, nói ra đi còn dễ nghe chút. Trịnh Lượng xem thôi Hồng Mai không ăn hắn này bộ, lại tức lại cấp, lại cũng vô pháp, hắn tổng không thể xách đồ vật đem nơi này tạp. Hắn cha chỉ là phó viện trưởng, mặt trên còn có chính đâu, lại nói còn có thượng cấp đơn vị đâu, hắn vẫn là có điều cố kỵ, không có hôn rốt cuộc. Người cho ta chờ. Trịnh Lượng giờ phút này lấy Hứa Anh là không thể nề hà. Vương Tàn nhẫn lời nói rời đi. Hứa Anh xem hắn rời đi khi kia âm ngoan biểu tình, trong lòng biết, người này nhớ thương thượng chính mình, sợ là sẽ không dễ dàng dừng tay. Hứa Anh báo cho chính mình gần nhất vạn sự đều phải lưu cái tâm nhãn, không thể làm Trịnh Lượng đắc thủ. Anh tử, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, này Trịnh Lượng chính là gì sự đều làm được. Thôi Hồng Mai ngữ mang lo lắng báo cho Hứa Anh. Ân, ta biết, nay cái thật là cảm ơn Hồng Mai tỷ. Hứa Anh nói lời cảm tạ, mặc kệ như thế nào, thôi Hồng Mai không có mở ra này đạo môn, nàng vẫn là cảm kích. Chịu đựng tan tầm thời gian, Hứa Anh cùng thôi Hồng Mai bắt đầu thu thập đồ vật. Hứa Anh vốn là phải đợi thôi Hồng Mai cùng nhau đi ra ngoài, kết quả thôi Hồng Mai nói nàng khóa môn còn có chút việc, làm chính mình không cần chờ nàng, làm chính mình đi trước. Hứa Anh trong lòng minh bạch, này thôi Hồng Mai là sợ Trịnh Lượng tìm người ở cửa đổ chính mình đi, đến thời gian nếu nàng cùng chính mình cùng nhau, kia nàng quản mặc kệ đều là sự. Cho nên nàng lấy cơ né tránh. Hứa Anh có thể lý giải thôi Hồng Mai, nàng là cái loại này nhìn thực thật sự, thực ôn hòa, nội tâm lại là cái loại này đều tưởng nịnh bợ lấy lòng, đều không nghĩ đắc tội người. Người như vậy nhiều nhất, cũng bình thường nhất bất quá. Hứa Anh cùng bình thường giống nhau đi cổng lớn. Giờ phút này là tan tầm thời gian, mặc dù không đều tan tầm, khá vậy xem như cao phong kỳ, bệnh viện cửa người vẫn là rất nhiều. Hứa Anh không cảm thấy Trịnh Lượng dám quang minh chính đại như thế nào, bệnh viện cửa công nhân đoàn người, đó là bắt cóc, là phạm pháp, bọn họ như thế nào cũng muốn chờ không ai thời gian. Cho nên Hứa Anh không sợ. Bất quá Hứa Anh thật là coi thường thành thị này này đó lưu, manh du thủ du thực lực độ. Thành thị này ở Đông Bắc cái này khu vực đều là nổi danh, bị người diễn xưng là tặc thành. Ăn trộm nhiều đếm không xuể, tiểu lưu, manh phạm tội đội kia cũng là khắp nơi. Bọn họ chuyện gì đều làm được. Bởi vì kiếp trước Hứa Anh rất ít ra cửa, đối này đó cũng không hiểu biết, cũng không có gì thể hội. Nơi này cũng là sau lại chèn ép lực độ đổi kịp, mới sửa trị này đó bất chính chi phong, chậm rãi phạm tội sự mới thiếu. Nhưng Hứa Anh đối này đó cũng không biết. Nàng tuy rằng trọng sinh, nhưng cũng không vào năng, này không, giờ phút này nàng ở đi hướng ngày thường lưu minh đặt dừng xe giờ địa phương, đã bị hai cái xa lạ nam tử theo đi lên. Hứa Anh bị hai cái nam tử giá ở cánh tay, sau eo cũng bị vũ khí sắc bén đứng vững. Đừng tê, cùng anh em đi, bằng không anh em xuyên người. Có cái nam tử thấp giọng a Hứa Anh. Hứa Anh trong lòng nín thở, nàng sau lại đến thành thị này thời gian. Nơi này đã là pháp trị xã hội, nào có trên đường cái trước mặt mọi người bắt cóc sự. Chính mình bị đời trước tư tưởng lễ rửa tội, nào nghĩ đến rõ như ban ngày dưới bọn họ liền dám minh đoạt, thật sự là sơ suất quá. Đều vẫn là không đều. Hứa Anh trong đầu bay nhanh chuyển, này đó lưu, manh đều không phải thứ tốt, nếu là chính mình một đều, bọn họ thật xuống tay thọc chính mình một đao, kia cũng không phải là chơi đùa. Nhưng không đều tùy ý bọn họ đem chính mình mang đi. Kia chờ đợi chính mình chính là cái gì, Hứa Anh không cần tưởng cũng biết, hiện tại chỉ có hai cái du thủ du thực, nhưng còn có Trịnh Lượng đâu, hơn nữa hắn, ít nhất có ba cá nhân, đến thời gian chính mình phản kháng sao. Không được, chính mình thà rằng bị thương cũng không thể làm cho bọn họ đem chính mình mang đi. Hứa Anh nghĩ đến đây vừa muốn há mồm, liền nhìn đến một chiếc xe lái qua đây, kia xe Hứa Anh nhận thức, là chính mình lão công Lưu Minh Đạt. Nhưng hai người kia đem chính mình mang vị trí là muốn rời bỏ xe phương hướng. Thấu đáo, cứu mạng A, cướp bóc. Hứa Anh há mồm hô lên. Hai cái du thủ du thực vừa nghe Hứa Anh hô lên, trong lòng có chút hoảng hốt, một cái tay cầm chùy thủ thiếu chút nữa đem chính mình chùy thủ thọc đi vào, có thể tưởng tượng lên Trịnh Lượng công đạo nhất định không thể bị thương đối phương nói, hắn không dám dùng sức. Trên đường người đi đường nghe được Hứa Anh tiếng la, Lưu Minh đạt cửa sổ xe mở ra. Hắn cũng nghe tới rồi Hứa Anh tiếng la. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến chính mình tức phụ bị người giá, phải bị người mang đi, cũng bất chấp hắn xe vị trí có phải hay không dừng xe vị, đem xe dừng lại, liền hướng bên này chạy tới. Giờ phút này Hứa Anh miệng đã bị du thủ du thực bưng kín, hai người giá Hứa Anh, che lại Hứa Anh miệng, bay nhanh hướng bên đường ngõ nhỏ bên trong toàn, nhậm Hứa Anh như thế nào dùng sức, bọn họ cũng không chịu buông tay. Lưu Minh đạt tỏa định hai người đuổi theo. 047 chương ai là idol ăn trong mâm. Hứa Anh bị mang đi, Lưu Minh đạt đuổi theo. Bên đường có không ít xem náo nhiệt người, có tưởng hỗ trợ, thét to tiến lên, chuẩn bị cứu Hứa Anh. Lúc này không biết từ nơi nào lại chui ra tới hai cái cầm đao người, huy đao hướng mọi người khoa tay múa chân, còn buông tàn nhẫn lời nói, ai dám tiến lên liền chém ai. Này đó người qua đường cùng Hứa Anh còn có Lưu Minh đạt cũng không quan hệ, không có khả năng đánh bạc mệnh hỗ trợ. Rất nhiều người xem những người này không thể trêu vào đều sự không liên quan mình rời đi, càng có rất nhiều dừng lại nghị luận lên, còn có thu xếp đi phụ cận đồn công an báo án. Bên này Hứa Anh bị hai người vòng đi vòng lại đưa tới một cái yên lặng ngõ nhỏ nội, giờ phút này Thiên Nhi đã hơi chút có điểm tối sầm. Tuy nói hiện tại không sai biệt lắm cũng mới 5 giờ, nhưng nơi này là Thái Dương dậy sớm, sớm hắc địa phương, hơn nữa thời tiết cũng không phải thực hảo. Cho nên 5 giờ thiên liền hơi hơi có điểm ám, hôm nay Nhi liền như thế anh tâm giống nhau, làm người lo lắng. Hai cái giá Hứa Anh người tới một cái nhà trệt trước cửa, đá văng môn, muốn đem Hứa Anh mang đi vào. Hứa Anh miệng vẫn luôn bị che lại, hô hấp không thuận, đầu có chút vượng trầm, nhưng nàng còn không có mơ hồ. Nàng dùng chân dùng sức đặng vào cửa địa phương, cả người sức lực đều dùng tới, nàng không chịu tiến sân, bởi vì nàng biết Lưu Minh đạt đuổi theo. Nàng đến làm Lưu Minh Đạt biết chính mình ở địa phương nào. Người ở nguy cấp thời khắc tiềm lực so ngày thường muốn đại, Hứa Anh giờ phút này bùng nổ sức lực thế nhưng làm hai cái nam tử nhất thời lấy nàng không thể nề hà. Hai người dùng sức hướng bên trong tún Hứa Anh, lại đem Hứa Anh tún không đi vào. Lúc này Lưu Minh Đạt đuổi theo lại đây, hắn sở dĩ chậm, là bởi vì hắn đối này một mảnh không quá quen thuộc, có hai lần hắn còn kém điểm cùng ném, hiện tại bởi vì Hứa Anh kéo dài. Hắn đuổi theo lại đây, vừa lúc có thể nhìn đến mấy người. Các ngươi buông ra anh tử. Lưu Minh Đạt kêu vọt lại đây. Than lằn, ngươi đi thu thập hắn. Cho hắn tới hai cái lỗ thủng, cho hắn biết Mã Vương gia giải quá mấy chỉ mắt. Lôi kéo Hứa Anh hai cái du thủ du thực, trong đó một cái phân phó một cái khác. Kêu than lằn lên tiếng, nói, con bỏ cạp ngươi cứ yên tâm đi, xem huynh đệ. Sau khi nói xong hắn cầm truy thủ. Cười giữ tợn liền đón qua đi. Một cái khác kêu con bò cạp tắc tiếp tục bắt lấy Hứa Anh. Hứa Anh ánh mắt có chút hoảng sợ, Lưu Minh Đạt luyện qua mấy tay Hứa Anh biết, đại cứu Tôn Thành Đường qua binh, sợ Lưu gia huynh đệ bị người khi dễ, sẽ dạy hai người luyện, Lưu Minh Viễn không có hứng thú, Lưu Minh Đạt tắc bằng không, rất là thích, hắn một người từ nhỏ là có thể đánh vài cái cùng tuổi, cho nên vẫn luôn không có người dám khi dễ hắn. Nhưng Lưu Minh Đạt mặc dù một cái có thể đánh mấy cái, nhưng hiện tại trong tay đối phương có đao A này có vũ khí cùng không vũ khí là không giống nhau. Lưu Minh Đạt chạy tới thời gian nhìn đến đối phương cầm chùy thủ hướng chính mình tới, hắn ánh mắt phát lạnh, cũng không hoảng loạn. Chỉ cần Hứa Anh không có việc gì, hai người kia hắn vẫn là có thể giải quyết. Bên này Lưu Minh Đạt cùng thằn lằn đánh thượng, không vài cái, hắn chẳng những đoạt được thằn lằn trong tay chùy thủ, còn đem thằn lằn bước tới rồi góc. Sau đó tả một chút, hữu một chút tiếp đón khởi thàn lằn tới. Thàn lằn trên mặt an Lưu Minh Đạt vài quyền, cũng bị hắn đá vài chân. Thàn lằn dựa tường cuộn tròn, Lưu Minh Đạt biết hắn không có bao lớn chiến lực, không muốn cùng hắn dây dưa, mục đích của hắn là cứu Hứa Anh, liền hướng bắt lấy Hứa Anh người đi. Tiểu tâm mặt sau. Hứa Anh vốn là bị con bò cạp che miệng, nhưng đối phương bởi vì thàn lằn bị Lưu Minh Đạt đả đảo căm giận mắng vài câu. Đối với trông giữ Hứa Anh tâm thần cũng lơi lỏng lên. Hứa Anh bởi vì thấy được Lưu Minh Đạt phía sau lại chạy ra khỏi hai cái cầm đao người, mà trong đó một cái chính là Trịnh Lượng, một cái khác cũng là tiểu Lưu Manh trang điểm, không cần phải nói cũng biết, bọn họ là một đám. Sốt ruột dưới, Hứa Anh dùng sức kéo xuống che lại miệng nàng tay, mở miệng nhắc nhở Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt nghe được Hứa Anh tiếng la, nhìn Hứa Anh hoảng sợ mà lại lo lắng ánh mắt. Như thế nào có thể không rõ là phía sau tới người, hắn đầu tiên là nghiêng người một trốn, sau đó mới quay đầu lại. Nhìn hướng chính mình xông tới hai người, Lưu Minh Đạt cùng hai người đánh lên. Bên này Lưu Minh Đạt một người đối thượng hai người, Hứa Anh trong lòng lo lắng lên, đối phương hai người nhưng đều có đau đầu. Lưu Minh Đạt tuy rằng luyện qua mấy tay, nhưng chủy thủ không có mắt, này vạn nhất nếu như bị thương, nhưng làm sao bây giờ? Hứa Anh tâm thần ở Lưu Minh Đạt trên người. Bắt lấy Hứa Anh con bò cạp ánh mắt cũng ở mấy người trên người, hắn một cái nam tử bắt lấy một cái nhu nhược nữ tử, này nữ tử còn không phải hắn đồ ăn trong mâm A, chạy là trốn không thoát. Con bò cạp trong lòng nghĩ, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm giác được hắn trước ngực tê dần, hình như là bị thật con bò cạp chập giống nhau. Hắn cúi đầu đi xem, nay vừa thấy, trước mắt hắn bị thứ gì nhoáng lên, lại một trận đau đớn đánh út lại. Bất quá này hai hạ đau làm hắn thấy rõ ràng, đó là Hứa Anh một cái tay khác, tay nàng cầm trói lọi một cây châm. Mà này châm không phải bình thường châm, là bệnh viện truyền dịch dùng kim tiêm. Nàng cái này xú nữ nhân thế nhưng cầm bệnh viện truyền dịch dùng kim tiêm dùng sức cắt qua chính mình bộ ngực. Hiện tại hắn bộ ngực xuất hiện máu tươi rơi lưỡng đạo khẩu tử, tuy rằng không tính bao sâu, nhưng sinh đau sinh đau. Muốn nói Hứa Anh châm nơi đó tới. Này châm là nàng ngày thường dùng để luyện tập, giống nhau đều là trang ở trong bao. Nhưng nay cái bởi vì trịnh lượng sự, nàng nhiều cái tâm nhãn, đem châm đặt ở quần đâu nội, nếu có cái vặn nhất, nàng còn có thể lấy ra tới khẩn cấp. Lúc trước bởi vì sự phát đột nhiên, nàng hai cái tay đều bị người ra ở, nàng tưởng lấy đều lấy không ra, cũng không có cơ hội. Hiện tại nàng bên người liền dư lại một người, nàng thừa dịp đối phương tâm thần không ở trên người mình, lặng lẽ đem tay vói vào đâu nội đem kim tiêm đem ra, dùng sức hoa hướng đối phương ngực. Muốn nói Hứa Anh sống hai đời, lấy đồ vật đả thương người nàng vẫn là lần đầu tiên, nàng bản tính tuy rằng có điểm ích kỷ, tư tưởng có thời gian tưởng cực đoan, nhưng nàng vẫn là thiện lương, liền cho người khác ghim kim đều cảm thấy đau, làm nàng đả thương người, nàng sẽ cảm thấy không đành lòng. Nhưng giờ phút này Hứa Anh lại tưởng không được nhiều như vậy, nàng chỉ biết trượng phu của nàng một người đối mặt hai cái cầm đao lưu, manh, tùy thời đều có nguy hiểm. Mà này nguy hiểm lại là bởi vì chính mình này khuôn mặt mang đến, nàng nhất định phải giúp đỡ trượng phu giải quyết một người, như vậy trượng phu mới có thể thiếu phân nguy hiểm. Hứa Anh tâm thái chuyển biến gian, nàng đã dùng sức cắt đối phương hai hạ, nhìn chảy ra huyết, Hứa Anh trong đầu cái gì đều tưởng không đi vào, tay nàng cũng không phát run, nàng cũng không biết sợ, có lẽ là phun nhiều, nàng cũng không có ghê tởm cảm, nàng chỉ có một tín niệm, nàng muốn giải quyết người này. Con bò cạp hoàn toàn không nghĩ tới ở hắn cho rằng đồ ăn trong mâm Hứa Anh thế nhưng sẽ bị thương hắn, cho nên hắn có chút ngây người, nhưng cảm giác đau đớn lại nhắc nhở hắn. Nói cho hắn, này hết thể đều là chân thật. Hắn vừa định phản ứng, cảm giác được cánh tay tê dần, nguyên lai là Hứa Anh châm lại đến, lần này là hướng về phía hắn cánh tay hung hăng cắt một đạo. Con bò cạp đau ngao kêu to một tiếng, buông lỏng ra hắn bắt lấy Hứa Anh tay. Bắt đầu thời gian là không nghĩ viết trịnh lượng này nhân vật, bất quá hắn quan hệ mặt sau một cái thế lực, quan hệ đến mặt sau một nhân vật, cho nên cần thiết lên sân khấu, có không thích thân nhóm nhiều thông cảm. Đến nỗi có thân sẽ cảm thấy ban ngày đoạt người có chút không hiện thực, nhưng tuyết tưởng nói trừ bỏ đây là tiểu thuyết ngoại, như vậy sự sinh hoạt cũng là rất nhiều. Trước kia có thành thị ác thế lực vẫn là rất vô pháp vô thiên, chỉ là đánh hát sau, rất nhiều thế lực liền không cần dỡ. Thành thị cũng yên ổn, tốt đẹp rất nhiều. Cuối tuần vui sướng. 048 chương tiểu tức phụ vẫn là nữ tu la. Ngươi cái xu đàn bà, xem ta không lộng chết ngươi. Con bỏ cạp đôi mắt đều đỏ, này trong chốc lát hắn thế nhưng ăn tâm hạ. Này nói ra đi hắn đều không cần lan lộn, quá mất mặt. Hứa Anh xem hắn hướng chính mình tới, nàng chính mình biết là ở vào hoàn cảnh xấu, bởi vì nàng là một nữ tử, khẳng định vô pháp cùng một cái nam tử so sánh với. Mà nàng cũng không thể làm Lưu Minh Đạt phân tâm, bằng không một cái không tốt, Lưu Minh Đạt liền sẽ bị thương. Phải biết rằng lúc này cái kia thằn lằn cũng đi lên, chính là ba người đối phó Lưu Minh Đạt một cái đâu. Hứa Anh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, mà người bình tĩnh thời gian, nàng sở phán đoán tinh chuẩn tính, ứng đối tính, đều so ngày thường muốn cao rất nhiều. Hứa Anh trốn tránh con bò cạp động tác, chịu chuẩn trục bánh xe biến tốc lấy chát hướng con bò cạp trên người hoa. Mặc kệ là trên mặt, trên đầu, cánh tay thượng, thân thể thượng, cái kia bộ vị có rảnh chán, nàng liền hoa nơi đó. Chỉ cần hoa chung mặc kệ sâu cạn, nàng lập tức liền bước ra, không cho đối phương cơ hội bắt lấy chính mình. Hứa Anh thật là vượt xa người thường phát huy, này trong chốc lát đem con bò cạp trên người cắt vài đạo, trừ bỏ hoa, con bò cạp còn bị Hứa Anh kim đâm thật nhiều hạ, trên người không có một chỗ là không đau. Xú đàn bà! Cái này ta xem ngươi còn có thể trời cao. Dám chắc ta, ta lộng chết ngươi. Con bò cạp chịu đựng đau đớn, tìm một cơ hội một phen liền bắt được Hứa Anh cánh tay. Hứa Anh hai tay bị chảo, trong tay châm đã không có dùng võ nơi, bất quá nàng cũng không cấp, tay không dùng tốt, nàng còn có chân. Nàng xem con bò cạp đắc ý cười giữ tợn muốn thu thập chính mình, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, chân từ hạ mà thượng chính đá vào con bò cạp hạ bộ. Con bò cạp đau ngao la lên một tiếng, sau đó đôi tay cũng không chảo Hứa Anh, ôm hạ bộ liền nhảy dựng lên. Hứa Anh cũng không thả lỏng, trong tay châm liền hướng con bò cạp mặt bộ đi. Nàng cần thiết muốn đem con bò cạp làm cho không có chiến lực, chỉ có nàng thoát ly nguy hiểm, Lưu Minh Đạt mới có thể không bị phân đi tâm thần, bằng không hắn tổng lo lắng cho mình. Nay một châm Hứa Anh chắt ở con bò cạp chán, châm rút ra, huyết cũng đi theo chảy ra, bởi vì thiên có chút ám, huyết thứ phần phật con bò cạp nhìn có chút dọa người. Ngươi, ngươi dám chắt ta chán, ta giết ngươi. Con bò cạp cảm giác chính mình chưa từng có như vậy chật vật quá. Bị một nữ nhân biến thành như vậy, hắn cảm thấy đây là một loại nhục nhã. Vừa rồi tính ngươi vận khí tốt, ta vốn dĩ tưởng chắt ngươi đôi mắt, nếu không phải ngươi vừa vặn nhảy dựng, này châm lại như thế nào sẽ chắt ở ngươi chán. Ngươi yên tâm, kế tiếp ngươi đừng nhảy, ta không chắt ngươi chán chính là. Hứa Anh lạnh lùng nói, giờ phút này cái gì sợ hại a, vượng huyết a, nàng đều không có. Chính hướng Hứa Anh vọt tới con bò cạp đột nhiên một cái run run. Hắn cảm giác trước mặt chạm không phải một cái xinh đẹp tiểu tức phụ, mà là một cái địa ngục tới nữ tu la. Nhà ai tiểu tức phụ có thể như vậy? Mặc dù đông bắc nữ tử đánh đá, khá vậy không có như vậy tâm tàn nhẫn. Nàng nói nàng là muốn chát hai mắt của mình, bởi vì chính mình vừa vặn một nhảy, mới chát tới rồi chính mình chán. Nàng này một chát nếu là chát đến hai mắt của mình, kia chính mình khẳng định liền mù. Này nữ tử quá độc ác, một loại vô tình tàn nhẫn. Không phải giống nhau nữ tử có thể làm được. Con bò cạp trong lòng có chút khiếp, tuy rằng hắn là du thủ du thực, thường xuyên đánh nhau, nhưng hắn cơ bản không thương quá cánh tay chân, nếu là mắt bị mù, hắn về sau nhật tử còn như thế nào quá. Hứa Anh có thể nhìn ra đối phương có chút phát khiếp. Nếu ngươi muốn giết ta, kia chúng ta liền nhìn xem nay cái ai vận khí tốt, ai giết ai đi, mặc dù ta giết không được ngươi, ta cũng cho ngươi phóng lấy máu, chờ ngươi mù. Ta xem ngươi còn như thế nào giết ta. Hứa Anh thanh âm thử câm lãnh, nghe làm người từ đáy lòng run run. Ta này châm cả ngày chắt thịt heo mạch máu, ta cũng không tiêu độc, nay cái ta lại chắt chắt chắt người mạch máu, nhìn xem cùng lợn chết có gì khác nhau. Hứa Anh nói xong, làm bộ liền hướng con bò cạp đi. Con bò cạp ngao một tiếng kêu to, xoay người hướng Trịnh Lượng mấy người chạy tới. Trịnh Lượng bọn họ ba người đánh Lưu Minh Đạt một cái. Nếu là không có truy thủ, Lưu Minh Đạt hiện tại đã không sai biệt lắm đem ba người phóng nằm sắp xuống. Nhưng hiện tại bởi vì trong tay đối phương có truy thủ, Lưu Minh Đạt đánh liền có chút gian nan. Giờ phút này Trịnh Lượng ba người chỉ có một nhân thủ có truy thủ, mặt khác hai cái đều không có ra hỏa, hơn nữa bọn họ ba người bất đồng trình độ đều bị thương. Lưu Minh Đạt tuy rằng không rơi xuống phong, nhưng hắn một cái cánh tay cũng bị cắt một chút, miệng vết thương không thâm, nhưng cũng tính đổ máu, mặt khác hắn cũng ăn vài cái. Rốt cuộc hắn một cái đối phó ba cái, cũng không thoải mái. Con bò cạp hướng bên này chạy, hắn thả rằng đối mặt Lưu Minh Đạt, cùng Lưu Minh Đạt vật lộn, cũng không muốn đối mặt Hứa Anh cái này nữ la sát, huống hồ hắn cũng xác thật chạy không ít huyết. Hắn không nghĩ lại bị Hứa Anh kim đâm. Hứa Anh đi theo liền chạy qua đi. Không tiền đồ, liền cái nữ nhân đều thu thập không được. Ta giữa ngươi cái gì dùng? Trịnh Lượng nhìn chạy tới hai người hung hăng mắng một câu. Sau đó hắn liền xách theo chủy thủ hướng Hứa Anh tới, mục đích của hắn là Hứa Anh, không thể hiện tại người bị thương, Hứa Anh còn không có bắt được, như vậy mệnh hắn ăn không nổi. Lưu Minh Đạt vừa thấy Trịnh Lượng hướng chính mình tức phụ đi, nơi đó chịu ý đi, hắn một phen liền ôm lấy Trịnh Lượng, không màng phía sau mặt khác hai người quyền cước, hắn gắt gao ôm Trịnh Lượng, sau đó dùng sức đem Trịnh Lượng té lăn quay trên mặt đất, Trịnh Lượng trong tay chủy thủ bị quăng ngã rớt. Người của hắn cũng bị Lưu Minh Đạt quăng ngã túi người ghé vào trên mặt đất.